Chương 5820 phát hiện tranh đấu. Chi chi, đột nhiên, một trận thê lương tiếng kêu to chợt từ kia hình thù kỳ quái dây đằng thân cây phía trên vang lên. Ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú dưới, hắn rộng mở phát hiện, liền ở kia dây đằng giống như bạch tuộc thân hình thân thể phía trên, bỗng nhiên hiển lộ ra một bộ hình người gương mặt. Kia khổ khổng mặt mày rõ ràng, mũi khẩu hiện ra, tuy rằng không có đầu, nhưng trên mặt bộ phận một cái không thiếu. Gì, này đằng yêu là một thuộc tính chi vật, nhưng linh trí rõ ràng so mộc tinh muốn cao thượng rất nhiều, này lại có hóa hình thái độ, chính là không biết này rốt cuộc là dây đằng hóa hình, vẫn là này vốn chính là một loại mộc thuộc tính yêu tộc tồn tại đâu. Nhìn trước mặt căn căn cành không ngừng vũ động dãy giụa, hiện ra ra hình người khuôn mặt dây đằng, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi nhẹ di ra tiếng. Mộc thuộc tính tinh linh, Tần Phượng Minh đã sớm gặp được quá, linh thảo hóa hình tồn tại càng là ở nhân giới liền nhìn đến quá. Còn có thiên hoành biên giới mộc tinh núi non, càng là có không ít có thể tế ra công kích mộc thuộc tính thụ linh. Nhưng là những cái đó, cùng hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt sở hiện này cây có thể cấp tốc chạy vội, mà xưng là đằng yêu kỳ dị chi vật đều không giống nhau. Đằng yêu là mộc thuộc tính, nhưng có linh trí, có thể tự do chạy vội, càng là có thể phát ra yêu thú tiếng động, này thật sự làm Tần Phượng Minh đều cảm giác mới lạ. Này chỉ có thể nói thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, làm người khó có thể cân nhắc. Ánh mắt lập lòe, Tần Phượng Minh ngón tay điểm ra, tức khắc một đạo thần hồn năng lượng bắn nhanh vào trước mặt đằng yêu thân hình bên trong. Thật là ngạc nhiên, này trong cơ thể sở tồn tinh hồn, thế nhưng là một khối giống như yêu thú giống nhau tinh hồn hình thái. Chẳng lẽ này tinh hồn thái độ, mới là chân chính đằng yêu chi hình không thành. Tần Phượng Minh thi thuật, trực tiếp đem đằng yêu trong cơ thể tinh hồn nhiếp ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà đương hắn nhìn đến ở trong tay không ngừng giãy giụa, cực kỳ hoảng sợ một đoàn tinh hồn là lúc, hai mắt rộng mở trừng lớn, trong miệng ngạc nhiên ra tiếng nói. Trước mặt này đoàn tinh hồn, đại đại vượt qua Tần Phượng Minh dự kiến, này đằng yêu khí thức cùng 6-7 cấp yêu thú hơi thở tương nhược, nhưng tinh hồn lại phi thường ngưng thật, cùng giống nhau trải qua quá hóa hình yêu kiếp yêu thú tinh hồn còn muốn ngưng thật một ít. Nhất làm hắn kinh ngạc đến là, này tinh hồn hình thái, thế nhưng không phải trà cây hình dạng, mà là hình như một khối yêu thú. Như thế tình hình, vẫn là Tần Phượng Minh lần đầu tiên gặp được. Giống nhau yêu thú, có thể hiện ra mà ra ngưng thật tinh hồn hình thái, cùng bản thể hình thái là phi thường giống nhau. Chính là này đằng yêu tinh hồn lại rất là bất đồng, rõ ràng không thuộc về giống nhau yêu thú. Tần Phượng Minh đối đằng yêu hiểu biết không nhiều lắm, nhất thời cũng không biết đằng yêu này tinh hồn rốt cuộc là như thế nào một phen tình hình. Bất quá đối với đằng yêu, Tần Phượng Minh tin tưởng một chút, đó chính là đằng yêu so với giống nhau yêu thú, linh trí giống như phải mạnh hơn một ít. Đương nhiên, đằng yêu ở không có hoàn toàn mở ra linh trí phía trước, là vô pháp cùng tu sĩ so sánh với. Đối với này đó không có linh trí yêu vật, Tần Phượng Minh căn bản là không cần phải đối này thi triển siêu hồn chi thuật, liền dễ dàng đem này không nhiều lắm ký ức thu lấy. Từ này yêu vật tinh hồn ký ức bên trong, Tần Phượng Minh rộng mở phát hiện, này đó đằng yêu tu luyện tiến giai, cũng không phải hấp thu thiên địa nguyên khí năng lượng, mà là hấp thụ cỏ cây tinh túy. Nói chuẩn xác điểm, chính là ký sinh ở cỏ cây phía trên, làm cỏ cây hấp thụ thiên địa năng lượng. Phát hiện nơi này, Tần Phượng Minh thần sắc chấn động, tay lập tức chém ra, lập tức hướng về phía dưới một viên thật lớn cây cối chộp tới. Dao động cùng nhau, Tần Phượng Minh trong tay đã là chảo lấy một đoạn thật lớn cây cối thân cây. Này cây mộc, thế nhưng là không biết nhiều ít năm tinh tượng thụ, xem ra này phiến dãy núi phần lớn là tinh tượng thụ. Thấy rõ ràng trong tay cây cối tài chất, Tần Phượng Minh không khỏi kinh ngạc ra tiếng. Tinh tượng thụ, tính chất cứng rắn, có thể làm luyện chế linh khí đỉnh cấp mộc thuộc tính tài liệu. Năm đó hắn ở Lạc Hà Tông là lúc, nếu muốn được đến một khối ngón tay thô, bàn tay lớn lên thật nhỏ tinh tượng mộc, kia cũng sẽ lấy ra không ít làm hắn đau lòng linh thạch đổi. Như thế tài liệu tự nhiên đã sớm không bỏ ở Tần Phượng Minh trong mắt, nhưng mà giờ phút này vẫn là làm hắn cực kỳ giật mình một chút. Bởi vì này phiến thần thức vô pháp tra xét đến giới hạn dãy núi trong vòng, thế nhưng có đông đảo hơn 10 trượng cao tinh tượng thụ sinh trường. Phải biết rằng, chính là một cây này loại tinh tượng thụ, nếu đặt ở Đại Lương quốc tu tiên giới, kia cũng đủ có thể làm một người hóa anh tu sĩ cả đời linh thạch vô ưu. Đương nhiên hiện tại hắn chỉ là chấn kinh rồi một chút, cũng không có hứng thú thu thập tinh tượng thụ. Tần Phượng Minh phất tay làm kia cụ đằng yêu tinh hồn biến mất ở trước mặt, thân hình chớp động, lại lần nữa hướng về phía trước phi độn mà đi. Hắn tuy rằng không biết ngao đằng giao diện cụ thể bao lớn, chính là hắn biết được, ngao đằng giao diện chỉ cần có tu sĩ sinh tồn, hắn liền không lo tìm không được thiên cơ nơi. Tần Phượng Minh ở không biết cụ thể đường nhỏ tình hình hạ này loại lựa chọn, có thể nói có phải hay không biện pháp. Bất quá tuy rằng có vẻ vụng về một ít, nhưng hắn tự nhận kết quả là sẽ không sai. Chính là nếu bị Hoa Huyễn Phỉ chờ ngao đằng giao diện đại năng tu sĩ biết được hắn này loại ý tưởng, thế tất sẽ tức khắc cả kinh sắc mặt đại biến, miệng đại trương, thật lâu khó có thể phản ứng. Ngao đằng yêu thú khủng bố, đối ngao đằng giao diện tu sĩ mà nói, đã sớm căn sâu đến khung chung. Đừng nói làm cho bọn họ ở bảy đại khu vực ở ngoài một mình hành động, chính là biết được ngao đằng quần thú tụ tập tới rồi ngao đằng núi non, mọi người nếu muốn xuất ly bảy đại khu vực, cũng thế tất sẽ số lấy trăm ngàn kế người cùng xuất ly cấm chế mới có người đi. Mà Tần Phượng Minh lại căn bản không biện phương hướng tình hình hạ, chỉ hướng một phương hướng phi đột, này ở ngao đằng giao diện tu sĩ xem ra, chính là tự hành ở tìm chết. Tần Phượng Minh cũng sẽ không như thế tưởng, hắn thân hình bí ẩn trong hư không, tốc độ tuy rằng không phải tốc độ cao nhất, nhưng so với tầm thường huyền linh lúc đầu tu sĩ toàn lực phi độn tốc còn muốn nhanh chóng. Một đường phi độn, Tần Phượng Minh gặp được đại lượng đằng yêu tại hạ phương núi rừng bên trong lui tới trốn tránh. Tuy rằng Tần Phượng Minh không có lại dừng thân bắt những cái đó đằng yêu, nhưng Tần Phượng Minh cũng phát hiện, những cái đó cảm ứng được hắn cố tình phóng xuất ra hơi thở, mà cấp tốc bỏ chạy đằng yêu, đều là một ít cấp thấp tồn tại. Mà có số rất ít cảm ứng được hắn hơi thở, lại cấp tốc thi triển nào đó thần thông dung nhập phía dưới núi rừng đằng yêu, tu vi đều tới rồi tụ hợp chi cảnh. Tần Phượng Minh phi độn, cũng không có động tới một con thông thần trở lên đằng yêu. Cái này làm cho hắn cũng mất đi dừng thân hình lại lần nữa bắt chi tâm. Hai tháng sau, Tần Phượng Minh rốt cuộc bay khỏi rời núi loan nơi, tiến vào tới rồi một mảnh lạnh băng gió lạnh tàn sát bừa bãi sa mạc mảnh đất. Nơi này hạt cát rất lớn, viên viên có đậu nành lớn nhỏ, liên miên phập phồng đồi núi kéo dài đến thiên địa tương tiếp chỗ, hơn nữa thổi quét thiên địa lạnh băng cuồng phong, nơi này có vẻ rất là hoang vắng áp lực. Cuồng phong thổi quét khởi đại lượng hạt cát cấp quát mà qua, giống như từng đạo mảnh khảnh lưỡi dao sắc bén bắn nhanh mà qua. Loại này cát đá cuồng phong tuy rằng đối Tần Phượng Minh không có gì nguy hiểm, nếu là tụ hợp chi cảnh tu sĩ tiến vào, sợ là sẽ có tánh mạng chi hiểm. Bởi vì này loại cuồng phong kéo dài không thôi, hết đợt này đến đợt khác, trường khi tiến vào trong đó, đối tu sĩ tuyệt đối có không nhỏ khảo nghiệm. Gì, này đó dấu vết, hẳn là tu sĩ tranh đấu dấu vết, thả tranh đấu dấu vết như thế thật lớn, hẳn là thông thần chi cảnh tu sĩ việc làm. Ở sa mạc bên trong phi độn hai ngày lúc sau, Tần Phượng Minh quàng quạc dừng thân ở một chỗ cồn cắt phía trên, ánh mắt xem coi phía trước một mảnh hỗn độn nơi, trên mặt thần sắc tức khắc hiển hiện ra kinh hỉ chi sắc. Trước mặt nơi, hiện ra từng đạo tràn đầy mấy trượng sâu thật lớn mũi kiếm hoặc là bí thuật thần thông chạm đánh quá khe rãnh dấu vết ngang dọc đan xen, có vẻ rất là hỗn độn, hẳn là có kịch liệt tranh đấu phát sinh nơi này. Ở cơn lốc nơi lưu lại như thế tranh đấu dấu vết, đủ để thuyết minh này tranh đấu qua đi cũng không có bao lâu. Thần thức toàn lực phóng xuất ra, ở một mảnh ngu muội mông cuồng phong thổi quét hạt cát bên trong, Tần Phượng Minh thực mau liền phát hiện một mảnh tranh đấu trường hợp. Kia trường hợp, làm Tần Phượng Minh cũng không khỏi biểu tình vì này chấn động, đột nhiên cảnh giác chi ý xuất hiện. Đó là một mảnh không ngừng cổ đáng mãnh liệt thật lớn cát đá sóng biển cùng với cơn lốc, giống như kích động không ngừng hồ hải sóng lớn thổi quét ở nơi xa. Trùng chiều, đó là nào đó trùng chiều. Trong giây lát, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên kinh thanh mà ra. Chương 5821 Hàn ảnh trùng. Trùng chiều là tu tiên giới bên trong tu sĩ nhất không muốn gặp được tình hình. Bởi vì có thể xưng là trùng chiều, kia yêu trùng số lượng đã khó có thể dùng vạn tới đánh dấu. Nếu yêu trùng số lượng đạt tới thượng trăm triệu thậm chí hơn 100 triệu, liền tính yêu trùng cấp bậc thấp hơn tu sĩ rất nhiều, một người tu sĩ bị trùng đàn vây khốn, cũng mơ tưởng từ giữa thoát đi mà ra. Liền tính bị vây khốn tu sĩ có thủ đoạn khắc chế trùng chiều yêu trùng, kia cũng phải nhìn này hay không có cũng đủ pháp lực chống đỡ. Đối với yêu trùng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng nhiều có kiêng kỵ. Lúc trước đối mặt diệt sinh ma trùng cùng băng sắt trùng là lúc, hắn cho dù có thủ đoạn có thể khắc chế những cái đó yêu trùng, cũng là hao hết ngàn tân mới hóa giải vây khốn. Hiện tại này đó yêu trùng có thể tại đây ác liệt cuồng sa bên trong sinh tồn, đủ có thể biết được này cường đại rồi. Thần thức cấp tốc về phía trước, Tần Phượng Minh cẩn thận xem xét phía trước trùng đàn cuồng bạo kích động chỗ, để có thể tìm được tu sĩ thân ảnh. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh thất vọng chính là, phía trước trừ bỏ đầy trời cát đá ở ngoài, chính là trùng đàn trung yêu trùng ở hắn thần thức bên trong đều có vẻ thực mông lung, công nhận không ra loại nào yêu trùng. Nơi này cuồng phong phi thường hung hiểm, có thể tiến vào nơi này, kém cỏi nhất cũng là thông thần trở lên người, có thể làm trùng đàn như thế cuồng bạo, xem ra hẳn là không phải một người. Tần Phượng Minh huyền phù ở cuồng xa bên trong, ánh mắt lập lòe, trong lòng làm ra phán đoán. Có này phán đoán, hắn trong lòng đảo cũng an ổn xuống dưới. Cũng không như thế nào sốt ruột tiến đến, thân hình di động, chậm rãi hướng về phía trước tung bay mà đi. Nhưng mà liền ở hắn thân hình vừa mới đi trước trăm dặm lúc sau, đột nhiên một trận băng hàn hơi thở đột nhiên tự phía dưới mặt đất thổi quét dựng lên, hơi thở tới người, làm Tần Phượng Minh thân hình lập tức đình trệ ở đương trường. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình mới vừa dừng lại thân là lúc, từng đạo màu đen sợi tơ, đột nhiên tự phía dưới bờ cát bên trong phun ra mà ra, dây nhỏ giống như từng đạo bắn nhanh mà ra tinh tế mũi tên, hướng về Tần Phượng Minh huyền đỉnh chỗ bao phủ tới. Sợi tơ mau cấp, cuồng sa tựa hồ đối này không có chút nào trở ngại. Màu đen sợi tơ chỉ là chợt lóe, liền đã là tới gần tới rồi Tần Phượng Minh trước người. Tần Phượng Minh thân hình huyền phù, đối mặt những cái đó sợi tơ bắn nhanh tới, vẫn chưa có chút né tránh chi ý. Một trận suy suy tiếng động vang lên, chỉ thấy kia thế tới cực kỳ tấn mãnh sợi tơ, ở đụng vào ở một đoàn hoa mỹ thanh lam quang vụ phía trên khi, sôi nổi biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh không có coi khinh này đó sợi tơ, vì vậy trực tiếp liền tế ra mi cực huyền quang. Này đó sợi tơ khả năng đối thông thần tu sĩ có uy hiếp, nhưng đối Tần Phượng Minh tế ra mi cực huyền quang, tự nhiên không có khả năng lại có cái gì uy lực. Bằng lúc này Tần Phượng Minh thực lực, có thể đối mi cực huyền quang có uy hiếp công kích, kia tất nhiên là có thể so với đại thừa một ít công kích thủ đoạn. Trương tay, mấy đạo sợi tơ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người ánh huỳnh quang bên trong. Nhìn chăm chú trước mặt ở ánh huỳnh quang bên trong khoảnh khắc hóa thành số tích gạo lớn nhỏ dịch tích màu đen sợi tơ, Tần Phượng Minh biểu tình chấn động, trong miệng lập tức ra tiếng nói, này sợi tơ đảo cũng bất phàm, thế nhưng mang theo một ít không gian hơi thở. Trong miệng lời nói ra, trong lòng cấp tốc suy nghĩ Tần Phượng Minh, bàn tay bỗng nhiên hướng về phía dưới bờ cát đánh chảo mà đi. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh động tác mới vừa một làm ra là lúc, phía dưới vốn dĩ bình tĩnh bờ cát mặt đất phía trên, rộng mở quay cuồng nổi lên, từng đoàn giống như sóng lớn giống nhau ngập trời xa lãng, bỗng nhiên thổi quét hướng về phía Tần Phượng Minh. Đồng thời một cổ càng thêm băng hàn hơi thở đột nhiên hiện ra ở đương trường. Xa lãng nước cuồn cuộn, hồn ám huyên náo khoảnh khắc kình thiên dựng lên. Tần Phượng Minh bàn tay thế đi không ngừng, trực tiếp liền chảo thật sự một đoàn ngập trời dựng lên xa lãng phía trên. Lặng yên không một tiếng động, thật lớn bàn tay chỉ là chợt lóe, liền lập tức lại thu hồi tới rồi hắn trước người. Thân hình cũng tùy theo một cái chớp động, như vậy biến mất không thấy đương trường. Theo xa lãng phun trào mà ra khủng bố băng hàn, căn bản là đối Tần Phượng Minh không có chút nào chế ước ảnh hưởng. Thân hình chớp động bên trong, Tần Phượng Minh bàn tay đã bình duỗi ở trước mắt. Thủy xem dưới, hắn ánh mắt đột nhiên lam mang thoáng hiện mà ra. Ở trước mặt hắn, là một con giống như nắm tay lớn nhỏ hình chứng quái dị yêu trùng. Kia yêu trùng toàn thân thanh hắc, thân hình phía trên có một tầng kiên cố xác thể, sáu đủ thon dài, mặt trên che kín một tầng tinh mịn tinh tế lông tơ, đầu tiêm tiểu, khẩu khí sắc bén, sinh có một loạt giống như đậu xanh đại đôi mắt, chừng hơn 10 chi sổ. Gì, này đó yêu trùng chẳng lẽ là hàn ảnh trùng? Thủy xem này một yêu trùng, Tần Phượng Minh trong miệng tức khắc kinh thanh hô quát mà ra một cái yêu trùng tên. Hàn ảnh trùng chính là một loại sinh hoạt ở khốc hàn nơi quần cư yêu trùng, này ăn hàn băng, thân cụ băng hàn thuộc tính, có thể bằng vào này thiên phú thần thông dung nhập đến hàn băng bên trong, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bóng dáng mà được gọi là. Tần Phượng Minh nhìn trong tay dịch tích cùng quái dị yêu trùng, thần sắc tràn ngập nghi vấn thần sắc. Giờ phút này hàn ánh mắt bên trong yêu trùng hình thái cùng biển tịch ghi lại hàn ảnh trùng phi thường giống nhau, nhưng là nơi này tuy rằng có lạnh băng hơi thở, nhưng cũng không phải khốc hàn nơi, có rất nhiều cát đá khắp nơi, cái này làm cho Tần Phượng Minh rất là kinh nghi. Những cái đó yêu trùng thân hình cùng với ở xa lãng bên trong, lại giống như dung nhập tới rồi hạt cát trong vòng, chỉ là thần thức tra xét, cũng không giống như có thể tỏa định này cụ thể. Chẳng lẽ này bờ cát dưới cất giấu vô tận hàn băng? Thực mau, Tần Phượng Minh liền nghĩ tới một ít khả năng nguyên nhân, trong miệng nói nhỏ nói. Hắn trong lòng suy nghĩ cùng trong miệng ngôn nói là lúc, thân hình vẫn chưa dừng thân bất động, mà là thân hình ở ngập trời xa lãng thổi quét bên trong tỏa lóe hữu tránh, vẫn chưa làm tràn ngập băng hàn hơi thở xa lãng lây dính chút nào thân hình. Lúc này Tần Phượng Minh, khoảng cách hắn thần thức tra xét đến đại lượng trùng chiều nơi, còn có mấy trăm dặm xa. Nhưng mà nơi này lại trào ra đại lượng yêu trùng, cái này làm cho Tần Phượng Minh cũng có chút khó hiểu. Nếu phạm vi này đều có yêu trùng tồn tại, kia số lượng cũng thật sự quá lớn. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng đã đem yêu trùng công nhận rõ ràng Tần Phượng Minh cũng không có lo lắng chi ý hiện ra. Hàn ảnh trùng tuy rằng cũng coi như là một loại cường đại quần cư yêu trùng, nhưng giờ phút này trước mặt loại này cấp bậc hàn ảnh trùng, đối hắn không có nhiều ít uy hiếp. Hàn ảnh trùng không thể phi hành, chỉ có thể trên mặt đất cấp tốc di động, tuy rằng có thể hòa hợp với tập thể trùng chi lực hình thành ngập trời trùng lãng thổi quét thiên địa, nhưng ở hắn cấp tốc thân pháp trước mặt, căn bản là sẽ không có một tiêu uy hiếp. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh hướng về phía trước trùng sóng chiều động nơi tới gần qua đi. Này đó hàn ảnh trùng, cấp bậc cũng không nhập Tần Phượng Minh chi mắt, nhiều nhất số lượng là nửa thành trùng, tuy rằng thành công trùng tồn tại, nhưng là số lượng rất ít. Như thế yêu trùng đàn, đối huyền giai uy hiếp cũng không phải rất lớn. Chỉ là yêu trùng linh trí không cao, cũng không sợ hãi tu sĩ cấp cao cảnh giới uy áp, vì vậy sẽ dũng mãnh không sợ chết liều mạng tiến lên, cũng không để ý tới đồng bạn chết sống. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh thân ảnh giống như một con linh hoạt phi yến, ở ngập trời xa lãng bên trong hết đợt này đến đợt khác, cấp tốc hướng về phía trước lao đi. Thực mau, Tần Phượng Minh rốt cuộc gặp được bị vây khốn trùng chiều bên trong tu sĩ thân ảnh. Đây là 7 tên tu sĩ, 5 nam 2 nàng, xuyên thấu qua tầng tầng yêu trùng thổi quét, Tần Phượng Minh từng cái đối bảy tên tu sĩ công nhận một phen. Này bảy người, giờ phút này sao là một cái thảm tự lợi hại. Chỉ thấy giờ phút này bị vây khốn bảy tên tu sĩ, năm tên nam tu trên người quần áo đã cực kỳ lam lũ, cánh tay hiển lộ, trên người có đạo đạo vết thương hiện ra. Chính là hai vị nữ tu trên người yêu thú gia thú khâu vá quần áo, giờ phút này cũng đã trở nên rách nát, bất quá hai người thân cư bảy người giữa, đã chịu công kích rõ ràng thiếu rất nhiều. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động, này bảy người thực lực đảo cũng bất phàm, hai gã huyền linh lúc đầu chi cảnh, còn thừa năm người, cũng là thông thần hậu kỳ hoặc là đỉnh núi tồn tại. Chương 5822 bảy người, thấy rõ bảy người thực lực, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động rất nhiều cũng phi thường kinh ngạc. Như thế một đợt tu sĩ, liền tính là phóng tới linh giới bên trong, cũng tuyệt đối là một đợt thực lực bất phàm tu sĩ đội ngũ. Tuy rằng giờ phút này xem Tần Phượng Minh tương ngộ đều là huyền linh thậm chí đại thừa người, kia cũng là vì Tần Phượng Minh thực lực đạt tới này nhất đẳng cấp, nếu không hắn cũng không dám đi tới gần những cái đó cường đại tồn tại. Mà những cái đó đại năng liền tính nhìn thấy tu sĩ cấp thấp, giống nhau cũng sẽ không dừng thân xuống dưới. Nếu đặt ở linh giới bên trong, trừ bỏ những cái đó cực có thế lực đại thành cùng phường thị, nếu muốn đụng tới huyền linh trở lên đại năng, kia cũng là cực kỳ khó gặp việc. Mà ở chỉ là thật quỷ giới phụ thuộc ngao đằng biên giới, Tần Phượng Minh thế nhưng một đụng tới, chính là bảy tên như thế thực lực người, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Nếu cái này giao diện như thế đại năng chỗ nào cũng có, kia thật sự vượt qua Tần Phượng Minh dự kiến. Kia hắn ở cái này giao diện phía trên, thật đúng là muốn cẩn thận một chút cẩn thận, chớ tùy ý trêu chọc sự tình hảo. Tuy rằng trong lòng chấn động, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa như vậy dừng thân hình lập lòe gian, trực tiếp tế ra huyền vi thanh liên kiếm, hướng về phía trước thật mạnh trùng chiều phi thân mà đi. Tần Phượng Minh thấy rõ, lúc này bị trùng chiều vây khốn bảy tên tu sĩ, đã là tới rồi vạn pháp khó hiểu là lúc. Tùy thời đều khả năng có tánh mạng chi hiểm, nói không chừng có người sẽ ở vô lực chống đỡ là lúc, trực tiếp kíp nổ pháp thân, cùng quanh thân yêu trùng đồng quy vô tận. Nếu thật muốn như thế, Tần Phượng Minh đã có thể chút trong lòng tiếc nuối. Bởi vì hắn có năng lực đem này đó tu sĩ cứu. Đạo đạo cao lớn thất luyện giống nhau thật lớn mũi kiếm quét ngang mà qua, xả mà mấy ngày liền giống nhau tầng tầng ngập trời trùng lãng, trực tiếp liền bị Tần Phượng Minh oanh kích ra một đám thật lớn lỗ thủng. Tần Phượng Minh thân hình lập lòe, trực tiếp tiến vào tới rồi huyền vi thanh liên kiếm phá vỡ thật lớn lỗ thủng bên trong. Kiếm quang kích lóe, lỗ thủng liên tục, Tần Phượng Minh thân hình về phía trước kích lóe, giống như một đạo không gì chặn được sắc bén mũi tên. Ngập trời xa lãng cùng trùng chiều căn bản là vô pháp ngăn cản này mảy may. Cũng không là huyền linh đỉnh núi tu sĩ thật sự liền có thể tại đây ngập trời trùng chiều bên trong quay lại tự nhiên, mà là Tần Phượng Minh huyền vi thanh liên kiếm vốn chính là một kiện thích hợp quần chiến vũ khí sắc bén. Mặt khác huyền linh tu sĩ, cho dù có một kiện trường kiếm pháp bảo, tế ra mũi kiếm ngưng quang cũng chỉ có thể từng đạo tế ra, trong lúc tuyệt đối có thời gian khoảng cách. Nhưng mà Tần Phượng Minh vận chuyển huyền vi thanh liên kiếm, lại không cần như thế. Chỉ cần hắn toàn lực thúc dục, liền có thể nháy mắt tế ra mấy chục đạo cao lớn mũi kiếm ngưng quang. Hai sóng mũi kiếm khoảng cách, so với người khác tế ra lưỡng đạo kiếm khí thời gian còn muốn đoạn. Như thế thủ đoạn, đối phó trùng chiều là lại thích hợp bất quá. Đương Tần Phượng Minh ý thức được bảy tên tu sĩ khó có thể chống đỡ khi, hắn khoảng cách bảy người chừng hơn trăm xa. Như thế khoảng cách, nếu không có trùng chiều ngăn cản, Tần Phượng Minh có thể nháy mắt là có thể đủ tới. Nhưng là hiện tại, Tần Phượng Minh liền tính tay cầm sắc bén mũi kiếm. Nếu muốn xuyên qua như thế khoảng cách, cũng tuyệt đối không phải khoảnh khắc là có thể đến. Toàn lực thúc dục thanh liên kiếm có thể tế ra số lượng đông đảo mũi kiếm ngưng quang công kích, chính là những cái đó mũi kiếm chỉ cần rời khỏi người 3-40 trượng khoảng cách, kiếm khí năng lượng liền sẽ bị bốn phía tiêu hao. Này khó có thể đếm hết hàn ảnh trùng tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng này trong cơ thể đều có một loại băng hàn độc tố, có thể ăn mòn pháp lực năng lượng, đối tu sĩ công kích có cực đại ăn mòn chi lực. Tuy rằng này đơn chỉ hàn ảnh trùng ăn mòn chi lực khó có thể uy hiếp huyền linh tu sĩ công kích, nhưng là mấy trăm mấy ngàn thậm chí thượng vạn chi sổ hàn ảnh trùng trong cơ thể độc tố liên hợp tác dụng, liền tính là huyền linh tu sĩ công kích cũng sẽ bị cực đại tiêu hao. Gì, kia bảy người cùng đánh pháp trận, thấy thế nào đi lên có chút quen mắt. Tần Phượng Minh thân hình ở trùng chiều bên trong cấp tốc tới gần bảy người nơi ở, thần thức cũng đã sớm bao phủ ở bảy người trên người. Nhưng nhìn thấy bảy người sở sử dụng cùng đánh pháp trận là lúc, hắn trong miệng lại không khỏi nhẹ di ra tiếng. Ngao đằng giao diện, tuyệt đối là hắn lần đầu tiên đến. Chính là giờ phút này bảy người sử dụng rõ ràng cực kỳ cường đại hợp kích chi thuật, Tần Phượng Minh chợt xem dưới, lại cảm giác rất là quen biết. Tâm niệm quay nhanh, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng chấn động, suy nghĩ rộng mở trở nên trong sáng lên. Trong tay hắn mũi kiếm cấp tốc chém ra, thân hình đột nhiên biến mất không thấy ở thật mạnh yêu trùng trùng đàn bên trong. Các ngươi bảy người nếu muốn sống, hiện tại cần thiết nghe theo Tần Mỗ phân phó, hiện tại không thể đình chỉ thi thuật. Liền ở bị nhốt trùng chiều trung bảy tên ngao đằng giao diện tu sĩ khó có thể vì kế là lúc, đột nhiên một tiếng rõ ràng truyền âm đồng thời tiến vào tới rồi bảy người trong tai. Thanh âm lọt vào tai, bảy người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một đạo thân ảnh chợt lóe, một đạo tu sĩ thân hình đã là xuất hiện ở bọn họ cùng đánh pháp trận bên trong. Thân hình hiện ra, lập tức lấy một loại rất là quỷ dị vận chuyển quỹ đạo ở bảy người cùng đánh pháp trận bên trong lập lòe né tránh. Làm bảy người vô cùng khiếp sợ đến là, bọn họ đang ở toàn lực vận chuyển cùng đánh pháp trận, ở đột nhiên một đạo thân ảnh hoàn toàn đi vào lúc sau, thế nhưng căn bản không có chút nào trở ngại cảm giác xuất hiện, tựa hồ kia đạo thân ảnh, căn bản là không tồn tại. Bảy người không phải tầm thường tu sĩ, tâm trí kiên nghị, tuy rằng chợt nghe nói đến Tần Phượng Minh lời nói, cũng nhìn thấy một người tu sĩ lông tóc không tổn hao gì tiến vào đến bọn họ cùng đánh pháp trận bên trong, tâm thần tuy rằng cực kỳ khiếp sợ, nhưng bảy người ai cũng không có đình chỉ trong tay thuật pháp. Chúng ta nghe theo tiền bối phân phó, thanh âm lọt vào tai, chợt nhìn thấy một đạo thân ảnh ở bọn họ bảy người liên thủ tế ra kín không kẽ hở công kích hạ tiến vào cùng đánh pháp trận bên trong, một người huyền linh lúc đầu chi cảnh trung niên nữ tu sắc mặt chỉ là biến đổi, lập tức liền trong miệng kiên định nói. Này danh trung niên nữ tu tuy rằng trên người gia thú vẫn chưa quá mức lam lũ, nhưng đối mặt sắp ngã xuống tình hình, trên mặt thần sắc cũng là trở nên rất là nôn nóng hoảng sợ. Mặt khác sáu người nghe được nữ tu chi ngôn, trên mặt tuy như cũ cực kỳ khó coi, nhưng cũng chợt có kinh hỉ hiển lộ. Mọi người đều là tâm tư thông minh tồn tại, tự nhiên khoảnh khắc liền biết được, vị này cấp tốc tới, đột nhiên xuất hiện ở bọn họ cùng đánh pháp trận bên trong tu sĩ, cũng không phải tới đối bọn họ bất lợi người. Tại đây loại vạn pháp khó hiểu là lúc, có thể từ trùng chiều bên trong mạng sống xuống dưới, là bảy người duy nhất ý tưởng. Tần Phượng Minh nghe được đối phương trả lời, trong lòng buông lỏng, này lời nói là tu tiên giới quen dùng thông dụng ngôn ngữ. Tần Phượng Minh lời nói ra là lúc, thân hình theo bảy người thi thuật, giống như một cái kích lóe không ngừng điện thiểm, con cấp tốc ở bảy người bên cạnh lập lòe không ngừng. Hắn có thể ở bảy người toàn lực thi triển cùng đánh pháp trận tình hình hạ lông tóc không tổn hao gì, thả cũng không ảnh hưởng bảy người cùng đánh pháp trận vận chuyển, đương nhiên không phải không có nguyên nhân. Này bảy người sở thi triển hợp kích chi thuật, thế nhưng cùng Tần Phượng Minh đã sớm hiểu biết, nhưng vẫn chưa truyền thụ cho người khác một loại cùng đánh pháp trận giống nhau như đúc. Kia cùng đánh pháp trận tên là nghiêng đấu thất tinh trận, hai gã tu sĩ vì trận xu, năm tên tu sĩ vì trận cánh tay, hợp lực tế ra, có thể huề bảy người chi lực kháng vài tên thực lực cao hơn bảy người cường đại tu sĩ công kích. Tần Phượng Minh tuy rằng không có tự mình thí nghiệm quá kia hợp lại đánh pháp trận, nhưng này cùng đánh pháp trận vận chuyển thuật pháp đã sớm hiểu biết với tâm, giờ phút này nhìn thấy bảy người thi triển pháp trận, tất nhiên là lập tức có ứng đối phương pháp. Cả người ở không gian phù văn bao vây dưới, hắn trực tiếp liền từ bảy người tế ra công kích khe hở bên trong tiến vào tới rồi cùng đánh pháp trận trong vòng. Theo bảy người cùng đánh pháp trận vận chuyển, Tần Phượng Minh thân hình cũng hoàn toàn dung nhập tới rồi cùng đánh pháp trận bên trong. Thực hảo, các người bảy người trong chốc lát ở Tần Mỗ sau khi phân phó thu tay lại, sau đó đi theo ở Tần Mỗ phía sau, liền đủ có thể bình yên thoát ly ra trùng chiều vây khốn. Thấy bảy người không có chần chờ liền đáp ứng chính mình lời nói, Tần Phượng Minh cũng không vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nói. Bảy người gật đầu, không có bất luận cái gì nghi vấn liền đồng ý Tần Phượng Minh yêu cầu. Đối bảy người mà nói, bọn họ đã tới rồi ngã xuống bên cạnh. Mà có người đột nhiên đã đến, thả ngôn nói có thể cứu bọn họ xuất ly yêu trùng vây khốn, mặc kệ về sau như thế nào, mọi người đệ nhất lựa chọn đó là đáp ứng. Tần Phượng Minh cũng không hề cùng nhiều ngôn, trên người đột nhiên ánh huỳnh quang đại phóng dưới, trong miệng một tiếng hô quát cũng tùy theo mà ra, lập tức thu tay lại, đi theo Tần Mỗ xuất ly nơi này. Chương 5823 không nghe lời. Tuy rằng bảy người đối Tần Phượng Minh lời nói không có hoài nghi, nhưng chợt nghe được Tần Phượng Minh làm cho bọn họ lập tức triệt hồi cùng đánh pháp trận, vẫn là làm bảy người đều trong lòng bỗng nhiên rùng mình. Lúc này bảy người, sở dĩ có thể ở thật mạnh trùng lãng bên trong kiên trì, bằng vào đó là này hợp lại đánh pháp trận. Nhưng mà giờ phút này đối mặt quanh thân trùng hải vây quanh, bảy người vẫn chưa nhìn thấy kia đạo thân ảnh thi triển loại nào thủ đoạn ban cho chống đỡ trùng chiều, chỉ là cả người đột nhiên phóng xuất ra một cổ cường đại uy áp hơi thở. Tuy rằng kia uy áp làm bảy người đều trong lòng kinh hãi, có loại áp lực thở không nổi cảm giác. Nhưng bảy người trong lòng rõ ràng, này loại tu sĩ cảnh giới uy áp, căn bản là không có khả năng đối bốn phía yêu trùng có bao nhiêu uy hiếp tồn tại. Không có tế ra thủ đoạn dưới, làm bảy người như vậy thu tay lại, cái này làm cho bảy người trong lòng đều có do dự. Tần Phượng Minh cũng mặc kệ bảy người như thế nào tưởng, nếu đã lời nói xuất khẩu, liền không hề do dự, trên người hơi thở chợt phóng, trong tay kiếm mang cũng tùy theo thoáng hiện, tức khắc mấy chục đạo khủng bố mũi kiếm bắn nhanh mà ra, hướng về tới khi phương hướng phách trảm mà đi. Rầm rầm tiếng động vang vọng bên trong, lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên bị thật lớn kiếm khí trận gió thổi quét ở song xuôi chung. Này hai gã tu sĩ, Đúng là bởi vì trong lòng hơi một chần chờ, thân hình theo cùng đánh pháp trận vận chuyển mà đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh công kích phương hướng phía trên. Vốn dĩ Tần Phượng Minh đúng là thấy được 7 người thi thuật lưu lại một đạo khe hở, chỉ cần 7 người nghe theo hắn lời nói thu tay lại, hắn sở tế ra công kích liền xuyên qua kia nói khe hở phách chém về phía trùng đàn, mà 7 người sẽ lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mà 7 người trong lòng đều có do dự, vẫn chưa vâng theo hắn lời nói hành sự, cùng đánh pháp trận tiếp tục vận chuyển dưới, hai gã tu sĩ vừa lúc lắc mình, hướng về hắn tế ra cực đại mũi kiếm nước lũ chỗ tới. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là căng thẳng, một tiếng quát chói tai tùy theo vang vọng dựng lên, hừ, các ngươi không nghe lời, muốn tìm cái chết, cũng đến Tần mỗ đồng ý mới có thể. Tùy theo một tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy cấp tốc tới hai gã tu sĩ thân hình bỗng nhiên cứng lại, trật tự cấp tốc di động bên trong huyền ngừng ở đương trường. Suy suy tiếng động nổi lên, đạo đạo thật lớn mũi kiếm cơ hồ xoa hai người thân hình, bỗng nhiên bắn nhanh mà qua, hướng về phía trước chạm đánh mà đi. Khổng lồ mũi kiếm tuy rằng bắn nhanh mà đi, kiếm khí tung hoành tàn sát bừa bãi dưới, 7 người hợp lực tế ra trận pháp công kích, khoảnh khắc liền bị Tần Phượng Minh đạo đạo mũi kiếm chạm đánh mà qua. Một cổ to như vậy phản phệ chi lực, cùng với cùng đánh pháp trận bị phá trừ, lập tức tác dụng ở 7 tên tu sĩ trên người. Mấy tiếng kinh hô vang lên, từng ngụm tinh huyết đột nhiên tự mọi người trong miệng phụt lên mà ra. Làm người cảm giác ngạc nhiên đến là, trong 7 người chỉ có 2 người không có bị phản phệ chi lực thổi quét phun huyết. Mà kia 2 người, cũng không phải hai gã tu vi cường đại huyền linh tu sĩ, mà là kia 2 gã nhân trận pháp vận chuyển mà di động hướng mũi kiếm, cuối cùng bị Tần Phượng Minh một tiếng ẩn chứa song âm công hiệu hừ lạnh thổi quét, do đó đình trệ đương trường 2 gã thông thần chi cảnh tu sĩ. Đúng là bởi vì 2 người bị song âm thổi quét, thân hình có cứng lại, vốn dĩ hẳn là vận chuyển chú quyết tùy theo bị đánh gãy. Lúc này mới tránh thoát trận pháp bị Tần Phượng Minh cường lực bài trừ sau phản phệ chi lực. Cùng đánh pháp trận chợt bị phá trừ, 7 người trong cơ thể đều khí huyết quay cuồng nổi lên, như thế tình hình hạ, muốn cho 7 người theo sát chính mình phi độn mà đi, Tần Phượng Minh đã là không hề làm này tưởng. Cơ hồ không có chần chờ, Tần Phượng Minh một tiếng cười nhà tiếng động cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Sóng âm tràn ngập, khoảnh khắc liền đem 7 người bao phủ ở song xuôi chung. Lúc này đây, Tần Phượng Minh không có lại che giấu thực lực, mà là trực tiếp đem kinh hồn lư kích phát tới rồi cực chỗ. Hắn yêu cầu 7 người ngất, sau đó mới có thể đem 7 người bọc mang mà đi. Sóng âm tràn ngập, quanh thân trăm trượng phạm vi ngập trời trùng đàn, sôi nổi tự không trung rơi xuống hướng về phía dưới mặt đất. Tần Phượng Minh giờ phút này toàn lực kích phát kinh hồn hư thần thông, chính là một người đại thừa ở không hề phòng bị dưới bị sóng âm thổi quét, cũng rất có khả năng bị sóng âm tập kích quấy rối tâm thần. Đối mặt cực có thần hồn giam cầm chi hiệu sóng âm thổi quét, hàn ảnh trùng đàn tự nhiên cũng vô pháp chống đỡ, bị sóng âm chấn vượng là khẳng định việc. Chỉ là hàn ảnh trùng số lượng quá nhiều, chính là Tần Phượng Minh toàn lực thúc giục kinh hồn hư, cũng chỉ có thể đem quanh thân yêu trùng trong cơ thể tinh hồn tổn thương. Như thế số lượng yêu trùng, cùng toàn bộ trùng chiều so sánh với, có thể nói là chín châu mất sợi lông. Tần Phượng Minh nhưng không tính toán vẫn luôn tế ra kinh hồn hư diệt sát hàn ảnh trùng, hắn một kích đắc thủ, vung tay lên, đã là đem 7 tên ngao đằng giao diện tu sĩ hút vào tới rồi bên cạnh hắn. Nhấp nháy gian, trực tiếp đem chi ném tới tu di động phủ bên trong. Thân hình chợt lóe, như vậy hướng về trùng chiều ở ngoài phi độn mà đi. Đạo đạo kiếm mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân hình ở ngập trời trùng lãng bên trong xuyên qua mà qua, giống như một đạo thật lớn thất luyện ngang qua khắp trùng hải. "Hảo, các ngươi hiện tại an toàn, hiện tại Tần mỗ dò hỏi, các ngươi hảo hảo trả lời." Hai cái canh giờ sau, Tần Phượng Minh dừng thân ở một chỗ cồn cắt phía trên, phất tay đem 7 tên như cũng ngất tu sĩ đặt bờ cắt phía trên. Ngón tay liên tục điểm ra, đem 7 người đánh thức, trong miệng tùy theo nói. 7 người thủy một thanh tỉnh, lập tức hoảng sợ nhìn về phía bốn phía. Đãi thấy rõ bốn phía không có bất luận cái gì yêu trùng lúc sau, lúc này mới trên mặt hoảng sợ thần sắc chậm rãi thu liếm, sôi nổi đứng dậy, hướng Tần Phượng Minh khom người chào hỏi, đa tạ tiền bối thi lấy viện thủ, tiền bối nhưng có điều hỏi, chúng ta tất nhiên đúng sự thật bẩm báo, không dám có chút giấu giếm. Cầm đầu hai gã huyền linh tu sĩ hủy diệt bên miệng vết máu, đại mọi người mở miệng nói. Này 7 tên tu sĩ, nhìn qua có già có trẻ, tướng mạo khác nhau, nhưng đều trên người hiển lộ không ít sát khí hơi thở. Đủ để biết được này 7 người cũng là sát phạt người. Tần Phượng Minh đã từng ở 7 người trước mặt ra tay quá, thực lực tuy rằng hơn xa 7 người, nhưng tu vi cảnh giới hai gã huyền linh tu sĩ vẫn là có thể phán đoán rõ ràng. Giờ phút này lấy vãn bối chi lễ sự chi, tất nhiên là cảm nhớ Tần Phượng Minh ra tay cứu trợ. 7 người đối Tần Phượng Minh cung kính khách khí thần sắc bên trong, đều có nồng đậm tò mò cùng nghi vấn tồn tại. Chỉ là 7 người không dám tự mình nhiều lời, đều khoanh tay đứng thẳng, không dám vượt qua mảy may. 7 người không phải không có kiến thức người, thân là ngao đằng giao diện cường đại tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu kia hàn ảnh trùng chiều khủng bố, liền tính là huyền linh đỉnh núi tu sĩ, cũng không có mấy người dám nói đối mặt Hàn Ảnh trùng trùng chiều mà thân nhập trong đó. Nhưng trước mặt tên này thân xuyên ngoại giới phục sức thanh niên tu sĩ, lấy huyền linh đỉnh núi tu vi chi thân, ở Hàn Ảnh trùng trùng chiều bên trong quay lại tự nhiên, dễ dàng liền đưa bọn họ 7 người cứu ra trùng chiều vây khốn. Như thế việc, nếu không phải tự mình trải qua, 7 người ai cũng không dám ngôn nói đây là sự thật. Các ngươi nói cho Tần Mỗ, nơi này chính là Ngao Đằng giao diện. Nơi này nơi lại thuộc về nơi nào khu vực? Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng tùy theo hỏi. Hồi bẩm tiền bối, nơi này đúng là Ngao Đằng giao diện, mà chúng ta vị trí nơi, chính là Ngao Đằng khu vực bên trong gió lạnh sa mạc, ta chờ 7 người đều là Ngọc Hành nơi tu sĩ. Tiền bối nghĩ đến là đến từ thật quỷ giới người, nếu tiền bối dò hỏi Ngao Đằng giao diện việc, ta chờ có thể vì tiền bối giải thích một vài. Huyền Linh lúc đầu trung niên nữ tu hướng Tần Phượng Minh khom người, lập tức mở miệng giải thích nói. Trung niên nữ tu rõ ràng là 7 người cầm đầu người, mặt khác 6 người khoanh tay đứng thẳng, cũng không có người lại ngắt lời. Ngọc Hành nơi, chẳng lẽ Ngao Đằng giao diện các nơi này đây bắt đầu thất tinh chi danh mệnh danh không thành. Nghe nói trung niên chi ngôn, Tần Phượng Minh thần sắc vừa động, trong miệng lập tức mở miệng nói. Đệ nhị hồn linh vị trí nơi tên là Thiên Cơ nơi, mà người này xuất thân Ngọc Hành nơi, Thiên Cơ, Ngọc Hành đều là xuất từ bắt đầu thất tinh chi danh. Cái này làm cho Tần Phượng Minh tâm niệm vừa động, lập tức nghĩ tới cái gì. Tiền bối lời nói không tồi, ta Ngao Đằng giao diện đúng là lấy bắt đầu thất tinh chi danh mệnh danh 7 chỗ thích hợp tu sĩ sinh tồn đại lục nơi, trừ bỏ 7 chỗ đại lục mà ở ngoài, mặt khác hơn phân nửa giao diện khu vực đều bị ngao thú đằng yêu sở chiếm cứ. Cầm đầu nữ tu lại lần nữa cung kính trả lời nói. Ngươi là nói Ngao Đằng giao diện hơn phân nửa nơi đều là ngao thú đằng yêu cư trú nơi, kia 7 chỗ đại lục gian nhưng có truyền tống trận liên thông sao? Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu, trong miệng nhàn nhạt hỏi. Chương 5824 dò hỏi, Tần Phượng Minh lúc này rộng mở nghĩ tới một vấn đề, đó chính là Ngao Đằng giao diện nếu lấy, Ngao Đằng, vì danh, kia tự nhiên là ngao thú cùng đằng yêu chiếm cứ giao diện phạm vi cực đại, hẳn là xa xa vượt qua tu sĩ chiếm cứ khu vực. Kể từ đó, trước mặt tu sĩ lời nói 7 chỗ nơi, hẳn là không phải tương liên. Này liền làm Tần Phượng Minh lập tức nghĩ tới 7 chỗ đại lục hay không còn có truyền tống trận liên thông. Hồi bẩm tiền bối, ta Ngao Đằng giao diện cực kỳ quảng đại, tu sĩ chiếm cứ khu vực tuy nói cũng là không nhỏ, nhưng so sánh với ngao thú đẳng yêu chiếm cứ khu vực, vậy có vẻ cực kỳ nhỏ bé, liền 1/2 phần 10 cũng không tất so được với. Liền tính là siêu cự ly xa truyền tống trận, cũng là cực kỳ không song định. Bởi vì ở đẳng yêu có một loại thiên phú thần thông, có thể hỗn loạn không gian thông đạo, vì vậy ta Ngao Đằng biên giới 7 chỗ tu sĩ tồn tại khu vực, là vô pháp lẫn nhau liên thông. Cầm đầu nữ tu lời nói tuy rằng rong dài, nhưng Tần Phượng Minh lại từ này lời nói bên trong hiểu biết tới rồi không ít tin tức. Ngao Đằng giao diện tích cực đại, 7 chỗ tu sĩ sinh hoạt khu vực chỉ là chiếm cực tiểu bộ phận, thả lẫn nhau khoảng cách rất là xa xôi, trung gian cũng không có không gian truyền tống trận tương thông. Này đó tin tức, đối Tần Phượng Minh mà nói, đều không phải cái gì tin tức tốt. Đến nỗi đằng yêu có không gian thiên phú thần thông, Tần Phượng Minh đảo chưa để ở trong lòng. Bằng hắn giờ phút này thực lực, chỉ cần không phải bị số lấy 100.000 kế huyền linh trở lên ngao thú đằng yêu vây khốn, hắn đều có nắm chắc từ yêu thú đàn trung thoát thân mà ra. Liền tính là gặp được một con đại thừa chi cảnh ngao thú hoặc là đằng yêu, chỉ cần hắn toàn lực làm, nếu muốn đem hắn diệt sát, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng sự. Lại nói hắn còn có Tuấn Nham này một đòn sát thủ trong người. Tất cả rơi vào đường cùng, hắn tất nhiên là muốn mượn dùng Tuấn Nham chi lực. Mà đại thừa ngao thú hoặc là đằng yêu, cũng không phải nói gặp được là có thể đủ gặp được. Cái loại này tồn tại, đều đã có linh trí, liền tính không có linh trí toàn bộ khai hỏa, kia cũng đã biết được phi thăng thượng giới mới có thể tiếp tục tiến giai. Vì vậy toàn lực tu luyện là duy nhất lựa chọn. Trừ phi hắn điểm bối tới rồi cực chỗ, mới có khả năng đụng tới cái loại này cường đại tồn tại. Trong lòng tuy rằng trầm xuống, nhưng thực mau Tần Phượng Minh lại lần nữa ổn định hạ tâm thần. Nếu không có truyền tống trận, quảng đại khu vực lại bị ngao thú đằng yêu sở chiếm cứ, nói như vậy các ngươi Ngao Đằng giao diện các khu vực tu sĩ là không thể gặp mặt. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Hắn này hỏi một chút có chút thất thần, bởi vì hắn trong lòng đang ở suy xét mặt khác sự. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc đến là, nữ tu kế tiếp lời nói, cùng hắn vừa rồi phán đoán có hoàn toàn bất đồng kết quả. Tiền bối có điều không biết, tuy rằng này một giao diện bị đại lượng ngao thú đằng yêu chiếm cứ, 7 đại khu vực tu sĩ cách xa nhau cực xa, nhưng cũng không phải không thể đụng vào mặt. Mỗi khi ngao thú đằng yêu rời xa sống ở nơi sau, 7 đại khu vực tu sĩ liền sẽ xuất ly 7 đại khu vực, đến vốn là ngao thú đằng yêu chiếm cứ nơi siêu tập tu luyện tài nguyên. Chỉ có lúc ấy, 7 đại khu vực tu sĩ mới có thể chạm mặt. Nữ tu lời nói ra, biểu tình phía trên lại có một ít khác thường thần sắc hiển lộ. Làm Tần Phượng Minh nghe nói lúc sau, trong lòng hơi là vừa động. Tiên tử có gì ngôn ngữ tẫn nhưng nói, Tần mỗ là vừa rồi đi vào ngao đằng giao diện người, chỉ nghĩ biết được ngao đằng giao diện cụ thể tình hình. Tần Phượng Minh không rõ trước mặt nữ tu vì sao gặp nạn ngôn chi ngữ tồn tại, vì vậy nhíu mày mở miệng nói. Hồi bẩm tiền bối, ta ngao đằng giao diện địa vực diện tích rộng lớn, nhưng thuộc về tu sĩ tu luyện tài nguyên lại cực kỳ hữu hạt, vì vậy chỉ cần có thể xuất ly bảy đại khu vực bên cạnh cấm chế, bảy đại khu vực tu sĩ liền sẽ ở vào đối địch trạng thái, cướp đoạt người khác tài vật là cơ bản nhất cách sinh tồn. Nếu tiền bối là tới ngao đằng giao diện tìm kiếm thân bằng người, sợ là không thể tùy ý đi đến mặt khác khu vực. Liền tính đi, nghĩ đến cũng sẽ bị cùng mà công, đối tiền bối hành diệt sát việc. Trung niên nữ tu biểu tình nghiêm nghị lại lần nữa không người, trong miệng đột nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Nghe trung niên nữ tu ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng chợt căng thẳng, ngươi là nói Tần mỗ không thể đi đến mặt khác khu vực, nhưng không biết lời này nguyên nhân ở đâu. Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc, nếu tu sĩ có thể có cơ hội đụng tới, hắn lại sao có thể không thể đi đến mặt khác khu vực. Tiền bối giờ phút này trên người có khác hẳn với ta ngao đằng giao diện hơi thở trong người, vì vậy ta chờ bảy người đủ có thể tin tưởng tiền bối chính là từ giới ngoại mà đến người. Nhưng chờ đến tiền bối trên người hơi thở bị ngao đằng giao diện hơi thở sở đồng hóa, đến lúc đó mặt khác tu sĩ tuyệt đối sẽ không cho rằng tiền bối vẫn là từ ngoại giới mà đến. Tới lúc đó, tiền bối liền tính đi đến ta ngọc hành nơi, cũng thế tất khó có thể làm ta ngọc hành nơi tu sĩ tin phục, trừ phi tiền bối kích phát quỷ thánh thể ước, thể trở thành ta ngọc hành nơi tu sĩ. Nhưng tiền bối một khi gia nhập ta ngọc hành nơi, liền vô pháp lại đi đến mặt khác nơi. Liền tính đi, cũng thế tất sẽ không lại bị mặt khác nơi tu sĩ tán thành, thế tất sẽ đem tiền bối trở thành gây rối người. Sở dĩ như thế, là bởi vì trước kia đã từng xuất hiện đếm rõ số lượng khởi giả mạo giới ngoại tu sĩ trở thành đầy đất cao tầng, sau đó bội phản kia đầy đất sự kiện phát sinh. Mỗi một lần bội phản, đều đã từng làm kia đầy đất thương gân động cốt. Này loại có thể cho đầy đất phát sinh đại biến bội phản việc, thực sự không phải mỗ mà có thể dễ dàng thừa nhận. Trung niên nữ tu ánh mắt lập lòe, xem coi hướng Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói chậm rãi nói ra, đồng thời biểu tình cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc lên. Tần Phượng Minh cẩn thận nghe trung niên nữ tu ngôn nói, trong lòng cấp tốc tiêu hóa nữ tu trong lời nói ý tứ. Tuy rằng trung niên nữ tu nói cũng không như thế nào kỹ càng tỉ mỉ tinh chuẩn, chính là Tần Phượng Minh vẫn là minh bạch nàng dục muốn thuyết minh cụ thể ý tứ. Nàng trung tâm nội dung, đó là từ ngoại giới tiến vào đến ngao đằng giao diện người, cũng chỉ có thể gia nhập bảy đại khu vực một trong số đó. Mà chỉ cần gia nhập, liền muốn cùng mặt khác khu vực tu sĩ trở thành đối địch quan hệ. Tuy rằng chưa chắc gặp mặt liền phải tranh đấu phân cái ngươi chết ta sống, nhưng hai bên quan hệ thế tất sẽ cực kỳ không tốt. Loại này tình hình trung cực nguyên nhân, đó là bởi vì ích lợi phân phối có lỗi. Ngao đằng giao diện địa vực quảng đại, nhưng tu sĩ hoạt động khu vực cực kỳ hữu hạn, tuy rằng tu sĩ số lượng khả năng rất nhiều, chính là nếu muốn được đến cũng đủ tu luyện tài nguyên, uukansu.com vậy chỉ có thể mạo hiểm tiến vào ngao đằng tồn tại nơi. Cứ như vậy, cùng khu vực tu sĩ đều sẽ phát sinh giết người cướp của việc, càng đừng nói mặt khác khu vực tu sĩ gian tranh đoạt. Đối với này loại vốn chính là tu tiên giới hằng cổ bất biến chuẩn tắc, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không cảm giác ngoài ý muốn. Hắn tin tưởng, mỗi một khu vực tu sĩ đều tất nhiên có thân phận lệnh bài. Có thể cho người dễ dàng liền biết được là kia một khu vực tu sĩ. Này trong đó tất nhiên còn có càng thêm phức tạp, trung niên nữ tu vẫn chưa ngôn nói phòng bị thủ đoạn tồn tại, nhưng những cái đó đã không phải Tần Phượng Minh muốn hiểu biết. Người nói ngao đằng giao diện trung ngao thú đằng yêu phi thường khủng bố, nhưng Tần mô tiến vào giao diện lúc sau, cũng không có gặp được như thế nào lợi hại ngao thú cùng đằng yêu, không biết này lại là cớ gì. Tần Phượng Minh xoay chuyển ánh mắt, trong miệng lại lần nữa hỏi. Tiền bối lời nói cũng chính là ta chờ lần này mạo hiểm tiến vào nơi này yêu cầu thăm minh. Theo lý mà nói, khoảng cách ngao thú đằng yêu tụ tập còn có 200 năm hơn lâu, theo lý chúng ngao thú đằng yêu trung cường đại tồn tại sẽ không rời xa từng người thuộc địa, nhưng hiện tại ta chờ tra xét đến tin tức cùng tiền bối chứng kiến cũng là giống nhau, cũng không có gặp được cường đại ngao thú đằng yêu, này thật sự có chút ngoài ý muốn. Chúng ta vốn là tính toán trở về Ngọc Hành nơi, đem phát hiện việc bẩm báo chúng phủ chủ thống lĩnh, lấy sớm làm ra phán đoán. Trung niên nữ tu không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Ngươi là nói ngao thú đằng yêu mỗi cách thời gian nhất định, liền sẽ tụ tập đi đến nơi nào đó nơi, mà các ngươi bảy chỗ khu vực tu sĩ liền có thể ở ngao đằng yêu thú rời đi trong khoảng thời gian này, tiến vào khu vực nguy hiểm siêu tập các loại tu luyện tài nguyên sao. Tần Phượng Minh tâm niệm chuyển động, khoảnh khắc liền bắt giữ tới rồi nữ tu trong giọng nói ẩn hàm ý tứ, ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía nữ tu ra tiếng hỏi. Chương 5825 mời. Hồi bẩm tiền bối, ngao đằng giao diện phía trên, có một nơi tên là ngao đằng núi non, kia xứ sở ở cực kỳ to lớn, vô số vạn năm tới, không có người dám can đảm chân chính tiến vào đến trong đó. Bất quá mỗi cách 2000 năm, ngao đằng giao diện thượng cường đại ngao thú cùng đằng yêu liền sẽ sôi nổi hội tụ đi đến ngao đằng núi non. Này một quy luật vô số vạn năm tới chưa từng có biến hóa quá. Chỉ là lúc này đây, giống như có lệch lạc, hiện tại ngao thú cùng đằng yêu giải rác khu vực, đã không có cường đại tồn tại, thời gian này cùng thường lui tới quy luật có 100-200 năm xuất nhập, này thật sự có chút khác thường. Nữ tu nhíu mày, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc chi ý. Thân là ngao đằng giao diện tu sĩ, nàng trước nay chưa từng ở điển tịch thượng nhìn thấy quá ngao thú đằng yêu sẽ trước tiên nhiều như vậy năm liền lên đường rời đi sống ở nơi tình hình. Tuy rằng có chút thời điểm yêu thú đằng yêu sẽ trước tiên hoặc là hoãn lại mười mấy năm tình hình xuất hiện, nhưng tuyệt đối không có vượt qua tuổi. Chính là lúc này đây, bọn họ này một đội tuần tra đội ngũ mạo hiểm thâm nhập ngao đằng khu vực, đúng là đột nhiên thu được bố trí ở ngao đằng khu vực chung đặc thù pháp trận truyền lại hồi ngao thú rời xa tin tức, lúc này mới mạo hiểm tiến đến tra xét đến tột cùng. Tuy rằng xác nhận ngao thú đằng yêu rời đi, nhưng bọn hắn bảy người trong lòng rất là khó hiểu. Cụ thể như thế nào, chỉ có thể trở về Ngọc Hành nơi bẩm báo cao tầng lại làm định đoạt. Vô số vạn năm tới trước nay chưa từng ra quá sai lầm ngao thú đằng yêu hội tụ thời gian, lúc này đây thượng lại có trước tiên, này trong đó chẳng lẽ. Hảo, Tần Mỗ hiện tại tưởng được đến một phần có quan hệ toàn bộ ngao đằng giao diện bản đồ ngọc giản, càng là kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Tần Phượng Minh nghe được nữ tu chi ngôn, biểu tình đột nhiên chấn động. Trong miệng nỉ non nói nhỏ một tiếng, tiếp theo thần sắc một ngưng, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Hắn giờ phút này trong lòng yêu hỉ nửa nọ nửa kia. Thì chính là hiện tại thế nhưng đụng phải ngao thú đằng yêu hội tụ hướng ngao đằng núi non, như vậy đủ có thể làm hắn tỉnh đi không ít phiền toái là có thể đủ đi đến thiên cơ nơi. Yêu chính là, lúc này đây ngao thú đằng yêu trước tiên hội tụ, nói không chừng khả năng cùng kia đầu bị thương khủng bố hung vật có quan hệ. Nếu kia hung vật thật sự ở ngao đằng giao diện phía trên khôi phục thương thể, đến lúc đó sợ là một phen huyết phố tinh phong. Mà hắn nếu không thể mau chóng hội hợp đệ nhị hồn linh, đến lúc đó đệ nhị hồn linh thế tất nguy hiểm tăng nhiều. Tiền bối chẳng lẽ còn muốn đi đến mặt khác khu vực không thành? Tiền bối nếu không có thân phận lệnh bài, đi đến bất cứ khu vực, đều sẽ đã chịu kia một khu vực tu sĩ căm thù, sợ là liền bên cạnh cấm chế đều không thể thông qua. Nếu tiền bối có thân phận lệnh bài, liền tính đi đến một khác khu vực đã chịu căm thù, nhưng chỉ cần có hợp lý do, nghĩ đến cũng có thể đủ bình yên tiến vào đến trong đó. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lại lần nữa đề cập mặt khác khu vực, cầm đầu nữ tu thần sắc biến đổi, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Có hợp lý do, nhưng không biết loại nào hợp lý do có thể cho Tần Mỗ tiến vào mặt khác khu vực bên trong. Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, trong miệng ngay sau đó hỏi. Hắn lúc này đây tiến đến ngao đằng giao diện, tuyệt đối không phải tìm việc mà đến, có thể thuận lợi hoàn thành đã định việc, đối hắn mà nói tuyệt đối là cực hảo việc. Hắn còn có rất nhiều chưa xong việc muốn đi làm, ngẫm lại những cái đó sự gian nan. Tần Phượng Minh càng là không có tâm tư ở ngao đằng giao diện sinh sự tình gì, trêu chọc cái gì phiền toái. Hồi bẩm tiền bối, chúng ta bảy chỗ khu vực tu sĩ tuy rằng không mục, nhưng cũng đều không phải là không hợp tác. Đặc biệt tiền bối như thế tu vi tồn tại, cùng mặt khác khu vực đại năng tu sĩ hợp tác, hoặc là thương lượng một ít bí ẩn việc cũng là thường xuyên có sự. Bất quá tiền bối nếu muốn đi đến mặt khác khu vực, nhất định phải được đến nơi khu vực cho phép, mang theo tín vật, như vậy mới có thể không bị mặt khác khu vực coi như gây rối người. Cụ thể như thế nào, ta chờ cảnh giới không đủ, cũng không biết được cụ thể, bất quá mỗi một lần ngao đằng khu vực mở ra, các khu vực đều sẽ có một ít tu sĩ sẽ lấy đặc thù nguyên nhân một mình hành động, trong đó không thiếu đi đến mặt khác khu vực hành sự người. Nếu tiền bối cố ý, ta chờ có thể làm tiền bối dẫn tiến người, mang tiền bối đi đến Ngọc Hành nơi, gặp mặt ta Ngọc Hành nơi phủ chủ, sau đó lại thương lượng như thế nào hành sự. Nữ tu nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt tràn ngập chờ mong thần sắc. Trong miệng lời nói ra, rõ ràng có một ít vội vàng chi ý. Nàng đương nhiên rõ ràng trước mặt tên này đến từ ngoại giới mặt tu sĩ thực lực cường đại, nếu có thể đem như thế một vị đại năng mời ra nhập Ngọc Hành nơi, kia bọn họ lúc này đây tuần tra đạt được tưởng thưởng sẽ là khó có thể tưởng tượng. Dọ thám biết ngao thú đằng yêu đã không ở sống ở nơi, tất nhiên là một kiện công lớn, chính là này một công lao, đều không phải là chỉ có bọn họ một đôi tuần tra đội ngũ chịu lãnh, liền nàng biết được còn có mặt khác ít nhất 3-4 đội tiếp nhận rồi này mặc cho vụ. Nhưng là mời đến một vị vượt rào mà đến đại năng gia nhập Ngọc Hành nơi, đó là một kiện chỉ thuộc về bọn họ này một đội cống hiến khen thưởng. Thả vẫn là hạng nhất phi thường khả quan công lao, bởi vì về sau vị kia đại năng đạt được tiền tam thứ công lao, đều sẽ phân cho dẫn tiến đội ngũ một bộ phận. Tuy rằng khả năng chỉ là một thành, nhưng một vị huyền chủ đỉnh núi tu sĩ được đến công lao, nơi nào là bọn họ này đó tuần tra đội ngũ có thể tưởng tượng. Nghe nữ tu ngôn ngữ nói ra, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ trong đó được mất. Vẫn chưa quá bao lâu, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, trong miệng nói, hảo, Tần Mỗ đáp ứng ngươi chờ, đi cùng các ngươi đi đến Ngọc Hành nơi. Thật sự là quá tốt, lấy tiền bối tu vi thân thủ, chỉ cần gia nhập Ta Ngọc Hành nơi, thế tất sẽ đã chịu phủ chủ đại nhân tự mình tiếp kiến, đến lúc đó chính là thăng nhiệm thống lĩnh chi chức, cũng đều không phải là không có khả năng. Tiền bối muốn đi mặt khác nơi hành sự, nếu lấy Ngọc Hành chi danh, tất nhiên là sẽ đơn giản nhiều. Thấy Tần Phượng Minh nhanh như vậy liền đáp ứng xuống dưới, nữ tu lập tức trên mặt đại hỉ hiển lộ, trong miệng kinh hỉ nói. Mặt khác sáu người đồng dạng hiển lộ ra kinh hỉ chi sắc. Đối mọi người mà nói, không nói đến về sau sẽ được đến nhiều ít chỗ tốt, chỉ là có như vậy một vị đại năng kết bạn mà đi, bọn họ lúc này đây trở về đường xá không thể nghi ngờ sẽ là cực kỳ an ổn. Tần Phượng Minh đáp ứng trước mặt nữ tu, tự nhiên làm ra đối chính mình nhất có lợi lựa chọn. Hắn liền tính đến tới rồi Ngao Đằng giao diện kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, lấy hắn đối Ngao Đằng giao diện biết cực nhỏ tình hình hạ đi qua Ngao Đằng giao diện, gặp được nguy hiểm thế tất sẽ không tiểu, chính là đụng tới có thể uy hiếp hắn tánh mạng khủng bố hiểm cảnh, cũng đều không phải là không có khả năng. Đi trước đến Ngọc Hành nơi bù lại một phen có quan hệ Ngao Đằng giao diện tin tức, com là Tần Phượng Minh giờ phút này nhất phải làm sự. Tám người vì thế không cần phải nhiều lời nữa, tu chỉnh một phen lúc sau, một hàng tám người hướng về một chỗ phương hướng phi độn mà đi. Bảy người rất là thức thời, từ đầu đến cuối vẫn chưa dò hỏi Tần Phượng Minh vì sao có thể ở bọn họ cùng đánh pháp trận toàn lực thi triển là lúc, mà lông tóc không tổn hao gì tiến vào đến bọn họ cùng đánh pháp trận bên trong. Có bảy người dẫn đường, Tần Phượng Minh tỉnh rất nhiều sự, không hề yêu cầu hắn toàn lực phóng thích thần thức tra xét bốn phía, cũng không cần cảnh giác bốn phía hay không có nguy hiểm tồn tại. Bởi vì có nguy hiểm, cũng là bảy người trước đã chịu công kích. Ở bảy người thân có nguy hiểm là lúc, Tần Phượng Minh có cũng đủ tin tưởng có thể làm ra hợp lý ứng đối thủ đoạn. Mà có Tần Phượng Minh cùng đi trước, bảy người trong lòng cũng là an ổn tăng nhiều. Có thể từ hàn ảnh trùng trùng chiều bên trong tự do xuất nhập tồn tại, đó là kiểu gì cường đại người, bảy người không dám phỏng đoán. Nhưng bọn hắn tin tưởng giống nhau huyền chủ hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ là tuyệt đối không có này loại thực lực. Phi độn bên trong, Tần Phượng Minh đảo cũng chưa nhàn rỗi, vẫn luôn mở miệng dò hỏi chính mình cảm thấy hứng thú việc. Làm Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc đến là, Ngao Đằng giao diện trừ bỏ ngao thú cùng đằng yêu cực có khủng bố ở ngoài, mặt khác để cho tu sĩ hoảng sợ, là toàn bộ giao diện phía trên lần đến chủng loại không ít quần cư yêu trùng. Vô luận là đầm lầy vẫn là sa mạc, cũng hoặc là đồi núi khe rãnh nơi, đều còn có không ít số lượng yêu trùng tụ tập. Nhưng đối Ngao Đằng giao diện tu sĩ mà nói, quần cư yêu trùng tuy rằng khủng bố, nhưng xa không có ngao thú cùng đằng yêu đối mọi người uy hiếp đại. Đúng là có này nguyên nhân, Ngao Đằng giao diện tu sĩ ra ngoài tuần tra là lúc, đều là lựa chọn không có ngao thú cùng đằng yêu khu vực bên cạnh, sau đó tiểu tâm tra xét ngao đằng khu vực. Chương 5826 giang mặt, đương nhiên, mặt khác khu vực cũng đều không phải là liền không có nguy hiểm. Này loại giống như hàn ảnh trùng trùng chiều giống nhau hung hiểm, ở không phải ngao đằng khu vực bên trong cũng là rất nhiều. Mà trừ bỏ yêu trùng, còn có một ít có thể uy hiếp huyền linh tu sĩ các loại nguy hiểm tồn tại, này đó đều nhưng làm tuần tra tu sĩ ngã xuống thân chết. Vì vậy mỗi một lần xuất ly hộ về cấm chế khu vực cực xa nơi chấp hành nhiệm vụ, Ngọc Hành nơi đều là yêu cầu tuyên bố thật lớn treo giải thưởng, mới có tuần sát sử đội ngũ tự nguyện tiếp nhận. Bất quá chỉ cần tiếp được này loại nhiệm vụ, mà lại thuận lợi hoàn thành. Kia tham dự người, sẽ được đến thật lớn vật chất khen thưởng cùng tự chủ thời gian khen thưởng. Mà này đó, là Ngao Đằng giao diện tu sĩ nhất nguyện ý được đến. Lần này 7 người bị hàn ảnh trùng trùng chiều vây khốn, có thể nói là bọn họ 7 người chui đầu vô lưới. Vốn dĩ 7 người cũng không có lựa chọn này một đường kính trở về, chỉ là bọn hắn biết được này phiến sa mạc bên trong có một loại chân quý tài liệu, vì vậy mới ở đạt được cũng đủ tin tức lúc sau, đường vòng tới rồi này một sa mạc nơi. Mà này phiến sa mạc nơi hiểu rõ loại nguy hiểm tồn tại, hàn ảnh trùng là một trong số đó. Bất quá thân là Ngao Đằng giao diện tu sĩ đều biết được, chỉ cần đại lượng ngao thú đằng yêu tụ tập hướng Ngao Đằng núi non, Ngao Đằng giao diện phía trên yêu trùng đều sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đi đối không có cường đại ngao thú hoặc là đằng yêu khu vực cướp sạch một phen. Ở bảy người nghĩ đến, đại lượng yêu trùng thế tất sẽ thâm nhập ngao đằng khu vực, vì vậy này phiến sa mạc nơi hẳn là sẽ không có cường đại yêu trùng đàn. Nơi nào nghĩ đến bọn họ vẫn là cùng khó có thể đếm hết hàn ảnh trùng trùng đàn tao ngộ, bị nhốt ở song xuôi chung. Mà nghe được Tần Phượng Minh đáp ứng cùng trở về Ngọc Hành nơi, bảy người tất nhiên là không có tâm tình lại đi tìm cái gì chân quý tài liệu, vì vậy trực tiếp hướng về Ngọc Hành nơi phi độn mà đi. Một đường mà đi, có Tần Phượng Minh tỏa chấn dưới, tám người tự nhiên không có gặp được quá mức nguy hiểm. 2-3 tháng lúc sau, một hàng tám người đến một mảnh đám xương bao phủ thủy vực nơi. Này phiến thủy vực rất là quảng đại, tuy rằng đối thần thức có cực có tiêu hao chi lực, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là tra xét tới rồi thủy vực đối diện bên bờ. Này thủy vực, thế nhưng có mấy trăm dặm chi khoan. Này thủy vực phía trên sương mù bên trong có nùng liệt cấm chế hơi thở, hơn nữa giống như có cực đại thần hồn ăn mòn chi lực che giấu trong đó. Này hơi nước chẳng lẽ là nào đó cường đại độc tính pháp trận bố trí không thành. Tần Phượng Minh Thủy vừa đứng lập bên bờ, mày lập tức hơi hơi nhăn lại, trong miệng nhẹ giọng mà ra nói. Nghe nói Tần Phượng Minh này một phen ngôn ngữ, bảy tên Ngọc Hành tu sĩ đều ánh mắt kích lóe, trên mặt hiển lộ vẻ khiếp sợ. Này một thủy vực có cường đại ăn mòn thần hồn hơi thở tồn tại không giả, chính là cũng không có bất luận cái gì cấm chế hơi thở phát ra, bảy tên Ngọc Hành nơi tu sĩ thật sự không biết, bên cạnh tên này ngoại giới tu sĩ là như thế nào một ngụm xác định này thủy vực bên trong bố trí có cấm chế pháp trận. Tuy rằng không dám xin hỏi, nhưng kia nữ tu vẫn là lập tức mở miệng nói, tiền bối phán đoán cực kỳ, này thủy vực tên là Phệ Hồn Giang, ngang qua mấy trăm vạn dặm xa, bên trong có thời cổ đại năng bố trí hạ cường đại pháp trận, đối thần hồn có cực đại tan dã chi lực. Chính là ta Ngọc Hành nơi tu sĩ ra vào chủ yếu thông đạo. Tuy rằng ta Ngọc Hành nơi bốn phía đều có cấm chế bố trí, nhưng chỉ có này chỗ đại giang chưa từng có bị ngao thú đằng yêu xâm nhập quá. Bởi vì vô luận là ngao thú vẫn là đằng yêu, chỉ cần tiến vào trong đó, liền sẽ bị nước sông bên trong một loại kỳ dị hơi thở trói buộc, khó có thể cấp tốc phi độn. Mà ở nước sông chung cấm chế tan rã dưới, rơi vào nước sông ngao thú đằng yêu, cuối cùng đều sẽ ngã xuống ở trong đó, liền tính là huyền linh chi cảnh cường đại ngao thú đằng yêu, cũng cơ hồ khó có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá chỉ cần có ta Ngọc Hành nơi đặc thù lệnh cấm chế bài, ta chờ tu sĩ liền có thể ở nước sông bên trong phi độn, mà sẽ không đã chịu cấm chế ảnh hưởng. Ân, này nước sông nơi có chút kỳ dị, bên trong thế nhưng có một ít chuyên môn thật đối yêu ma hơi thở cấm chế, này loại cấm chế là Tần Mỗ lần đầu tiên nhìn thấy. Không biết các vị trên người lệnh cấm chế bài có không tiến vào nước sông bên trong sao? Nữ tu chi ngôn làm Tần Phượng Minh biểu tình cực kỳ vừa động, hai mắt ánh sao lập lòe, ánh mắt xem coi nữ tu, trong miệng vì theo nói. Tiền bối tưởng tiến vào trong sông, đây chính là trước nay chưa từng nghe nói quá sự, ta chờ Ngọc Hành tu sĩ đều biết được này nước sông rất là khủng bố, có thể ngăn cản ngao thú đằng yêu xâm nhập, nhưng chưa bao giờ biết được tu sĩ nhập trong đó sẽ phát sinh chuyện gì, tiền bối vẫn là không cần hành việc này hảo. Bỗng nhiên nghe được Tần Phượng Minh lời nói, bảy tên tu sĩ tức khắc thần sắc đại biến, cầm đầu nữ tu càng là gấp giọng mở miệng nói. Nói như vậy các ngươi cũng không biết này lệnh cấm chế bài hay không có thể hộ vệ tu sĩ tiến vào nước sông. Một khi đã như vậy, Tần Mỗ cũng không thể làm khó người khác, chúng ta liền trước quá giang đi. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, một lát sau không có lại kiên trì mình thấy mở miệng nói. Hảo, chúng ta này liền quá giang. Nghe được Tần Phượng Minh không hề yêu cầu, nữ tu trong lòng cực kỳ buông lỏng. Tám người vì thế không cần phải nhiều lời nữa, nữ tu phất tay, tức khắc một quả ngọc bài thoáng hiện mà ra, một đoàn ánh huỳnh quang hiện ra dưới, tám người quanh thân lập tức liền bị ánh huỳnh quang bao vây ở song xuôi chung. Thân nhập to rộng giang mặt phía trên, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức căng thẳng. Đang ở bên bờ là lúc, hắn vẫn chưa cảm giác này giang thượng cấm chế như thế nào khủng bố, nhưng đang ở trong đó, hắn vẫn là đối này giang thượng cấm chế có kiêng kỵ chi ý. Này giang thượng cấm chế, xác thật có thể làm huyền linh chi cảnh tu sĩ tâm sinh sợ hãi, tuy rằng có ánh huỳnh quang hộ vệ, nhưng Tần Phượng Minh như cũng cảm giác được đến từng luồng quỷ dị hơi thở ở ánh huỳnh quang ở ngoài thổi quét lăn lộn. Mà kia từng luồng hơi thở, tự nhiên chính là đối thần hồn có cực đại ăn mòn cường đại cấm chế chi lực. Bất quá Tần Phượng Minh sở cảm ứng được kia cổ đối yêu tộc có cực đại trói buộc hơi thở, lại rộng mở biến mất. Nơi này cấm chế xác thật bất phàm, tuyệt đối là xuất từ trận pháp tạo nghệ cực cao tu sĩ tay. Tần Phượng Minh tuy rằng trận pháp bất phàm, chính là này loại cấm chế còn không có đọc qua quá. Theo tự mình cảm ứng cấm chế hơi thở, làm hắn trong lòng tước động càng thêm mãnh liệt lên. Không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn, một hàng tám người thực mau liền bay qua mấy trăm dặm giang mặt. Mọi người tới đến đối diện, vẫn chưa dừng thân, mà là dọc theo bờ sông về phía trước phi độn mà đi. Đối với mọi người việc làm, Tần Phượng Minh vẫn chưa kinh ngạc, bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được bờ sông dãy núi bên trong có cấm chế hơi thở tràn ngập. Nơi này tất nhiên cũng bị Ngọc Hành nơi thiết trí hạ cấm chế pháp trận. Nhìn thấy như thế bố trí, Tần Phượng Minh cũng không thể không đối ngao đằng giao diện tu sĩ phòng bị ngao đằng hỏa loạn nhiều một ít kiêng kỵ chi tâm. Nguyên lai Ngạc tiên tử trở về, chúc mừng tiên tử an toàn trở về. Mọi người ở đây dọc theo bờ sông phi độn hai cái canh giờ lúc sau, phía trước một mảnh núi rừng đột nhiên thanh mang một dũng, vài tên tu sĩ thân ảnh trống rỗng hiện ra ở đương trường. Cầm đầu một người lão giả lập tức ôm quyền chắp tay nói. Này vài tên tu sĩ tu vi cùng nữ tu bảy người so sánh với xa xa không kịp, tối cao người chỉ là một người quỷ chủ lúc đầu chi cảnh lão giả, mặt khác mấy người càng là chỉ có quỷ vương chi cảnh. Thực rõ ràng, con này mấy người chỉ là đóng giữ nơi đây, phụ trách giám thị giang mặt khác thường người. Còn tính chuyến đi này không tệ, không biết Hồng Thanh tuần tra đội ngũ nhưng trở về sao. Tuy rằng lão giả tu vi xa không kịp nữ tu, nhưng nữ tu vẫn là ngữ khí khách khí mở miệng nói. Nữ tu tuy rằng quý vì Ngọc Hành nơi cấp bậc cực cao tuần sát sử, chính là bọn họ tuần tra đội ngũ chỉ đối Ngọc Hành thành phụ trách, đối với đóng giữ Ngọc Hành nơi bên cạnh các kỳ thành tu sĩ, vốn là không có lệ thuộc quan hệ. vì vậy nữ tu cũng không hảo lấy thế áp người, có vẻ cực kỳ khách khí. Hồi tiên tử, lúc này đây từ Giang Mặt quá khứ ba con tuần tra đội ngũ chỉ có tiên tử một đội trở về, mặt khác hai chi vẫn chưa trở về. Gì, không biết tiên tử đội ngũ cuối cùng người nọ là ai? Giống như không phải tiên tử tuần tra đội ngũ người, giống như cũng không phải ta Ngọc Hành nơi tu sĩ. Liền ở lão giả cùng nữ tu hỏi đáp là lúc, đột nhiên gặp được đứng thẳng ở mọi người phía sau Tần Phượng Minh, lão giả thủy thấy dưới, biểu tình lập tức trở nên nhạy bén lên, đồng thời thân hình lui ra phía sau mấy trượng, hoàn toàn đi vào tới rồi vừa mới hiện ra cấm chế ánh huỳnh quang bên trong. Đạo hữu lời nói không tồi, Tần tiền bối chính là vừa mới tiến vào ta Ngao Đằng giao diện tu sĩ, chịu ta chờ mời tiến đến gia nhập ta Ngọc Hành nơi. Nữ tu vẫn chưa chần chờ, lập tức mở miệng nói. Chương 5827 ngăn trở. Nguyên lai tiền bối là thật quỷ giới tu sĩ, nhưng tiền bối trên người vì sao cũng không có thật quỷ giới hơi thở tồn tại. Lão giả biểu tình ngưng trọng, ánh mắt tỏa định mọi người, trong miệng tràn ngập nghi vấn mở miệng nói. Đối mặt mọi người, giờ phút này lão giả mấy người rõ ràng có hoài nghi, tuy rằng lão giả không có mở miệng, nhưng này bên cạnh mấy người đã là từng người đứng yên phương vị, trong tay cũng đã là lấy ra lệnh cấm chế bài. Rõ ràng mọi người làm tốt toàn lực kích phát nơi này cấm chế pháp trận chuẩn bị. Lão giả lời nói xong, chỉ là cảnh giác xem coi hướng Tần Phượng Minh tám người, cũng không có lập tức phát ra truyền âm phù hoặc là sử dụng truyền đệ tín tức đưa tin bài chi vật. Lão giả ý này, tự nhiên là đối này chỗ cấm chế pháp trận có cũng đủ tin tưởng. Tần Mỗ không phải thật quỷ giới người, tự nhiên sẽ không có chứa thật quỷ giới hơi thở, mà trên người dị giới hơi thở trải qua mấy ngày này ngưng lại Ngao Đằng giao diện, tự nhiên cũng đã sớm không còn nữa. Tần Phượng Minh biểu tình tự nhiên xem coi cấm chế bên trong mọi người, trong miệng nhàn nhạt nói. Mặc kệ tiền bối có phải hay không thật quỷ giới người, nếu tiền bối trên người không có ta Ngọc Hành nơi thân phận Ngọc Bài, kia vãn bối liền không thể tùy ý làm tiền bối tiến vào Ngọc Hành nơi. Thỉnh tiền bối chờ một lát, ta lập tức thông chi Bạch San Thành vài vị thành chủ, làm này tiến đến cùng tiền bối gặp nhau. Cầm đầu lão giả ánh mắt lập lòe, cảnh giác chi ý hiện ra mà ra mở miệng nói. Nếu ngươi muốn thông chi có thể làm chủ người tiến đến, vậy tốc truyền đệ tín tức đi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, chút nào chưa từng tức giận, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Hắn lời nói xong, không hề để ý tới cấm chế bên trong mọi người, mà là nhìn về phía Ngạc tiên tử, trong miệng lập tức nói, Tần Mỗ muốn mượn tiên tử trong tay kia cái nước sông lệnh bài vừa thấy, không biết tiên tử nhưng cho phép sao. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Ngạc tiên tử mọi người rõ ràng có chút ngoài ý muốn, không biết này lời này ý gì. Bất quá nữ tu vẫn chưa chần chờ, thực mau liền lấy ra kia cái lệnh cấm chế bài, nói tiền bối xem coi lệnh cấm chế bài tất nhiên là không có gì, nhưng tiền bối vạn chớ tiến vào nước sông bên trong. Tần Phượng Minh hơi mỉm cười, không có mở miệng, chỉ là đem kia cái cực có công hiệu lệnh cấm chế bài chộp vào trong tay. Một đoàn ánh huỳnh quang chợt khởi, một đạo nguyên khí năng lượng kích động cấm chế cháo bích đột nhiên xuất hiện ở hắn quanh thân. Nhìn đến Tần Phượng Minh phất tay liền bố trí hạ một tòa năng lượng dao động rất là mãnh liệt cấm chế pháp trận, ở đây mọi người đều thần sắc biến đổi. Như thế thủ đoạn cũng không phải là mọi người có thể có. Ngạc tiên tử mọi người không phải không có kiến thức tu sĩ, tuy rằng chính mình không phải trận pháp tinh thông người, nhưng mọi người cũng minh bạch, liền tính là một vị trận pháp đại sư bố trí này loại dao động hiện ra cấm chế, cũng tuyệt đối không phải phất tay là có thể đủ bố trí thành. Trừ bỏ những cái đó trận bàn cấm chế ngoại, phù văn cấm chế lại yêu cầu tu sĩ tế ra đại lượng phù văn mới có thể thành công. Tế ra phù văn bố trí pháp trận, tất nhiên là yêu cầu thời gian, xa không phải trước mặt thanh niên giống nhau. Phất tay liền bố trí thành như thế một tòa cường đại pháp trận. Nhìn đến nơi này, Ngạc tiên tử mọi người rốt cuộc minh bạch, tên này cường đại thanh niên tu sĩ trận pháp tạo nghệ xa không phải bọn họ có thể phỏng đoán, khó trách này lúc trước liền tưởng tiến vào nước sông bên trong tra xét. Chỉ là tới rồi lúc này, mọi người như cũng không biết thanh niên nghiệm xem kia lệnh cấm chế bài là ý gì. Tần Phượng Minh ở cấm chế bên trong chỉ đợi một canh giờ không đến, liền lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ngạc tiên tử, người thu hảo này lệnh cấm chế bài. Tần Mỗ yêu cầu đi đến nước sông bên trong tra xét một phen, nếu Tần Mỗ một tháng chưa xuất ly, kia tiên tử cũng liền không cần chờ Tần Mỗ. Phất tay đem lệnh cấm chế bài trả lại nữ tu, Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao chợt lóe, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Tiền bối chỉ là xem coi lệnh cấm chế bài một canh giờ, liền phải tiến vào nước sông bên trong, này thật sự quá mức mạo hiểm, nếu tiền bối tưởng tiến vào nước sông, Ngạc Bình nguyện ý tiếp nhận mất đi lệnh bài chi trách đem lệnh bài làm tiền bối mang theo tiến vào trong đó, chỉ cần tiền bối có thể an toàn trở về. Nữ tu rất là thông tuệ, biết được ngăn trở không có hiệu quả, vì vậy nói thẳng ra làm Tần Phượng Minh có chút ngoài ý muốn ngôn ngữ. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, đương nhiên biết được này cái nước sông lệnh cấm chế bài đã là không biết tồn tại nhiều ít thời đại, hơn nữa này luyện chế cực kỳ không dễ. Bởi vì này một lệnh cấm chế bài bên trong bố trí một cái rất là huyền bí pháp trận, có thể cùng nước sông cấm chế lẫn nhau câu thông. Này loại lệnh cấm chế bài luyện chế cực kỳ phiền toái, yêu cầu biết được nước sông chung cụ thể bày trận phù văn. Nhưng này loại truyền lưu với thời cổ thật lớn hộ vệ pháp trận, Ngọc Hành nơi hẳn là sớm đã không có nguyên thủy bố trí phương pháp, cũng hoặc là căn bản là chưa từng có nguyên thủy bày trận quyển trục lưu lại. Tổn thất một quả lệnh bài, kia Ngọc Hành nơi liền sẽ khuyết thiếu một quả. Tần Phượng Minh tin tưởng, vô số vạn năm tới, Ngọc Hành nơi sở tồn lệnh cấm chế bài nghĩ đến cũng đã dư lại không nhiều lắm. Nữ tu lúc này có thể nói ra lời này, làm Tần Phượng Minh cũng không thể không trong lòng đại động. Đa tạ tiên tử hảo ý, bất quá Tần mỗ không cần. Này nước sông cấm chế tuy rằng cường đại bất phàm, bất quá nếu muốn diệt sát Tần mỗ, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng sự. Tần Phượng Minh hướng nữ tu gật gật đầu, trong miệng bình tĩnh nói. Hắn lời nói xong, trên người đột nhiên dao động cùng nhau, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một cổ gió nhẹ chợt khởi, Tần Phượng Minh thân hình đã là biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh trời sinh tính cẩn thận, đoạn là sẽ không lấy chính mình tánh mạng mạo hiểm. Hắn nhanh như vậy liền trả lại kia cái lệnh cấm chế bài, đương nhiên không có khả năng đem lệnh cấm chế bài phục chế một quả. Hắn chẳng qua xác định này cái lệnh cấm chế bài một ít đặc tính mà thôi. Hắn nghiệm xem dưới xác nhận, lúc trước được đến kia nói cách trở mặt trái hơi thở phù văn, thế nhưng cùng này lệnh bài phía trên cấm chế công hiệu cực kỳ tương tự. Cẩn thận công nhận dưới, hắn càng là tin tưởng, kia đạo phù văn hẳn là có thể chống đỡ nước sông bên trong cấm chế hơi thở chế ước. Tần Phượng Minh tuy rằng cẩn thận, nhưng cũng có này mạo hiểm tính cách tồn tại. Một khi tin tưởng, hắn liền xác định như vậy tiến vào nước sông bên trong tìm tòi đến tột cùng. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có chuẩn bị, hắn lúc trước tính toán đối phó Hộc Đầu Sơn cấm chế những cái đó tứ nhiễu phù văn tinh thạch, đủ có thể bảo đảm hắn ở gặp được nguy hiểm là lúc bình yên thoát ly ra nước sông cấm chế. Nhìn Tần Phượng Minh như vậy hoàn toàn đi vào nơi xa giang mặt, ở đây mọi người đều dại ra. Mọi người vô ngữ, vô số năm qua, này có thể nói là Ngọc Hành tu sĩ lần đầu tiên nhìn thấy có người tự nguyện tiến vào khủng bố cấm chế gắn đầy nước sông bên trong. Cao Tung đạo hiếu, mặc kệ Tần tiền bối hay không bình yên xuất ly, còn thỉnh ngươi tốc tốc thông chi người khác tiến đến, ta chờ mấy người liền tại đây chờ. Hồi lâu lúc sau, nữ tu thần sắc khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía cấm chế bên trong lão giả, trong miệng nói. Kia cầm đầu lão giả hướng mọi người liền ôm quyền, thân hình chợt lóe, như vậy biến mất không thấy tung tích. Hiện trường nhất thời bình tĩnh trở lại, Ngạc tiên tử mọi người cũng không có tìm kiếm phương vị ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, mà là như vậy đứng thẳng đương trường, chờ đợi Bạch San Thành người tới. Không có làm Ngạc tiên tử mọi người đợi lâu, ngắn ngủn một canh giờ lúc sau, theo cấm chế dao động cùng nhau, không có một bóng người núi rừng phía trên đột nhiên hiện ra tu sĩ thân ảnh. Lúc này đây hiện ra tu sĩ rõ ràng so lúc trước thiếu mấy người, chỉ có ba gã tu sĩ thân ảnh. Trừ bỏ lúc trước vị kia cầm đầu lão giả, còn có hai gã dung nhan mỹ diễm nữ tu. Vân Tự Đệ thập lục tuần tra sử Ngạc Bình bái kiến Tuyết Như thành chủ. Thủy vừa thấy đến hiện thân mà ra ba gã tu sĩ, Ngạc tiên tử mọi người lập tức biểu tình chấn động, sôi nổi thi lễ, Ngạc Bình càng là cung kính mở miệng nói. Ngươi là Thiệu Hồng đại nhân đệ tử, 2000 năm trước bổn cung đã từng gặp qua ngươi một lần, khi đó ngươi chỉ là một người quỷ chủ trung kỳ tu sĩ, ngươi có thể tiến giai huyền chủ chi cảnh, Thiệu Hồng đại nhân nhất định thực vui mừng, bất quá ngươi thế nhưng lấy huyền linh lúc đầu chi cảnh trở thành Vân Tự một người tuần sát sử, thà còn dám tiếp này mặc cho vụ, thật là không nghĩ tới. Nhìn thấy Ngạc Bình tiến lên khom người chào hỏi, hiện thân chung một người xinh đẹp nữ tu hai mắt cấp tốc động đậy hai hạ, bỗng nhiên trên mặt hiển lộ ra kinh ngạc chi sắc mở miệng nói. Chương 5828 chờ, thân là ngao đằng giao diện Ngọc Hành nơi tu sĩ, chỉ cần có điểm kiến thức người đều sẽ biết được xuất ly Ngọc Hành nơi là như thế nào nguy hiểm một sự kiện. Nếu ở ngày thường, liền tính là một người huyền linh đỉnh núi tu sĩ tiến vào ngao đằng khu vực ngàn vạn dặm, cũng không có mấy người dám can đảm môn nói có thể bình yên trở về. Những cái đó ngao thú đằng yêu trời sinh tính hiếu chiến, thả đối tu sĩ hơi thở cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần gặp được, sẽ nhanh chóng tập kết một đám yêu thú vây công, không chết không ngừng. Mà ở cao cấp yêu thú thống lĩnh hạ, vô luận là ngao thú vẫn là đằng yêu, này hung tàn trình độ khó có thể tưởng tượng. Ngao đằng giao diện bên trong sớm đã có ghi lại, vô số năm qua đã từng có mấy tên thực lực cường đại đại thừa tu sĩ tính toán nhìn xem ngao đằng giao diện cụ thể bao lớn, tra xét một phen ngao đằng khu vực chỗ sâu trong rốt cuộc là như thế nào một phen cảnh tượng. Nhưng mà vẫn chưa như nguyện, mỗi người xuất ly hộ vệ nơi mấy năm liền trở về. Trở về lúc sau đại thừa, đều bắt đầu bế quan, không hề thấy những người khác, thẳng đến ngã xuống thân chết. Mọi người không có một người lưu lại ngôn ngữ thuyết minh đã từng ở ngao đằng khu vực gặp được cái gì, chỉ là báo cho hậu bối không được đi đến ngao đằng núi non. Tuy rằng mọi người không có minh ngữ lưu lại, nhưng càng thêm thâm các khu vực tu sĩ đối ngao đằng khu vực kính sợ chi tâm. Mà thân là Bạch San trong thành một vị thành chủ, đối Ngọc Hành nơi tuần sát sử cấp bậc tất nhiên là hiểu biết, nàng biết được Ngọc Hành Thành, Vân Tự, Đệ Thập Lục tuần tra khiến người tuyển giống nhau đều là huyền chủ trung kỳ thậm chí hậu kỳ người đảm nhiệm. Mà trước mặt vị này nữ tu chỉ là huyền chủ lúc đầu, liền trở thành Vân Tự, tuần tra chức trách người, thà còn dám tiếp được tra xét Ngao Đằng khu vực nhiệm vụ. Như thế việc, chính là thân là huyền chủ hậu kỳ xinh đẹp nữ tu, trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc không thôi. Vãn bối tu luyện công pháp yêu cầu mượn dùng một ít sinh tử ý cảnh mới có thể có điều ngộ đạo, vì vậy thích mạo hiểm. Cũng may chúng ta cùng nhau này 6 vị đồng đạo đều là thực lực viễn siêu cùng giai người, tuy rằng vãn bối thực lực vô dụng, nhưng hợp mọi người chi lực vẫn là có thể đền bù một ít. Ngạc tiên tử khom người thi lễ, phi thường cung kính mở miệng nói, nàng nói nhẹ nhàng, một ngữ mang qua. Tuyết Như tiên tử chính là Bạch San Thành một vị thành chủ, tuy rằng chỉ là huyền chủ hậu kỳ người, nhưng kỳ thật lực cực cường, nếu không cũng không có khả năng trở thành một vị Ngọc Hành nơi bên cạnh kỳ thành thành chủ. Ngạc Bình tuy rằng lúc trước gặp qua vị này Tuyết Như tiên tử, nhưng nàng lại không dám có gì khinh mạn trước mặt vị này nữ thành chủ. Nàng sư tôn là Ngọc Hành nơi một vị thống lĩnh không giả, nhưng nàng chỉ là vị kia thống lĩnh một vị đệ tử ký danh. Lúc trước nàng vẫn là quỷ chủ chi cảnh khi, đã từng ở một lần bao vây Tiếu Trừ Đằng Yêu đại chiến chung một mình tiến vào tới rồi Đằng Yêu đàn trung chi, bằng quỷ chủ trung kỳ chi cảnh tu vi, chính là đem tam đầu quỷ chủ hậu kỳ, đỉnh núi Đằng Yêu kiềm chế hai cái canh giờ lâu, làm mất đi tam đầu cường đại Đằng Yêu thống lĩnh Đằng Yêu đàn nhất thời đã không có kết cấu. Lúc ấy Thiệu Hồng thống lĩnh vừa lúc đường nhỏ kia chỗ tranh đấu nơi, gặp được Ngạc Bình ra tay, niệm này gan dạ sáng suốt thủ đoạn, sau lại liền thu về tới rồi môn hạ, làm nàng trở thành một người đệ tử ký danh. Nàng đi theo ở Thiệu Hồng thống lĩnh bên người hơn trăm năm, chịu này tự mình chỉ điểm. Trong lúc nhưng thật ra nhìn thấy quá không ít, nàng căn bản không có khả năng nhìn thấy Ngọc Hành nơi cường đại tồn tại. Vị này Tuyết Như tiên tử đúng là lúc trước Ngạc Bình đi theo ở sư tôn bên người gặp qua trong đó một người. Nàng không nghĩ tới, lúc trước một câu không có nói, chỉ là đứng thẳng ở sư tôn phía sau nàng có thể bị vị này Bạch San Thành thành chủ nhớ kỹ. Ngươi là Thiệu thống lĩnh đệ tử, lúc trước tất nhiên là tiếp thu quá địch linh cấm thần lễ rửa tội. Tự nhiên sẽ không làm ra có vi ta Ngọc Hành nơi việc, vị kia ngoại giới tu sĩ hiện tại nơi nào, bổn cung cùng chi nói chuyện với nhau một phen. Xinh đẹp nữ tu ánh mắt xem coi Ngạc Bình, một lát gật gật đầu, trong miệng nhàn nhạt nói. Thân là Ngọc Hành nơi tu sĩ, chỉ cần tiến giai huyền linh, đều có thể đi đến Ngọc Hành thành tiếp thu một loại lễ rửa tội nghi thức, nói là nghi thức, không bằng nói là một loại thần hồn khế ước. Chỉ cần trải qua địch linh cấm thần lễ rửa tội, liền có thể tiếp thu Ngọc Hành Thành tuyên bố một ít nhiệm vụ cùng với có thể đi đến một ít tu luyện thánh địa tu luyện, đạt được cực đại chỗ tốt. Kia cấm ước chi lực khủng bố, nếu trái với, phản phệ chi lực sẽ làm tu sĩ sống không bằng chết, rất khó thoát khỏi. Mà thân là Vân Tự tuần sát xử, tự nhiên là trải qua lễ rửa tội. Hồi bẩm tiền bối, vị kia cùng ta chờ cùng tiến đến ngoại giới tiền bối giờ phút này đã tiến vào đến phệ hồn giang nước sông bên trong, khi nào xuất ly ta chờ cũng là không biết. Ngạc Bình lại lần nữa thi lễ. Biểu tình có vẻ có rất là bất đắc dĩ nói. Cái gì, vị kia đạo hữu tiến vào tới rồi phệ hồn giang bên trong, sao có thể? Liền tính hắn có lệnh cấm chế bài, cũng không có khả năng thừa nhận được nước sông bên trong kia khủng bố thần hồn ăn mòn chi lực. Sậu văn Ngạc Bình chi ngôn, Tuyết Như tiên tử nhất thời thần sắc biến đổi, trong miệng kinh thanh ra tiếng. Nàng thân là đóng giữ Bạch San Thành, thống ngự phệ hồn giang nơi khu vực người, tự nhiên đối phệ hồn giang khủng bố biết chi cực tường. Một người tu sĩ liền tính tay cầm lệnh cấm chế bài tiến vào trong đó cũng tuyệt đối khó có thể tồn tại xuất ly. Bởi vì kia nước sông bên trong, ẩn chứa có một loại kỳ dị vật chất, so ở giang mặt phía trên càng cụ thần hồn ăn mòn khả năng. Đây là Bạch San Thành cổ xưa điển tịch ghi lại, trước nay chưa từng có người tự mình thí nghiệm quá, nhưng mà hiện tại liền có người tiến vào tới rồi phệ hồn giang. Người kia cái lệnh cấm chế bài đã bị vị kia đạo hữu mang nhập tới rồi nước sông bên trong sao? Tuy rằng trong lòng có phán đoán, nhưng Tuyết Như tiên tử vẫn là mở miệng hỏi. Không có, vị kia tiền bối không có mượn lệnh cấm chế bài hộ vệ, mà là tự hành tiến vào đến nước sông bên trong. Bất quá tiến vào phía trước, đã từng mượn lệnh cấm chế bài nghiệm nhìn một phen. Nhưng mà làm Tuyết Như tiên tử càng là kinh ngạc đến là, Ngạc Bình thế nhưng trả lời một câu đại đại ra ngoài nàng dự kiến ngôn ngữ. Ngạc tiên tử lời nói cực kỳ, thuộc hạ lúc ấy chính mắt nhìn thấy vị kia tiền bối chỉ là nghiệm nhìn Ngạc tiên tử lệnh bài một canh giờ, lúc sau liền tiến vào đến nước sông bên trong. Hắn cái gì cũng không có mượn dùng, chỉ là thân hình chợt lóe, liền hoàn toàn đi vào trong đó không thấy tung tích. Đóng giữ nơi này Cao Tung giờ phút này mở miệng, xác nhận Ngạc Bình lời nói. Xem ra vị kia đạo hữu là một vị trận pháp đại sư, thả vẫn là một vị đối thần hồn cấm chế nhiều có nghiên cứu người. Bất quá liền tính này trận pháp tạo nghệ cực cao, nếu muốn ở phệ hồn giang bên trong ngưng lại, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Tuyết Như tiên tử nhíu mày, trên mặt thần sắc hiển lộ khó hiểu chi sắc chậm rãi mở miệng nói. Nàng tuy rằng không tin Tần Phượng Minh mất lý trí mạo hiểm tiến vào trong đó, nhưng biết rõ phệ hồn giang nước sông khủng bố nàng, vẫn là đối Tần Phượng Minh có thể xuất ly phệ hồn giang không ôm bao lớn hy vọng. Tần tiền bối ngôn nói làm ta từ từ chờ một tháng, nếu một tháng không hiện thân, liền không cho ta từ từ chờ. Nhìn thấy xinh đẹp nữ tu trên mặt không chừng thần sắc, Ngạc Bình vẫn là nói ra chờ chi ngôn. Một tháng, hảo, chúng ta liền chờ một tháng, nhìn xem hay không sẽ có kỳ tích phát sinh. Tuyết Như tiên tử nghe nói dưới, thần sắc chấn động, trong miệng lập tức mở miệng nói. Lúc sau mọi người tất nhiên là từng người tìm kiếm phương vị ngồi định rồi, chờ Tần Phượng Minh xuất ly nước sông. Trong khoảng thời gian này, Tuyết Như tiên tử tự nhiên cũng nghe tới rồi Ngạc Bình mọi người cùng Tần Phượng Minh tương ngộ việc, biết được Ngạc Bình vì sao xưng đối phương vì tiền bối nguyên nhân. Nghe nói dưới, xinh đẹp nữ tu nhất thời hai mắt lập lòe, vô ngữ ở đương trường. Thời gian chậm rãi qua đi, nơi xa giang mặt phía trên tuy rằng sóng lớn kích động, nhưng vẫn luôn không có bóng người hiện ra. Theo thời gian chậm rãi qua đi, con Ngạc Bình bảy người ánh mắt bên trong nôn nóng chi sắc chậm rãi xuất hiện. Các nàng biết được Tần Phượng Minh thực lực, nhưng không nghĩ như vậy mất đi này một thật lớn công lao. Một tháng thời gian, đối tu sĩ mà nói, có thể nói giây lát liền quá. Nhìn giang mặt phía trên thẳng đến đã đến giờ, cũng không có bóng người hiện ra, Tuyết Như tiên tử biểu tình không có bất luận cái gì khác thường thần sắc hiện ra, chỉ là trong miệng nhàn nhạt nói, xem ra vị kia đạo hữu ngã xuống ở song xuôi chung, các người cũng không cần lại chờ, có thể tiến vào ngọc hành nơi. Nhìn nơi xa giang mặt, Ngạc Bình nhất thời dại ra, đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ nói ra, trên mặt thất vọng chi sắc không hề áp chế hiện ra mà ra. Ha ha ha, Tần mỗ hẳn là không có sai quá ước định thời gian, đa tạ Ngạc tiên tử chờ không đi. Liền ở Tuyết Như tiên tử lời nói rơi xuống, thân hình vừa chuyển dục muốn ly khai là lúc, một tiếng cũng không vang dội lời nói, đột nhiên tự nơi xa giang mặt phía trên truyền lại tới. Theo lời nói phía trên, mọi người đột nhiên gặp được một đạo thân ảnh hiện thân ở giang mặt phía trên. Thân hình hiện ra, tiếp theo liền một cái mơ hồ, thế nhưng chút nào cấm chế cũng không dẫn động trực tiếp xuất ly nước sông phạm vi, hiện thân ở mọi người trước mặt. Chương 5829 thực dương tinh, người thế nhưng không có ngã xuống ở phệ hồn giang bên trong. Này thật sự quá khó có thể tin, bỗng nhiên nhìn thấy một người thanh niên tu sĩ tự nước sông bên trong hiện thân mà ra, tiếp theo chút nào không chịu nước sông cấm chế ngăn cản đi vào chính mình phụ cận. Thân là Bạch San thành thành chủ Tuyết Như tiên tử Kiều Dung bỗng nhiên trở nên cực kỳ khiếp sợ, trong miệng càng là ít có kinh thanh mà ra nói. Không chỉ có Tuyết Như tiên tử biểu tình đột biến, giờ phút này đang ở hiện trường mọi người, không có một người còn có thể bảo trì bình tĩnh biểu tình. Nếu nói Tần Phượng Minh vẫn luôn không xuất hiện, này còn làm cho mọi người trong lòng vững vàng, cho rằng việc này chính hẳn là như thế. Nhưng mà trong lòng vẫn luôn cho rằng tình hình xuất hiện đại biến, kia thanh niên tu sĩ không chỉ có không có ngã xuống ở phệ hồn giang bên trong, ngược lại theo thời gian ước định thuận lợi xuất ly, cái này làm cho mọi người nhất thời có chút không tiếp thu được. Vị tiên tử này nghĩ đến chính là Bạch San thành chủ sự người, tại hạ Tần Phượng Minh, chính là đến từ linh giới người, tại đây gặp qua tiên tử đạo hữu. Tần Phượng Minh thân hình vững vàng, lập tức nhìn quét trước mặt mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở Tuyết Như tiên tử trên người, ôm quyền khom người, trong miệng nói. Lúc này chỉ có hai gã nữ tu Tần Phượng Minh không có gặp qua, này hai gã nữ tu tu vi đều không yếu. Một cái huyền linh hậu kỳ, một cái huyền linh lúc đầu. Thả dung mạo đều có thể coi là mỹ mạo chi liệt. Ta tên là Tuyết Như, chính là Bạch San thành phụ trách canh gác thành chủ, đạo hữu thế nhưng là một vị đến từ linh giới người, này thật sự làm người giật mình, không biết đạo hữu là như thế nào có thể ở phệ hồn giang bên trong ngưng lại, này nước sông khủng bố, liền tính là huyền chủ chi cảnh ngao thú đẳng yêu đều khó có thể bay vọt mà qua. Hướng Tần Phượng Minh thấy thi lễ, Tuyết Như tiên tử biểu tình ngưng trọng mở miệng nói. Lời nói xong, ánh mắt xem coi Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi vấn chi ý. Này đáy sông bên trong có một loại tên là thực dương thạch thật lớn mạch khoáng, thực dương thạch chính là một loại đối thần hồn tinh phách có cực đại ăn mòn chi lực tài liệu, vì vậy này nước sông mới có thể cực đại tan rã thần hồn tinh phách, hơn nữa kia thêm vào pháp trận cấm chế, quả thực là cực kỳ lợi hại. Bất quá nước sông bên trong trận pháp cấm chế, chỉ là tăng mạnh ăn mòn chi lực, mà Tần Mỗ đối thần hồn ăn mòn có chút thủ đoạn ứng phó. Đến nối kia giam cầm chi lực, Tần Mỗ đồng dạng có lẩn tránh phương pháp. Tần Phượng Minh đạm đạm cười, trong miệng nhẹ nhàng mở miệng nói. Hắn lời nói vân đạm phong khinh, nhưng chân thật tình hình, tuyệt đối không phải hắn nói như thế đơn giản. Kia nước sông bên trong xác thật còn có thực dương thạch, này loại tài liệu cũng coi như là một loại chân quý tài liệu, có thể luyện nhập pháp bảo, tăng mạnh pháp bảo phệ hồn công hiệu. Chỉ là nơi này thực dương thạch mạch khoáng trung tạp chất rất nhiều, cũng không có nhiều ít thu thập giá trị. Nhưng chống đỡ cấm chế pháp trận, Tần Phượng Minh tuyệt đối không phải như hắn nói giống nhau, có thủ đoạn là có thể đủ nhẹ nhàng chống đỡ. Hắn sở dĩ có thể ngưng lại như thế lâu, là bởi vì hắn tự thân có một loại thần thông, có thể đối kia cường đại ăn mòn chi lực có khắc chế chi hiệu. Kia thần thông, đó là Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết. Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, vốn chính là một loại hấp thụ hồn bảo đặc thù vật chất thần hồn năng lượng thần thông, này một thần thông tự mang đặc tính chính là có thể khắc chế ngoại giới thần hồn năng lượng ăn mòn. Bất quá Tần Phượng Minh không nghĩ tới, hắn ở nước sông bên trong bằng vào quấy nhiễu phù văn tiến vào sau, lập tức liền bị một cổ đặc sệt ăn mòn năng lượng sở bao vây, cấm chế khả năng tuy rằng có thể bị quấy nhiễu phù văn chống đỡ, nhưng kia cổ thần hồn ăn mòn chi lực, bỗng nhiên làm Tần Phượng Minh cảm giác trong cơ thể thần hồn năng lượng giống như sóng to gió lớn trào ra bên ngoài cơ thể. Trong thân thể hắn thô to kinh mạch, ở trong cơ thể thần hồn năng lượng đột nhiên phóng thích dưới, nháy mắt có dục muốn tan vỡ đau nhức hiện ra. Ở cái loại này tình hình hạ, Tần Phượng Minh cơ hồ không có nghĩ nhiều, lập tức liền kích phát rồi hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông. Hắn là như thế nào nghĩ đến thi triển này một thần thông, chính là Tần Phượng Minh sau lại ngẫm lại, cũng là ngẫm lại không ra nguyên nhân. Tựa hồ hắn bản năng làm như thế, theo hóa bảo quỷ luyện quyết thi triển, làm Tần Phượng Minh đại hỉ đến là, cái loại này cuồng bạo thần hồn năng lượng trào ra tình hình, lập tức bốn phía hạ thấp. Tuy rằng như cũng có cuồn cuộn không ngừng thần hồn năng lượng bị cấp tốc tiêu hao, nhưng chung quy hạ thấp Tần Phượng Minh có thể thừa nhận trong phạm vi. Đương nhiên, này thừa nhận phạm vi, cũng chỉ có Tần Phượng Minh có thể làm được, bởi vì hắn có thánh hồn thạch cùng đại lượng hồn thạch trong người. Mặt khác tu sĩ, cho dù có hồn thạch có thể đại lượng luyện hóa, kia cũng vô pháp thừa nhận nước sông thần hồn năng lượng ăn mòn. Có thánh hồn thạch thỉnh thoảng cung cấp đại lượng thần hồn năng lượng, lúc này mới bảo đảm trong thân thể hắn thần hồn năng lượng không khô kiệt. Mà hắn sở dĩ ngưng lại một tháng lâu mới ở ước định cuối cùng thời gian xuất ly, đương nhiên không phải nước sông bên trong có thể tu luyện thần thông bí thuật, mà là bởi vì kia thực dương thạch mạch khoáng bên trong, khả năng còn có thực dương tinh. Mà Tần Phượng Minh lúc này đây sở dĩ khăng khăng muốn đi vào này nước sông bên trong, cũng đúng là Tuấn Nham đột nhiên nhắc nhở có lỗi. Thực dương tinh, chính là thực dương thạch trung nhất tinh thuần ngưng tụ chi vật, giống nhau chỉ có cực đại mạch khoáng bên trong mới có thể sinh thành. Nơi này thực dương thạch mạch khoáng cực kỳ quảng đại, thà không phải một cái, bên trong tự nhiên có thực dương tinh tồn tại. Chỉ là tìm kiếm lên, thật sự đại phí thời gian. Bất quá Tần Phượng Minh phi thường may mắn, có Tuấn Nham ở bên người cảm ứng tra xét. Nếu bàn về đối thiên địa các loại tài liệu hơi thở cảm ứng, Tuấn Nham tuyệt đối có thể cầm cờ đi trước. Bởi vì hắn vốn chính là sơn tinh tồn tại, là thiên địa chi vật. Ở Tuấn Nham chỉ đạo hạ, Tần Phượng Minh tuy rằng ở một tháng bên trong gần tìm được bốn đoàn nắm tay đại thực dương tinh, nhưng cũng đã làm Tần Phượng Minh tâm hoa nộ phóng. Thực dương tinh, từ xưa đến nay đều cực kỳ thưa thớt, Tần Phượng Minh cũng chỉ là ở cổ xưa điển tịch bên trong nhìn thấy quá giới thiệu. Hiện tại tu tiên giới bên trong, tinh phẩm thực dương thạch tuy rằng có, nhưng thực dương tinh căn bản là chưa từng xuất hiện quá. Tuy rằng Tần Phượng Minh tin tưởng này to như vậy phệ hồn giang đáy sông thực dương thạch mạch khoáng bên trong nhất định còn có thực dương tinh tồn tại, chính là hắn đã cảm giác đủ rồi, vì vậy ước định thời gian vừa đến, lập tức liền xuất ly nước sông. Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh thong dong, không có chút nào mỏi mệt cố sức biểu tình, Tuyết Như tiên tử ánh mắt bên trong vẻ mặt kinh hãi không những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm dày đặc. Nàng không phải không có kiến thức người, nàng đương nhiên biết được nước sông bên trong có thực dương thạch mạch khoáng, nhưng đúng là như thế, này nước sông mới càng thêm khủng bố, tuyệt đối không phải trước mặt thanh niên như thế vân đạm phong khinh ngôn ngữ giống nhau tình hình. Tuy rằng không biết thanh niên sử dụng loại nào thủ đoạn có thể ở khủng bố cấm chế nước sông bên trong quay lại tự nhiên, thả có thể ngưng lại như thế lâu bình yên vô sự. Nhưng nàng rõ ràng, trước mặt tên này đến từ linh giới thanh niên tu sĩ thực lực tuyệt đối khủng bố khó dò. Có thể từ hàn ảnh trùng trùng chiều bên trong cứu ra 7 người, lại có thể tiến vào phệ hồn giang làm lơ nước sông cấm chế ăn mòn, như thế tu sĩ, làm nàng lập tức nghĩ tới Ngọc Hành nơi được xưng huyền chủ đệ nhất nhân ma dạ. Ma dạ tuy rằng không có ra vào quá phệ hồn giang, nhưng là cũng từng ở ngao đằng họa loạn chung một mình ra vào quá ngao đằng đàn, lập địch đếm rõ số lượng danh tu vi cảnh giới cao hơn hắn huyền giai ngao đằng đại yêu. Càng là đã từng 3 lần dẫn dắt tuần tra đội ngũ thâm nhập quá ngao đằng khu vực sâu đậm chỗ. Mà những cái đó chiến tích, Ukansu vẫn là ma giả ở huyền chủ lúc đầu là lúc trải qua. Sau lại, ma giả càng là lấy huyền chủ trung kỳ tu vi, ở đông đảo huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi đại năng bên trong thoát thân mà ra, thăng nhiệm Ngọc Hành nơi thống lĩnh. Khai sáng Ngọc Hành nơi xưng là 7 đại thống lĩnh tu vi cảnh giới thấp nhất khơi dòng. Này đủ khả năng dùng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tới hình dung. Nhìn trước mặt bình tĩnh bình thản thanh niên tu sĩ, Tuyết Như tiên tử phảng phất giống như thấy được một cái khác ma giả. Đạo hữu trên người hơi thở cũng không phải quỷ nói âm khí, tu luyện chính là chính đạo công pháp, từ linh giới mà đến hẳn là không có sai. Nếu đạo hữu nguyện ý gia nhập ta Ngọc Hành nơi tất nhiên là cầu mà không được. Sau một lát, Tuyết Như tiên tử mới bình vỗ hạ tâm cảnh, mở miệng nói. Tần Mỗ lúc này đây tới ngao đằng giao diện, tuyệt đối không phải tính toán lâu cư, hơn nữa này tới ngao đằng giao diện, Tần Mỗ tất nhiên là có nguyên nhân tồn tại, chính là chuyên môn đi đến thiên cơ nơi có việc phải làm. Nếu Ngọc Hành nơi không hạn chế Tần Mỗ, Tần Phượng Minh đảo cũng không ngại thu hoạch Ngọc Hành Nơi thân phận, gia nhập Ngọc Hành Nơi. Tần Phượng Minh hai mắt chớp động, xem coi nữ tu khuôn mặt, trong miệng đi thẳng vào vấn đề nói. Chương 5830 Ngọc Hành Nơi, cái gì, đạo hữu là nói ngươi còn muốn xuất ly ngao đằng giao diện. Làm Tần Phượng Minh cực kỳ cả kinh đến là, nghe được hắn ngôn nói tuyết như tiên tử, không có trả lời hắn lời nói, mà là đột nhiên ánh mắt hiển lộ khiếp sợ thần sắc trong miệng gấp giọng hỏi. Từ nữ tu này một câu hỏi ngôn bên trong, Tần Phượng Minh đột nhiên có không hảo dự cảm. Tiên tử chi ngôn là nói chỉ cần tiến vào ngao đằng giao diện, liền không khả năng lại xuất ly không thành. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, trong miệng lập tức mở miệng nói. Hắn nếu từ không gian thông đạo tiến vào tới rồi ngao đằng giao diện, tự nhiên có thể từ nơi đó thông đạo xuất ly. Nhưng nữ tu ngôn ngữ, thật sự có chút tình lý không thông. Đạo hữu có thể đi vào Ngọc Hành Nơi, nghĩ đến là hẳn là từ nơi đó điển tịch ghi lại không gian thông đạo tiến vào ngao đằng giao diện, nhưng kia chỗ thông đạo chỗ sâu trong ngao đằng khu vực bên trong, nghe đồn đó là một cái ngao thú tộc đàn thế lực trung tâm nơi. Kia nhất tộc đàn ngao thú đông đảo, cường đại tồn tại tự nhiên rất nhiều, ta Ngọc Hành Nơi Bạch San Thành cùng Bạc Đêm Thành đã chịu ngao thú công kích, chủ yếu đó là kia chỗ ngao thú tác loạn có lỗi. Người có thể từ nơi đó thông đạo đi vào nơi này, tất nhiên là bởi vì giờ phút này ngao thú rời đi sống ở nơi có lỗi, chờ này trở về, người tưởng lại đi kia xứ sở ở, không khác tìm chết. Tuyết Như tiên tử biểu tình nghiêm nghị, mắt đẹp chớp động, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nàng nói rất là chắc chắn, đồng thời lời nói bên trong ẩn chứa đối ngao thú sợ hãi chi ý. Không phải nàng nhát gan yếu đuối, mà là trải qua không biết bao nhiêu lần cùng ngao đằng thú yêu tranh đấu sau, bất luận cái gì ngao đằng giao diện tu sĩ đều đã minh bạch một đạo lý, đó chính là nếu muốn chống đỡ ngao thú cùng đằng yêu quần công đánh, bằng bản thân chi lực căn bản chính là không có khả năng sự. Một mình tiến vào ngao thú sống ở nơi, liền tính là đại thừa, cũng khó nói là có thể đủ dễ dàng xuất ly. Càng đừng nói kia chỗ thông đạo, chính là ngao thú một đại tộc đàn trung tâm nơi làm tổ. Nghe được nữ tu môn nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Có thể làm một vị Ngọc Hành Nơi kỳ thành thành chủ như thế coi trọng môn nói ngao thú sống ở nơi, tự nhiên không phải là tu sĩ dễ dàng là có thể đủ tiến vào. Tần Phượng Minh thực lực thắng qua cùng giai tu sĩ không giả, chính là hắn cũng không phải tự đại người, cũng chưa từng có đem cùng giai tu sĩ đều coi là vô năng tồn tại. Bất quá hắn trong lòng chỉ là cảnh giác xuất hiện, cũng không có thật sự liền tâm sinh sợ. Tần Phượng Minh không phải nhát gan người, càng thêm không phải nghe được nguy hiểm liền co vòi người. Hắn có chính mình kiên trì, cũng có chính mình quyết tâm. Hay không sẽ trở về linh giới, Tần Mỗ giờ phút này cũng không dám ngôn nói, bất quá Tần Mỗ đi vào ngao đằng giao diện, tự nhiên muốn đem dục muốn xử lý sự hoàn thành. Tần Phượng Minh trần chờ cũng chỉ là nháy mắt, tiếp theo thần sắc đã là trở nên gió êm sóng lặng, trong miệng chuyện vừa chuyển nói. Đạo hữu gia nhập ta Ngọc Hành Nơi, là ta Ngọc Hành Nơi may mắn, chỉ cần đạo hữu tuân thủ ta Ngọc Hành Nơi ước định, đạo hữu tự nhiên có thể đi đến mặt khác khu vực. Bất quá đạo hữu nếu muốn bình an tiến vào mặt khác khu vực, sợ là có một số việc đoan, này thật cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, có thể bàn bạc kỹ hơn. Tuyết Như tiên tử gật gật đầu, lời nói sau ngạc bình muốn đạm nhiên nhiều. Tần Phượng Minh cũng không có ngoài ý muốn, hắn giờ phút này đối ngao đằng biên giới tu sĩ sinh tồn hoàn cảnh có hiểu biết, tu sĩ gian tranh đấu chỉ là thuộc về bên trong tranh đấu, sẽ không đối tu sĩ căn cơ tạo thành nhiều ít tổn thương. Có thể làm cho cả tu sĩ tộc đàn thương gân động cốt chính là nhắc tới là biến sắc ngao đằng họa loạn. Một người thực lực cường đại tu sĩ gia nhập Ngọc Hành Nơi, tự nhiên không phải là chuyện xấu. Tần Phượng Minh nhưng không có tâm tư mưu cầu Ngọc Hành Nơi cái gì chức trách, mà nữ tu cũng đúng là nhìn ra này điểm, vì vậy không có do dự liền đáp ứng rồi Tần Phượng Minh lời nói. Đoàn người không có dừng lại, trực tiếp tiến vào đến hộ vệ cấm chế bên trong. Tần đạo hữu, chúng ta trực tiếp đi đến Ngọc Hành Thành, làm phủ chủ cùng đạo hữu lời nói gia nhập ta Ngọc Hành Nơi công việc. Xuất ly cấm chế hộ vệ nơi, Tuyết Như tiên tử trực tiếp mở miệng nói. Tất nghe tiên tử chi ngôn, bất quá Tần Mỗ có một chuyện yêu cầu nói rõ, đó chính là giờ phút này ngao đằng khu vực xác thật đã không có ngao thú đằng yêu tụ tập, nói cách khác tới rồi ngao đằng tụ tập ngao đằng núi non là lúc, vì vậy Tần Mỗ yêu cầu mượn này trong lúc nhất thời đi hoàn thành đã định việc, cho nên ngưng lại Ngọc Hành Nơi thời gian tốt nhất không cần quá dài. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có dị nghị, chỉ là hạn định thời gian. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời, Tuyết Như tiên tử thần sắc trịnh trọng gật gật đầu. Nàng sở dĩ muốn Tần Phượng Minh trực tiếp đi gặp Ngọc Hành Nơi phủ chủ, cũng đúng là minh xác giờ phút này ngao đằng khu vực phát sinh khác thường tình hình. Việc này quan trọng đại, là liên quan đến toàn bộ Ngọc Hành Nơi tu sĩ sinh tồn đại sự, chỉ có thể giao từ phủ chủ định đoạt. Một hàng 10 người không có trì hoãn, thực mau liền đi tới một chỗ truyền tống trận, tiến vào tới rồi trong đó. Ngọc Hành Nơi có bao nhiêu đại khu vực, Tần Phượng Minh tuy rằng không có chân chính tự mình tra xét, nhưng trải qua lần lượt không gian truyền tống, Tần Phượng Minh cũng đã là có một cái đại khái phán đoán. Này một tu sĩ khu vực, Tần Phượng Minh tin tưởng, tuyệt đối sẽ không so linh giới bên trong một cái biên giới diện tích tiểu. Cảm thụ được Ngọc Hành nơi trung âm khí năng lượng đặc sệt, Tần Phượng Minh trong lòng cũng cực kỳ ý động, như thế khu vực tu luyện quỷ nói công pháp, so linh giới bên trong những cái đó âm mạch nơi không biết phải mạnh hơn nhiều ít. Theo hơn 10 thứ truyền tống, Tần Phượng Minh càng là phát giác, Ngọc Hành nơi truyền tống trận số lượng nhiều, làm người khiếp sợ. Mỗi một lần truyền tống, giống như căn bản là không cần Tuyết Như mọi người phó bất luận cái gì thù lao. Chỉ cần mỗi người lấy ra một quả ngọc bài ở một chỗ cấm chế phía trên nhìn quét một chút liền có thể. Tần Phượng Minh tò mò hạ xin hỏi, lúc này mới sáng tỏ kia ngọc bài công hiệu, chính là một quả ký lục tu sĩ đối Ngọc Hành nơi cống hiến ký lục chi vật. Mà mỗi lần truyền tống phí dụng, đó là tiêu hao một ít cống hiến trị số. Nhìn từng tòa năng lượng dư thừa truyền tống trận, Tần Phượng Minh trong lòng tò mò chi ý xuất hiện, này đó truyền tống trận rõ ràng là tiêu hao cực phẩm âm thạch. Nhưng mọi người cũng không chi trả âm thạch, như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc. Bất quá này đó Tần Phượng Minh chỉ là tò mò, vẫn chưa quá mức để ý. Một đường phía trên, Tần Phượng Minh mọi người căn bản không có nhiều ít phi độn mà đi, cơ hồ là mỗi xuất ly một tòa truyền tống trận, phi độn cá biệt canh giờ, lập tức liền lại tiến vào một chỗ truyền tống trận. Phi độn bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên bừng tỉnh, Ngọc Hành nơi loại này đại lượng truyền tống trận bố trí, cũng đúng là nhằm vào Ngao Đằng Họa Loạn tiến hành nhằm vào bố trí. Ngao Đằng Họa Loạn bùng nổ là lúc, là yêu cầu mượn dùng toàn bộ khu vực tu sĩ hợp lực chống đỡ. Đại lượng truyền tống trận vừa lúc có thể đem cực xa nơi tu sĩ cấp tốc truyền tống đến một nơi, nhanh chóng bình định nơi nào đó Ngao Đằng Họa Loạn. Tưởng niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng đối Ngao Đằng Họa Loạn càng là nhiều một phân cảnh giác chi ý. Ngọc Hành nơi như thế đại lãnh thổ quốc gia, com quỷ chủ, huyền chủ cấp bậc đại năng số lượng kiên quyết không ít, còn như thế khởi binh thật mạnh như thế hành sự, đủ để thuyết minh Ngao Đằng Họa Loạn đáng sợ. Chính là Tần Phượng Minh cũng nhất thời tưởng tượng không đến Ngao Đằng Họa Loạn là lúc là như thế nào một phen khủng bố cảnh tượng. Ngọc Hành nơi truyền tống trận tuy rằng nhiều, nhưng đại đa số truyền tống trận đều bố trí ở các tu sĩ tụ tập nơi bên ngoài, rất ít có truyền tống trận nối thẳng tu sĩ tụ tập hoặc là thành trì bên trong. Này cũng đủ để thuyết minh ngao thú đằng yêu bên trong tất nhiên có linh trí tồn tại, tu sĩ sợ ngao thú đằng yêu trực tiếp lợi dụng truyền tống trận truyền tống tiến trong đó có lỗi. Đối ngao đằng giao diện càng là hiểu biết, Tần Phượng Minh trong lòng liền càng thêm trầm trọng. Lúc trước cho rằng có thể thực mau liền có thể nhìn thấy đệ nhị hồn linh chi tâm, cũng chậm rãi trở nên trầm thấp xuống dưới. Này một thật quỷ giới phụ thuộc giao diện, tuyệt đối không phải cái gì tiểu giao diện. Phía trước kia hơi thở dao động chung cổ thành, đó là ta Ngọc Hành nơi căn cơ nơi Ngọc Hành thành. Cũng là ta Ngọc Hành nơi thành lũy cuối cùng nơi, vô số lần Ngao Đằng Họa Loạn, không có một lần có thể công phá Ngọc Hành thành. Thân hình phi độn bên trong, Tuyết Như tiên tử đột nhiên ngón tay phía trước, trong miệng mở miệng nói. Chương 5831 Ngọc Hành thành, nơi này là một mảnh đầm nước nơi, diện tích rộng lớn vô ngần. Lọt vào trong tầm mắt chính là sóng gió động trời cùng đen như mực nước biển. Mọi người ở mặt nước phía trên phi độn hai cái canh giờ lâu, vẫn chưa nhìn thấy một tòa đảo nhỏ. Phía trước nơi ở như cũng nhìn không tới đảo nhỏ tồn tại. Bất quá Tần Phượng Minh thần thức thả ra, có thể cảm ứng được một mảnh to lớn nhàn nhạt hơi thở tràn ngập ở phía trước. Đó là một mảnh phạm vi đạt tới mấy ngàn dặm rộng thật lớn hơi thở tràn ngập nơi. Bởi vì khoảng cách còn xa xôi, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không thể thi triển linh thanh mắt thần tra xét. Bất quá hắn có thể tin tưởng, phía trước kia đông đảo tu sĩ hội tụ hướng hơi thở tràn ngập nơi, hẳn là chính là Tuyết Như tiên tử lời nói Ngọc Hành thành nơi. Chỉ là Ngọc Hành thành bị cấm chế hơi thở bao phủ, đang ở nơi xa căn bản là không thể nào khuy này bộ dạng. Mọi người độn tốc thực mau, mấy cái hô hấp sau, đã là dừng thân ở kia phiến hơi thở giải rác nơi phụ cận. Thân hình tới gần, Tần Phượng Minh lập tức liền bị trước mặt tình hình sở khiếp sợ. Hắn nhìn thấy quá cự thành, xưng được với huyền bí đại thành đã không ít, chính là Ngọc Hành nơi trung cự thành cũng đã nhìn thấy quá mười mấy tòa. Chính là trước mặt tòa thành trì này, có thể nói là Tần Phượng Minh nhìn thấy quá lớn nhất, khó nhất lấy tưởng tượng thành trì. Xuyên thấu qua một đoàn có thể trở ngại tu sĩ thần thức năng lượng hơi thở, Tần Phượng Minh bằng vào linh thanh mắt thần, có thể nhìn đến cấm chế hơi thở trong vòng thành trì bộ dạng. Xương này thật lớn, là bởi vì tòa thành trì này thật sự là quá lớn. Trước mặt rõ ràng là một tòa đảo nhỏ, Tần Phượng Minh tuy rằng không thể nhìn đến cả tòa đảo nhỏ, nhưng có thể phán đoán ra, này tòa đảo nhỏ diện tích cũng chỉ là so bốn phía tràn ngập kia che đậy thần thức hơi thở lược tiểu một ít mà thôi. Mà này tòa xưng là cự thành thành trì, liền tu sửa tại đây tòa đảo nhỏ phía trên, hơn nữa này chiếm cứ diện tích, hẳn là chính là này tòa đảo nhỏ toàn bộ diện tích. Bởi vì thật lớn tường thành, giờ phút này liền ngang dọc ở uốn lượn khúc chiết đảo nhỏ bên bờ. Kia tường thành, là từng khối mấy trượng thậm chí mấy chục trượng thật lớn không biết tên nham thạch xây mà thành, độ cao đạt tới 100-200 trượng chi cao. Ở tường thành phía trên, che kín năm tháng tang thương dấu vết. Ở cổ xưa năm tháng lưu lại ấn ký phía trên, là một đoàn làm Tần Phượng Minh cảm giác có chút hư hoảng kỳ dị hơi thở, một cổ bài xích chi lực, ở kia hơi thở bên trong ẩn chứa, nhưng cũng không phát ra, hình như là tường thành tự thân mang theo công hiệu. Nói này thành trì khó có thể tưởng tượng, là bởi vì tòa thành trì này, trừ bỏ nhìn qua thật lớn, kiên cố ngoại, chính là cao lớn tường thành phía trên lưu lại từng đạo nhìn thấy ghê người thật lớn dấu vết. Kia từng đạo giống như nào đó cường đại công kích ấn thật sự tường thành trên nham thạch thật lớn dấu vết ngang dọc đan xen, khó có thể công nhận ra cụ thể số lượng. Mỗi một đạo dấu vết đều tựa hồ ở kể ra một hồi thảm thiết đại chiến. Từ kia đạo đạo dấu vết phía trên, Tần Phượng Minh giống như thấy được một bức kim qua thiết mã, khí nuốt núi sông hùng tráng trường hợp, cuồn cuộn không biết giới hạn đàn bầy yêu thú dương nhanh múa vuốt phi phác tiến lên, từng mảnh vũ động đầy trời vụn vặt thật lớn đằng yêu không ngừng quất đánh cao lớn tường thành. Một vị vị ánh mắt ngưng trọng, hoảng sợ, lại đầy mặt bất khuất thần sắc hiện ra nhỏ gầy tu sĩ đứng thẳng ở cao lớn tường thành phía trên, huy động từng người pháp bảo cường lực phách trảm bức bách phụ cận quần thú đằng yêu. Các loại thanh âm ninh tai nhức óc, vô luận là tu sĩ kêu gọi, vẫn là yêu thú gào giống, cũng hoặc là các loại công kích va chạm sở bùng nổ khủng bố tiếng vang, đều đan chéo ở cùng nhau. Không hề phân lẫn nhau, có rất nhiều kinh thiên năng lượng hơi thở đánh sâu vào, to lớn sóng biển nước cuồn cuộn, toàn bộ thiên địa, tựa hồ đều bị này một phen cảnh tượng sở chấn động, trở nên phiêu diêu không chừng lên. Đưa mắt nhìn lại, khắp hải vực đều bị yêu đàn sở chiếm cứ, nhìn không tới cuối, không biết số lượng nhiều ít, đứng thẳng cao lớn tường thành phía trên tu sĩ, trừ bỏ phấn tẫn từng người cuối cùng sức lực huy động trong tay lưỡi dao sắc bén, đã không có bất luận cái gì suy nghĩ tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt hơi thở kích động chỗ, trong ánh mắt lập lòe chi ý chậm rãi thu liếm, một lần nữa trở nên bình tĩnh. Đại chiến, mấy trăm, mấy ngàn thậm chí mấy vạn nhân xâm cùng đại chiến, Tần Phượng Minh đều đã từng trải qua quá. Chính là hắn đã từng gặp được những cái đó đại chiến, cùng giờ phút này trước mặt tường thành phía trên đạo đạo dấu vết so sánh với, thật sự không tính là đại chiến. Hắn tưởng tượng không ra, một người tu sĩ ở cái loại này lan đến mấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu chi sổ cường đại yêu thú đằng yêu đại chiến bên trong, sẽ là như thế nào một loại tâm thái. Ở cái loại này tình hình dưới tồn tại xuống dưới tu sĩ, này tâm trí sẽ là như thế nào kiên nghị. Niệm cập nơi này, Tần Phượng Minh rộng mở trong lòng minh bạch, lúc trước ở gió lạnh sa mạc hàn ảnh trùng trùng đàn bên trong, Ngạc Bình bảy người có thể ở đầy trời yêu trùng vây khốn bên trong đau khổ chống đỡ. Tuyệt đối không phải bảy người thật sự là có thể đủ đối kháng trùng chiều thổi quét, mà là bởi vì bảy người tâm trí kiên nghị hơn xa linh giới tu sĩ. Đó là một loại giới trang điên cuồng kiên nghị tín niệm, là một loại đối mặt khó khăn, đối mặt sinh tử hiểm cảnh, cũng không sẽ lùi bước, không sợ sinh tử tâm trí. Là đến hơi thở cuối cùng, liền sẽ không từ bỏ kiên trì. Tần Phượng Minh không có trải qua quá ngao thú đằng yêu họa loạn, vô pháp tự mình thể hội đó là như thế nào một phen cảnh tượng, nhưng giờ phút này, hắn từ trên tường thành dấu vết bên trong, tựa hồ cảm giác chính mình dung nhập tới rồi năm đó một hồi tranh đấu bên trong, cảm nhận được cái loại này ngập trời đại chiến. Linh giới tu sĩ, căn bản là sẽ không trải qua này loại đại chiến, cũng tưởng tượng không đến này loại đại chiến thảm thiết. Nhìn trước mặt một vị vị thân xuyên các loại dùng gia thú đơn giản khâu vá mà thành áo gia thú phục tu sĩ phi độn mà qua, ngay ngắn trật tự tiến vào phía trước cự thành bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên có một ít khác thường cảm giác. Này đó tu sĩ có nam có nữ, tu vi có cao có thấp, tướng mạo có xấu có tuấn, tuổi có già có trẻ, nhưng mỗi người trên người đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là có một cổ sát khí hơi thở tràn ngập. Tuy rằng bị mọi người cố tình thu liếm, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, bất luận cái gì một người như thế nào phóng xuất ra, kia tuyệt đối sẽ làm linh giới đại đa số cùng giai tu sĩ vì này khiếp sợ. Tần đạo hữu, người không có ngọc hành nơi thân phận tín vật, còn không thể tiến vào ngọc hành phủ thành, đãi ta tiến vào trong thành, cùng vài vị phủ chủ, thống lĩnh ngôn nói một phen, lại tiến đến thấy đạo hữu. Mười người thân hình dừng thân ở một chỗ trống trải chỗ, Tuyết Như tiên tử xoay người, đối Tần Phượng Minh mở miệng nói. Tần mỗ nghe theo tiên tử chi ngôn, tại đây chờ liền có thể. Tần Phượng Minh thu liếm trong lòng suy nghĩ, không có do dự, lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh nhìn thấy quá không ít đại năng, cũng từng cùng mấy vị đại thừa tu sĩ từng có tranh đấu, tự nhiên làm hắn tầm mắt so cùng giai đại đa số tu sĩ muốn cao, tâm thái cũng muốn an ổn nhiều. Vô luận Tần Phượng Minh như thế nào tâm thái vững vàng, nhưng tại đây một tòa trải qua tang thương, trải qua không biết bao nhiêu lần ngao đằng hỏa loạn to lớn thành trì phụ cận, hắn đã không có chút nào coi khinh chi tâm. Tuyết Như thành chủ, vãn bối đã thông chi sư tôn, nói vậy sư tôn thực mau là có thể đủ ra khỏi thành tiến đến. Liền ở Tuyết Như tiên tử tính toán phi thân tiến vào phía trước thành trì là lúc, Ngạc Bình vội vàng tiến lên thi lễ, trong miệng ngăn trở nói. Nghe được Ngạc Bình lời này, Tuyết Như tiên tử thần sắc chợt lóe, nhưng thực mau liền lại chút nào dao động không hiện. Mọi người ở đây dừng thân ngôn nói là lúc, đột nhiên nơi xa một trận ồn ào tiếng động vang lên, chỉ thấy mười mấy tên đang ở ra vào một tòa thật lớn cửa thành tu sĩ, sôi nổi dừng thân hình, trong miệng sôi nổi kinh hô ra bái kiến chi ngôn, sau đó như vậy khoanh tay đứng thẳng ở đương trường. Theo mọi người lời nói tiếng động, chỉ thấy một người tu sĩ thân hình chớp động, trực tiếp từ kia cao lớn cửa thành bên trong tung bay mà ra. Thân hình đột nhiên hiển lộ cửa thành ở ngoài, lập tức thân hình vừa chuyển, nhìn về phía Tần Phượng Minh mọi người nơi. Không thấy này thân hình đong đưa, một đạo tàn ảnh đã là xuất hiện ở đương trường. Dao động đột nhiên bày ra, một người dung nhan không tính là cỡ nào mỹ diễm, nhưng khuôn mặt hiển lộ kiên nghị thần sắc trung niên nữ tu đã là dừng thân ở Tần Phượng Minh mọi người trước mặt. Chương 5832 thí nghiệm một đánh. Vị này nữ tu trên người phục sức cũng không phải da thú mà thành, mà là từng khối kim thiết chi vật liên tiếp mà thành liền giáp. Những cái đó giáp phiến rất là tinh mịn, từng khối chỉ có trẻ con bàn tay lớn nhỏ. Mỗi một mảnh đều dùng không biết tên sợi tơ liên tiếp, có vẻ rất là linh hoạt. Nhìn thấy nữ tu thân pháp chỉ là chợt lóe liền đi vào phụ cận, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động. Này nữ tu thân pháp, thế nhưng thân cụ chạy bằng khí chi ý. Tần Phượng Minh đánh giá hiện thân vị này nữ tu là lúc, nữ tu ánh mắt cũng dừng ở hắn trên người. Ánh mắt nhấp nháy gian, sắc mặt cũng không có bất luận cái gì khác thường biến hóa. Bạch San Thành Tuyết như gặp qua Thiệu thống lĩnh, ở Ngạc Bình mọi người khom người thi lễ, lời nói xuất khẩu phía trước, Tuyết như tiên tử đã là lắc mình mà ra, hướng về phía hiện thân tới nữ tu khom người chào hỏi nói. Bái kiến sư tôn, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, hoàn thành lúc này đây tuần tra nhiệm vụ. Theo Tuyết như tiên tử lời nói, Ngạc Bình xuất lĩnh mọi người cũng khom người chào hỏi, trong miệng nói. Hiện thân nữ tu từ Tần Phượng Minh trên người rời đi, xem coi Ngạc Bình mọi người liếc mắt một cái, phất tay làm mọi người lui lập một bên, ánh mắt dừng ở Bạch San Thành thành chủ trên người nói. Tuyết như tiên tử, người ta đã có gần ngàn năm không có gặp mặt, lần này gặp ngươi hơi thở dày đặc rất nhiều, nghĩ đến tới rồi đánh sâu vào bình cảnh là lúc này đây tiến đến, nói vậy cũng là tính toán tiến vào tộc của ta thánh địa đánh sâu vào bình cảnh. Thống lĩnh đại nhân lời nói cực kỳ, một là cùng đi Tần đạo hữu mà đến, nhị một cái đó là tưởng đánh sâu vào một chút tự thân bình cảnh. Vị này đó là Ngạc Bình mọi người gặp được linh giới mà đến Tần Phượng Minh đạo hữu, Tần đạo hữu, vị này chính là ta Ngọc Hành nơi bảy đại thống lĩnh chi nhất Thiệu Hồng thống lĩnh. Tuyết như tiên tử tuy rằng quý vì một tòa kỳ thành thành chủ, nhưng đối mặt bảy đại thống lĩnh chi nhất Thiệu Hồng, vẫn là có vẻ câu nệ một ít. Ngọc Hành nơi địa vực quảng đại, tu sĩ đâu chỉ hàng tỷ, chính là huyền chủ chi cảnh tu sĩ, cũng là số lấy ngàn kế luận. Nhưng là toàn bộ Ngọc Hành nơi chỉ có 7 vị thống lĩnh, nào một người đều là trải qua vô số tranh đấu lễ rửa tội qua người, chính tay đâm tu sĩ, yêu thú khó có thể đếm hết. Mà mỗi một lần ngao đằng họa loạn, thân là thống lĩnh người đều là gương cho binh sĩ, xuất hiện ở nhất nguy hiểm nơi. Đối mặt như thế một vị tu sĩ, liền tính là cùng giai người, cũng không có người sẽ trong lòng thản nhiên. Không nghĩ tới đạo hữu lại là từ linh giới mà đến, thả đi tới ta Ngọc Hành nơi, xem ra đạo hữu hẳn là từ điển tịch ghi lại tinh nguyên nơi kia chỗ thông đạo tiến vào ta ngao đằng giao diện. Chỉ là theo lý mà nói, liền tính ngao đằng chúng thú rời đi, kia xứ sở ở giống nhau cũng lưu có số lượng không ít cường đại hung thú đằng yêu. Có không ít thứ ta Ngọc Hành nơi tu sĩ sấn ngao đằng tụ tập ngao đằng núi non là lúc tiến đến tra xét kia chỗ thông đạo, đều là bất lực trở về, còn có không ít ngã xuống ở nơi đó. Người có thể từ nơi đó xuất ly ngao đằng khu vực, xem ra lúc này đây ngao thú đằng yêu rời đi đều không phải là chỉ là vì hội tụ đến ngao đằng núi non, tất nhiên còn có đặc thù tình hình tồn tại. Nữ tu xem coi Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói chậm rãi nói ra. Đồng thời một đạo sắc bén hơi thở cùng với nhàn nhạt lời nói, bỗng nhiên hiện ra ở nàng thân hình phía trên. Kia cổ hơi thở cũng không mang bất luận cái gì năng lượng dao động, giống như chỉ là không khí bị cường lực áp xúc lúc sau, chợt tự một cực tiểu lỗ thủng phóng thích mà ra giống nhau. Hơi thở thật nhỏ, nhưng cực có lực đánh vào. Hơi thở hiện ra, trực tiếp hướng Tần Phượng Minh bắn nhanh tới. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy không khí vừa động, một đạo thật nhỏ vô hình chi vật đã là đụng vào ở thân hình hắn phía trên. Này cổ hơi thở xuất hiện phi thường đột nhiên, nữ tu lời nói ra khi, căn bản là không có hiện ra đối Tần Phượng Minh có chút địch ý. Kia hơi thở rõ ràng không phải năng lượng công kích, nhưng này nội sở ẩn chứa kia cổ sắc bén chi ý, lại thắng qua huyền linh đỉnh núi tu sĩ một đạo năng lượng kiếm khí công kích thật nhiều. Tần Phượng Minh trên người tự hành sở hiện hộ thể linh quang, căn bản là vô pháp chống đỡ kia nói sợi mỏng hơi thở chút nào. Hơi thở chợt lóe, trực tiếp liền đập ở Tần Phượng Minh thân thể phía trên. Ở đây mọi người tu vi kém cỏi nhất cũng là quỷ chủ hậu kỳ người, tuy rằng cảnh giới khó có thể cùng Tần Phượng Minh cùng Thiệu Hồng thống lĩnh so sánh với, nhưng như thế gần gũi hạ, vẫn là gặp được kia nói không khí ti nhận kích lóe mà qua. Mọi người khiếp sợ, biểu tình đột biến, nhưng mọi người cũng không có một người ra tiếng, thân hình đứng yên, không có một người di động. Phanh một tiếng nặng nề tiếng vang vang lên là lúc, một tiếng kinh hô tiếng động, cũng đột nhiên vang lên ở đương trường, thanh âm tuy rằng không phải cỡ nào vang dội, nhưng tràn ngập khiếp sợ chi ý. Theo thanh âm chợt khởi, một đoàn ánh huỳnh quang cũng tùy theo thoáng hiện đương trường, một cổ to lớn âm khí dâng lên, một đạo trưởng ảnh bỗng nhiên hiện ra mà ra, hướng về nơi nào đó nơi đánh ra mà đi. Một tiếng rất nhỏ, suy suy, tiếng vang lên, chỉ thấy kia nói hiện ra trưởng ấn phía trên rộng mở xuất hiện một đạo cực kỳ thật nhỏ lỗ thủng. Lỗ thủng mới vừa xuất hiện, liền thấy một đạo giống như ngón tay phẩm chất kỳ dị chi vật trực tiếp xuyên qua kia nói trưởng ấn, thế đi không giảm hướng về phía trước một đạo thân ảnh bắn nhanh mà đi. Đối mặt này hiện ra biến hóa, kia nói tế ra trưởng ấn thân ảnh, rõ ràng đã không có né tránh khả năng. Chính là lại tưởng tế ra công kích chống đỡ, cũng đã không có thời gian. Người nọ như thế nào cũng không thể nghĩ đến, đối phương công kích so nàng chính mình kia nói còn muốn bí ẩn hơn nữa sắc bén. Công kích lại lóe lên, bắn nhanh tới, rất có muốn đem nàng thân hình xuyên thủng mà qua chi ý. Kia thanh kinh hô, đương nhiên không phải Tần Phượng Minh phát ra. Đối mặt kia nói cấp tốc tới sắc bén hơi thở đập trong người khu phía trên, hắn căn bản là không có chút nào động tác làm ra, thân hình càng là không có một tia lay động né tránh hiện ra. Kia luồng hơi thở tới người, phanh minh tiếng động tùy theo vang lên. Tần Phượng Minh tả lạc chỗ quần áo phía trên, lập tức ra một cái lỗ nhỏ động. Hơi thở hoàn toàn đi vào quần áo trong vòng, trực tiếp đập ở thân hình phía trên. Đối mặt kia luồng hơi thở công kích, Tần Phượng Minh căn bản là không có chút nào biểu tình biến hóa, sinh bị kia một kích. Một cổ đau đớn theo công kích đụng vào trong người khu thượng cũng đột nhiên tự đụng vào chỗ truyền lại mà ra. Đó là một loại giống như đục lỗ thân hình đau nhức. Bất quá kia công kích vẫn chưa đục lỗ Tần Phượng Minh thân hình, mà kia đau đớn cũng chưa làm Tần Phượng Minh biểu tình hiển lộ bất luận cái gì khác thường. Kinh hô phát ra người, đúng là đột nhiên ra tay công kích Tần Phượng Minh Ngọc Hành nơi thống lĩnh Thiệu Hồng. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương không chỉ có không có lắc mình tránh né chính mình một đạo chợt công kích, ngược lại không biết thi triển loại nào thủ đoạn, thế nhưng phản kích tới. Chợt thấy kia nói tinh tế, lại cực có sắc bén khả năng, tựa hồ từ hư không trống rỗng mà hiện công kích, Thiệu Hồng tâm trung kinh hãi. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, kia công kích sở ẩn chứa uy lực thật sự to lớn, tuyệt đối có thể đục lỗ chính mình trên người hộ thể linh quang cùng hộ giáp. Kia công kích hay không còn có đặc thù công hiệu, nàng tất nhiên là không biết. Nhưng đối mặt như thế công kích, nàng trừ bỏ bản năng tế ra một đạo trưởng ấn, liền đã không có bất luận cái gì kế tiếp thủ đoạn chống đỡ. Nhưng mà làm nữ tu trong lòng kinh ngạc đến là, kia nói công kích xuyên qua trưởng ảnh lúc sau, liền ở bắn nhanh tiến nàng hộ thể linh quang, đụng vào ở trên người nàng hộ giáp nháy mắt. Đột nhiên phương hướng biến đổi, thế nhưng xoa nàng thân hình mà qua. Một tiếng thanh thúy nổ đùng vang lên, kia nói công kích thế nhưng trống rỗng tự bạo ở trong hư không. Ngươi thế nhưng bằng vào thân thể chống đỡ hạ ta một lóng tay công kích mà bình yên vô sự, chẳng lẽ ngươi thân thể so cường hãn nhất ngao lân thú còn muốn cứng cỏi không thành? Nữ tu vẫn chưa dò hỏi Tần Phượng Minh kia nói trống rỗng mà hiện công kích, ngược lại ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng kinh ngạc khởi Tần Phượng Minh thân thể cường đại. Tần mỗ không biết ngao lân thú thân thể như thế nào cường đại. Nhưng tiên tử này đạo công kích, còn khó có thể thương tổn Tần mỗ thân thể là sự thật. Tần mỗ thủ đoạn như thế nào, không biết hay không có tiến vào Ngọc Hành thành tư cách sao? Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, giống như căn bản không có vừa rồi việc phát sinh, trong miệng nhàn nhạt nói. Chương 5833 lòng giả, Tần Phượng Minh trải qua rất nhiều, đối nhân tâm lý giải cũng khác hẳn với thường nhân, này đến ích với hắn từ tiến vào tu tiên giới, liền vẫn luôn ở viễn siêu thực lực của chính mình tu sĩ đàn trung lang bạt. Một người tu sĩ cấp thấp ở cường đại tu sĩ trong đám người sinh tồn, khảo nghiệm không phải tu sĩ tự thân tu vi thực lực, mà là này gan dạ sáng suốt cùng cơ mưu. Này liền làm Tần Phượng Minh không thể không nơi trốn cẩn thận chặt chẽ, mưu định nhiều tư, đối bất luận cái gì tình hình nhiều mặt suy xét, làm được lấy hay bỏ có độ. Cũng có thể đủ làm hắn có thể dị vị suy nghĩ, phân biệt nhân quả. Lúc này đây hiện thân mà ra vị này Thiệu Hồng thống lĩnh, Thủy vừa thấy mặt liền tế ra một đạo nhìn như không cường, nhưng kỳ thật cực có uy hiếp khả năng công kích thủ đoạn. Tần Phượng Minh lập tức liền xác định đối phương cũng không phải thật sự muốn tiêu diệt giết hắn, chẳng qua là đối hắn thí nghiệm một chút mà thôi. Này một cách làm, ở Tần Phượng Minh xem ra cũng đều không phải là không thể tiếp thu. Đương nhiên, hiện tại Tần Phượng Minh cũng đã là không phải đối mặt cường đại tồn tại chỉ có thể nơi trốn tiếp thu né tránh người, nhìn thấy nữ tu ngón tay nhẹ nâng, hắn trong lòng cũng lập tức vừa động, một đạo công kích đã là tự hắn ngực bụng chỗ bắn nhanh mà ra. Xé trời long giấu tay. Là Tần Phượng Minh từ nói diễn lão tổ hồn thức bên trong đoạt được, hắn hiện tại chỉ tu luyện tầng thứ nhất, lúc này đây tuy rằng hấp tấp tế ra, vẫn chưa kích phát tầng thứ nhất toàn công, nhưng kết quả làm Tần Phượng Minh trong lòng đại hỷ không thôi. Này một đạo phù văn thần thông công kích, quả thực là cường đại, tuy rằng chỉ là hơi chút thúc dục kích phát, cũng đã làm một người Ngọc Hành nơi thống lĩnh đại năng khó có thể ứng phó. Ngọc Hành nơi một vị thống lĩnh, nhưng tuyệt đối không phải tầm thường huyền chủ đỉnh núi tồn tại, phải biết rằng, Ngọc Hành nơi chỉ có 7 vị phủ chủ. Mà 7 vị phủ chủ dưới cũng chỉ có 7 vị thống lĩnh. tuy rằng này 14 người chưa chắc chính là lấy tu vi thực lực cao thấp mà định, nhưng tuyệt đối đại biểu cho Ngọc Hành nơi nhất đứng đầu chiến lực. Có thể một kích khiến cho một vị thống lĩnh tu sĩ bị thương, này đủ có thể làm Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ tức hỉ. Nhìn hai vị huyền chủ đỉnh núi đại năng giao thủ một kích, ở đây mọi người tuy rằng biểu tình chợt kinh biến, nhưng ai cũng không có lắc mình tránh lui. Chỉ là nhìn đến kết quả, đang ở phụ cận Tuyết Như tiên tử cùng hai vị huyền chủ tu sĩ ánh mắt chỗ sâu trong đều có nồng đậm hoảng sợ chi ý hiện ra. Ba vị huyền chủ tu sĩ kiến thức cùng cảm ứng, muốn so những người khác nhạy bén một ít. Mặt khác tu sĩ chỉ là cảm ứng được hiệu hồng thống lĩnh kia luồng hơi thở hiện ra, cũng không có nhìn thấy Tần Phượng Minh là như thế nào tế ra công kích. Nhưng nhìn thấy Thiệu Hồng thống lĩnh bỗng nhiên tế ra một đạo trường ảnh, đánh ra hướng một nơi. Lúc sau gặp được kia cực có uy lực trường ảnh phía trên xuất hiện một đạo lỗ thủng. Thiệu Hồng cùng Tuyết Như ba người so những người khác sớm gặp được kia nói tinh tế công kích trống rỗng mà hiện, nhưng đúng là bởi vì trước thời gian gặp được kia nói tinh tế công kích, mới làm Tuyết Như tiên tử ba người trong lòng kinh sợ chi ý hiện ra. Bởi vì ba người đều rõ ràng, nếu ở vừa rồi kia nói công kích chính là nhằm vào các nàng ba người căn bản là không có khả năng như Thiệu Hồng thống lĩnh giống nhau làm ra phản ứng, tế ra một đạo trưởng ấn chống đỡ. Tuy rằng kia trưởng ấn đối kia một công đánh chưa khởi chút nào công hiệu, khá vậy đủ để thuyết minh Thiệu thống lĩnh thực lực chi cường đại. Mà đối với thanh niên tu sĩ kia nói công kích, vô luận Tuyết Như ba người, vẫn là Thiệu Hồng chính mình, trong lòng đều tràn ngập kinh sợ chi ý. Đó là loại nào công kích thủ đoạn, ở đây mọi người không người có thể công nhận rõ ràng. Thấy Tần Phượng Minh vẫn chưa làm công kích thật sự chứng thực ở chính mình thân hình phía trên, Thiệu Hồng tâm trung lập tức minh bạch, đối phương cũng không có thật sự muốn hạ sát thủ, vì vậy nàng không để ý tới kia nói công kích, mà là trực tiếp mở miệng hỏi ra Tần Phượng Minh một lời. Nghe được Tần Phượng Minh trả lời ngôn nói, Thiệu Hồng lập tức biểu tình ngẩn ra. Đối phương nói nhẹ nhàng, nhưng này trong đó ẩn chứa tình hình, làm nàng không thể không trong lòng khiếp sợ. Thân thể có thể so cùng giai ngao lân thú đều phải cứng cỏi, này ở ngao đằng giao diện bên trong tuyệt đối thuộc về cực kỳ ít có tình hình. Nhìn Tần Phượng Minh gợn sóng bất kinh biểu tình, Thiệu Hồng muộn ngẩn ra chừng tam thức lâu, lúc này mới ánh mắt chợt lóe mở miệng nói, đạo hữu thực lực chi cường, không giống giai tu sĩ có thể so, khó trách dám lấy huyền giai đỉnh núi tu vi liền xuyên qua linh giới cùng ngao đằng giao diện gian thông đạo, này điểm Thiệu Hồng tự nhận không có can đảm, liền tính là thật quỷ giới bên trong, sợ cũng không có nhiều ít huyền giai tu sĩ có can đảm tới ta ngao đằng giao diện. Đạo hữu như thế thực lực, gia nhập ta Ngọc Hành nơi, là ta Ngọc Hành nơi chi phúc, thỉnh đạo hữu đi theo bổn cung đi gặp các vị phủ chủ thống lĩnh. Vị này Ngọc Hành nơi đứng đầu tồn tại, lòng dạ rất là rộng lớn, cũng không có bởi vì một kích dừng ở hạ phong mà có cái gì bực xấu hổ chi ý, mà là hướng Tần Phượng Minh khách khí thi lễ, trong miệng nói ra hoan nghênh chi ngôn. Thiệu thống lĩnh khách khí, Tần mỗ có thể đi vào Ngọc Hành nơi, định là cùng Ngọc Hành nơi có duyên, nếu tới rồi nơi này, thấy vài vị phủ chủ thống lĩnh cũng là cần thiết. Nghe được nữ tu lời nói, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Hắn trong miệng lời nói ra, trong lòng lại có một ít nghi vấn phát lên. Nữ tu lời nói bên trong, có một câu ngôn ngữ làm hắn có chút khó hiểu, chính là nữ tu nói, liền tính là thật quỷ giới bên trong, sợ cũng không có nhiều ít huyền giai tu sĩ có can đảm tới ta ngao đằng giao diện. Móc lửng, những lời này Tần Phượng Minh khó hiểu, theo lý mà nói, ngao đằng giao diện cùng thật quỷ giới khoảng cách hẳn là không xa, thật quỷ giới tu sĩ nếu muốn tiến vào ngao đằng giao diện, nghĩ đến không phải một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Chính là nghe nữ tu chi ngôn, giống như thật quỷ giới tu sĩ cũng không có bao nhiêu người nguyện ý tới ngao đằng giao diện. Tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa mở miệng dò hỏi. Bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể thông qua tìm đọc ngao đằng giao diện điển tịch biết được giờ phút này chính mình sở không biết thật nhiều bí ẩn việc. Từ cao lớn cửa thành tiến vào Ngọc Hành Thành, Tần Phượng Minh cũng không có gặp được ngoài ý muốn. Từ một vị thống lĩnh tự mình nghênh đón người, tự nhiên không cần đóng giữ cửa thành tu sĩ phụ trách. Xuyên qua cao lớn cửa thành, hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt chính là một mảnh xanh ngắt dãy núi nơi. Đám sương phiêu đãng, giạt rào thiên địa nguyên khí ở núi rừng gian tràn ngập, từng đạo tu sĩ thân ảnh ở dãy núi bên trong bắn nhanh phi đột, giống như nơi này cũng không có cấm không cấm chế tồn tại. Bất quá Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, vẫn là cảm ứng được nồng đậm cấm chế hơi thở ở dãy núi bên trong ẩn hiện. Tỏ rõ toàn bộ thành trì bên trong đều bị cường đại cấm chế sở bao phủ. Tần Phượng Minh đương nhiên không dám coi khinh loại này tồn tại không biết nhiều ít năm, chống đỡ quá không biết bao nhiêu lần ngao đằng hỏa loạn đại thành cấm chế. Hắn tin tưởng, này tòa đại thành cấm chế, vô luận đối ngoại vẫn là đối nội, đều khủng bố đến cực điểm, liền tính đại thừa bị nhốt trong đó, cũng tất nhiên giữ nhiều lành ít, khó có thể thoát ly. Ngọc Hành Thành lòng dạ ở một tòa cao lớn ngọn núi phía trên, ngọn núi nguy nga, có từng luồng hiện ra kỳ dị vầng sáng năng lượng tự ngọn núi đỉnh núi bốc lên khởi, tràn ngập hướng về phía trước phương phiêu đãng đám mây bên trong. Này một lòng dạ tu sửa rất là cao lớn, có vẻ khí thế bàng bạc. Ngạc Bình mọi người cũng không có đi theo Tần Phượng Minh cùng Thiệu Hồng tiến đến, mọi người tiến vào Ngọc Hành Thành, lập tức liền tách ra. Ngạc Bình mọi người yêu cầu đi phục mệnh, tự nhiên có chuyên môn người phụ trách chủ tính trung an bài, mà Tuyết Như tiên tử hẳn là cũng có quy củ muốn thủ, cũng tự hành đi. Hướng đứng thẳng cao lớn phủ môn hai sườn vài tên quỷ vương chi cảnh tu sĩ gật gật đầu, Thiệu Hồng dẫn dắt Tần Phượng Minh trực tiếp tiến vào tới rồi phủ môn bên trong. Ngọc Hành lòng dạ chủ điện phía trên, giờ phút này có 7 tên tu sĩ đang ở đứng thẳng ở một chỗ thật lớn tinh bích trước ngưng thần quan khán cái gì, mọi người biểu tình ngưng trọng, cũng không có lời nói ra. Kim phủ chủ, Tần Phượng Minh Tần đạo hữu tới rồi. Thủy vừa tiến vào đại điện, Thiệu Hồng lập tức tiến lên, hướng trong đó một người xoay người hình uy nghiêm lão giả khom người thi lễ nói. Theo Tần Phượng Minh hai người tiến vào đại điện, 7 tên tu sĩ ánh mắt cũng sôi nổi dừng ở hắn trên người, mọi người ánh mắt lập lòe, thần sắc khác nhau, nhưng đại đa số đều là tò mò. Mọi người xem coi Tần Phượng Minh đồng thời, cũng hơi là xem coi liếc mắt một cái Thiệu Hồng thống lĩnh. Bổn cung đối Tần nói thí nghiệm một kích, không thể tổn thương Tần đạo hữu mảy may, nếu không phải Tần đạo hữu thủ hạ lưu tình, bổn cung hiện tại thế tất đã thân bị trọng thương. Tần đạo hữu thủ đoạn thực lực khó dò, chỉ cần gia nhập ta Ngọc Hành nơi, tất nhiên có thể đảm nhiệm bất luận cái gì nhiệm vụ. Nhìn thấy mọi người xem coi chính mình, Thiệu Hồng dung nhan không có chút nào khác thường, chỉ là trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Nàng lời nói đạm nhiên bình tĩnh, chính là nghe vào ở đây tu sĩ trong tai, làm mọi người đều thần sắc biến đổi. Chương 5834 lời nói, Ngọc Hành nơi 7 đại phủ chủ cùng 7 đại thống lĩnh, có thể nói là thống ngự Ngọc Hành nơi nhất đứng đầu người. Không thể nói này 14 người liền hoàn toàn là Ngọc Hành nơi thực lực mạnh nhất 14 người, nhưng tuyệt đối là cực kỳ dựa trước chi liệt. Bởi vì trừ bỏ đệ nhất phủ chủ Kim Phách lão tổ ngoại, mặt khác vô luận phủ chủ vẫn là thống lĩnh, đều là có thể thông qua khiêu chiến đổi mới. Nói cách khác, mỗi một vị thống lĩnh hoặc là phủ chủ, đều là trải qua vô số phách sát mới thượng vị. Hơn nữa chỉ cần trở thành phủ chủ hoặc là thống lĩnh, vậy cần thiết gánh có trách nhiệm, muốn đưa lực với thống lĩnh Ngọc Hành nơi tu sĩ đối kháng ngao đằng hỏa loạn, đối Ngọc Hành nơi phụ trách. Vì vậy cũng có một ít cường đại tu sĩ, là không muốn chịu này ước thúc. Tình nguyện trở thành một cái kỳ thành trưởng kỳ sử, cũng không muốn trở thành mỗi một thành thành chủ hoặc là Ngọc Hành phủ thành phủ chủ, thống lĩnh, đây là ai có chí nấy. Nhưng vô luận như thế nào, có thể trở thành đầy đất phủ chủ, thống lĩnh tu sĩ, đều là đầy đất huyền giai đỉnh núi tu sĩ bên trong cực kỳ nổi bật người. Kim Phách lão tổ thân phận siêu phàm, là bởi vì hắn chính là ngao đằng giao diện trung đại thừa chỉ định người. Có thể nói, Kim Phách lão tổ chính là đại ngao đằng giao diện đại thừa chi mệnh thống lĩnh Ngọc Hành nơi. Mọi người thân là phủ chủ, thống lĩnh, tự nhiên đối Thiệu Hồng thống lĩnh biết chi cực tường, đối này thủ đoạn thực lực cho dù có người có thể thắng qua, kia cũng tuyệt đối không phải nhẹ nhàng là có thể đủ làm được. Kia yêu cầu thiên thời, địa lợi, nhân hòa cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được mới được. Nhưng hiện tại, luôn luôn tâm cao khí ngạo Thiệu Hồng thống lĩnh, thế nhưng làm cho mọi người mặt ngôn nói vị này từ ngoại giới mà đến tu sĩ là nàng không thể thắng qua, thả còn bởi vì đối phương thủ hạ lưu tình mới không có bị thương. Đây là như thế nào một loại tình hình, mọi người trong lòng đều bị kinh hãi. Mọi người nhưng không cho rằng đây là Thiệu Hồng thống lĩnh đối tên này vượt rào mà đến tu sĩ khách khí ngôn ngữ. Mọi người nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, rộng mở trở nên phức tạp lên. Thiệu tiên tử nói quá lời, Tần mỗ chỉ là da dày thịt béo một ít thôi. Tần mỗ nếu tới rồi Ngọc Hành Thành, gặp được các vị đạo hữu, phía dưới liền nói Tần mỗ gia nhập Ngọc Hành nơi việc đi. Tần Phượng Minh xem coi ở đây 7 người, hướng mọi người liền ôm quyền, khẩu lập tức nói. Này 7 người, 6 nam 1 nữ, tuy rằng tướng mạo khác nhau, nhưng trên người hơi thở đều là huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Đặc biệt là trong đó một người bao phủ một tầng âm vụ trung niên tu sĩ, trên người hơi thở làm Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi cực kỳ vừa động, ánh mắt ở này trên người nhiều ngưng lại một tức. Tần đạo hữu là sảng khoái người, thực hảo, thỉnh đạo hữu ngồi xuống, chúng ta kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói một phen. Cầm đầu lão giả ánh mắt ánh sao chợt lóe, lập tức ôm quyền chắp tay nói. Trong miệng nói, đã là bước đi rời đi kia thật lớn tinh bích, đem Tần Phượng Minh dẫn tới đại điện chiếc ghế nơi. Ở Tần Phượng Minh cùng Thiệu Hồng tiến vào đại điện khi, tinh bích phía trên đã không có bất luận cái gì hình ảnh, Tần Phượng Minh tự nhiên là không biết mọi người đang ở quan khán loại nào hình ảnh. Bất quá hắn cũng không có để ý, Ngọc Hành nơi có chuyện gì, cùng hắn mà nói không có nhiều ít quan hệ. Hắn tới Ngọc Hành nơi, đó là muốn cùng Ngọc Hành nơi này đó cao tầng làm một giao dịch. Tần Phượng Minh ở ghế khách ngồi xuống, ánh mắt lại lần nữa xem coi mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở cầm đầu vị kia lão giả khuôn mặt phía trên, trong miệng nói. Các vị đạo hữu, xin cho tự giới thiệu một vài, tại hạ Tần Phượng Minh, chính là đến từ linh giới người, nếu tới rồi ngao đằng giao diện, liền ấn nơi đây quy củ tới, lựa chọn gia nhập Ngọc Hành nơi. Bất quá Tần Mỗ có ngôn nói ở phía trước, Tần Mỗ cũng không phải tới ngao đằng giao diện lâu cư người, hy vọng này điểm các vị đạo hữu biết được. Nghe nói Tần Phượng Minh như thế đi thẳng vào vấn đề, ở đây mọi người biểu tình phía trên lập tức hiển lộ ra khác thường thần sắc. Mọi người khác thường thần sắc xem ở Tần Phượng Minh trong mắt, trong lòng rất là không rõ. Này khác thường thần sắc có hiện ra nhàn nhạt ý cười, có lại ánh mắt sắc bén thoáng hiện, có càng là hiển lộ ra trào phúng chi ý. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước Tuyết Như tiên tử đã từng ngôn nói qua một câu ngôn ngữ. Lão phu nhân xương kim phách lão tổ, thân là ngọc hành lòng dạ chủ, Tần đạo hữu trên người hơi thở cũng không giống như là chỉ một chính đạo công pháp hơi thở, hẳn là còn tu luyện có mặt khác thuộc tính công pháp đi. Không biết mặt khác công pháp tu luyện tới rồi loại nào cùng bậc. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ là lúc, kim phách lão tổ đã là mở miệng nói. Nhìn thấy kim phách cùng Thiệu Hồng hai người ai cũng không có giới thiệu mặt khác tu sĩ, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Theo lý cùng giai tu sĩ gặp mặt, lễ tiết thượng hẳn là hai bên đều quen biết một vài, ít nhất về sau gặp mặt sẽ dễ nói chuyện. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa xin hỏi, mà là bình tĩnh trả lời nói, kim đạo hữu lời nói không tồi, Tần mỗ xác thật còn tu luyện có quỷ nói chi thuật, đã là tu luyện tới rồi huyền giai hậu kỳ chi cảnh. Tần Phượng Minh lúc này đây đi vào ngọc hành nơi, cũng không có tính toán giấu giếm tự thân tu vi, vì vậy phóng thích chính là chính đạo hơi thở. Hắn không nghĩ tới, trước mặt này lão giả thế nhưng có thể cảm ứng được hắn còn tu luyện có mặt khác thuộc tính công pháp. Nếu phát hiện, hắn cũng không cần giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Lão giả cùng Tần Phượng Minh hai người này một phen đối đáp, làm ở đây mọi người biểu tình, lập tức đều trở nên chấn kinh rồi. Tu luyện hai loại bất đồng thuộc tính công pháp, vậy phải có hai cụ đan anh, này đối ngao đằng giao diện tu sĩ mà nói, tuyệt đối là không có khả năng sự. Bởi vì ngao đằng giao diện tràn ngập đặc dệt thật quỷ âm khí, tu sĩ nếu muốn nhanh chóng tiến giai, tu luyện quỷ nói công pháp là nhất thích hợp lựa chọn. Mà quỷ nói công pháp ở đối phó ngao thú đằng yêu tranh đấu chung cũng cực kỳ có công hiệu, bởi vì quỷ nói công pháp chung công kích cực có âm tà công hiệu, đối phó quần thú rất là sắc bén. Mà này, liền quyết định ngao đằng giao diện tu sĩ đều chỉ tu luyện một khối đan anh. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh thừa nhận tu luyện đệ nhị đan anh, thả đệ nhị đan anh cũng tiến giai tới rồi huyền giai chi cảnh, cái này làm cho mọi người nơi nào có thể không kinh. Mọi người đều là kiến thức bất phàm tồn tại. Tự nhiên đều có thể tưởng tượng được đến đem song anh đều tiến giai huyền giai, là như thế nào một phen khó khăn. Lúc này mọi người, nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, đều tràn ngập nồng đậm khó có thể tin. Nếu nói bắt đầu mọi người vẫn chưa đem Tần Phượng Minh quá mức đặt ở trong mắt, nhưng hiện tại, mọi người trong lòng vốn có ý tưởng, đều bị bốn phía thanh trừ một phen. Không nghĩ tới đạo hữu lại là một người song huyền hồn linh thể tu sĩ, khó trách đạo hữu có thể lấy huyền giai chi cảnh liền dám mà càng hư vực thông đạo, từ linh giới đi vào ta ngao đằng giao diện. Bất quá đạo hữu nếu còn tưởng trở về linh giới, sợ là sẽ không tùy đạo hữu tâm nguyện. Kim phách lão tổ xem coi Tần Phượng Minh, ánh mắt lập lòe, sau một lát, hắn trong miệng mới trầm giọng mở miệng nói. Nghe nói kim phách này một lời nói, Tần Phượng Minh thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Lúc trước Tuyết Như tiên tử liền đã từng ngôn nói qua, Tần mỗ tiến vào tới rồi ngao đằng giao diện liền khó lại rời đi, này có chút làm Tần mỗ khó hiểu, bởi vì Tần mỗ tiến vào ngao đằng giao diện thông đạo hẳn là sẽ không đoản khi sụp đổ. Vì vậy chỉ cần đi đến kia xứ sở ở, tự nhiên có thể lại tiến vào trong đó. Chỉ cần bị dị giới hơi thở cuốn động, tiến vào thật quỷ giới hoặc là linh giới hẳn là sẽ không có sai lầm. Nghĩ đến lời nói nguyên nhân, tự nhiên không chỉ là bởi vì ngao thú đằng yêu khủng bố. Cụ thể như thế nào, còn thỉnh đạo hữu có thể nói rõ một vài. Trong lòng ý niệm vừa chuyển, Tần Phượng Minh lập tức nhìn về phía kim phách, trong miệng ra tiếng nói. Ngao thú đằng yêu trung cường đại tồn tại sẽ mỗi cách một đoạn thời gian hội tụ hướng ngao đằng núi non. Thả này quá trình sẽ có 200 năm hơn. Cái này quá trình nếu ngao đằng biên giới tu sĩ có tâm xuất ly ngao đằng giao diện, tự nhiên có thể liên hợp cùng đi đến kia chỗ thông đạo nơi. Nhưng Tuyết Như tiên tử rõ ràng không có ngôn nói này điểm, chỉ là nói hắn một người tiến đến sẽ nguy hiểm. Lấy Tần Phượng Minh tâm tư linh hoạt, tự nhiên nghĩ tới trong đó tất nhiên còn có nguyên nhân. Chỉ là Tuyết Như tiên tử cũng không có ngôn nói. Hiện tại nhìn thấy mọi người, hắn tự nhiên muốn lộng minh. Tần đạo hữu vừa mới đến ta ngao đằng giao diện, đối ta ngao đằng giao diện còn không hiểu nhiều lắm, nơi này có một quyển sách cổ, đạo hữu trước xem một chút, nghĩ đến trong đó đạo hữu sẽ được đến một ít nghi vấn đáp án. Kim Phách không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là phất tay đem một cổ xưa quyển trục đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Chương 5835 tin tức, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng tiếp nhận quyển trục, không có bất luận cái gì mặt khác động tác như vậy đem tâm thần chìm vào tới rồi quyển trục bên trong. Hắn cũng không phải coi khinh giờ phút này ở đại điện bên trong mọi người. Mà là hắn tin tưởng này đó tu sĩ cùng hắn không có bất luận cái gì ích lợi xung đột, giờ phút này tự nhiên sẽ không đối hắn đột nhiên ra tay gây rối. Đương nhiên, liền tính giờ phút này mọi người tưởng hợp lực đột thi thủ đoạn độc ác, cũng tuyệt đối không có khả năng đem hắn khoảnh khắc như thế nào. Lấy Tần Phượng Minh cẩn thận, Thủy vừa tiến vào Ngọc Hành Thành, hắn liền đã truyền âm cho Lệ Huyết, làm này chú ý tu di động phủ ở ngoài việc. Nơi này tóm lại là Ngao Đằng giao diện, không hề biết tình hình hạ, nhiều chút phòng bị tự nhiên là tốt. Một cái khác hắn cũng không có toàn thân tâm chìm vào trong đó, đệ nhị huyền hồn linh thể vẫn luôn ở vào cảnh giác trạng thái, làm tốt ứng đối bất luận cái gì khác thường tình hình phát sinh chuẩn bị. Nhìn Tần Phượng Minh như vậy đắm chìm trong đó, ở đây mọi người đều khép kín hai mắt. Mọi người đương nhiên biết được Kim Phách lão tổ giao cho thanh niên chính là cái gì quyển trục, cũng rõ ràng bên trong ký lục nội dung ra sao này nhiều. Nếu muốn đem chi nghiệm xem một phen, tự nhiên không phải đoạn khi là có thể đủ làm được. Tần Phượng Minh nghiệm xem trong tay quyển trục ước chừng tiêu phí hai ngày lâu. Này hai ngày, ở đây mọi người ai cũng không từng di động thân hình, từng người nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế phía trên, giống như thời gian yên lặng, mọi người chỉ là tượng gỗ giống nhau. Thẳng đến Tần Phượng Minh mở to đôi mắt, đem trong tay quyển trục hợp nhau, một lần nữa trao đổi cấp Kim Phách lão tổ, mọi người lúc này mới sôi nổi từ nhập định bên trong tỉnh táo lại. Kim Phách tiếp nhận quyển trục, ánh mắt xem coi Tần Phượng Minh, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Hắn tin tưởng, này quyển trục bên trong, tất nhiên có Tần Phượng Minh yêu cầu đáp án. Này một quyển trục bao hàm toàn diện, có giao diện phía trên các nơi nơi phát sinh một chút sự tình ký lục, này đó ký lục cũng không chỉ hạn Ngọc Hành nơi, có rất nhiều một ít về nơi nào đó hung hiểm nơi ký lục, cũng có một ít là về các loại hiểu biết, nhiều nhất, nhất ký càng tỉ mỉ ký lục chính là mỗi một lần Ngọc Hành Thành bị Ngao Đằng hỏa loạn vây khốn là lúc, Ngọc Hành nơi tu sĩ là như thế nào hợp lực đem hỏa loạn chống đỡ. Tần Phượng Minh cũng không có đem chỉnh cuốn quyển trục đều nhìn kỹ coi, bởi vì nếu muốn toàn bộ nghiệm thấy rõ ràng, đừng nói hai ngày, chính là 20 ngày, hắn cũng không có khả năng đem chỉnh cuốn quyển trục xem xong. Bởi vì bên trong ký lục văn tự thật sự quá nhiều. Bất quá văn tự tuy rằng rất nhiều, nhưng ký lục rất là có trật tự, thả về môn đừng loại vừa xem hiểu ngay. Lúc này mới làm Tần Phượng Minh tiêu phí hai ngày thời gian, tìm được chính mình cảm thấy hứng thú bộ phận. Ngao Đằng giao diện, tuy rằng là thật quỷ giới một chỗ phụ thuộc giao diện, nhưng này một giao diện phía trên, lại có cùng thật quỷ giới bất đồng thiên địa pháp tắc. Nói đúng không cùng, kia cũng là cực kỳ mỏng manh bất đồng, tu sĩ là cảm ứng không đến gì đó. Bất quá chính là này rất nhỏ bất đồng, làm Ngao Đằng giao diện thượng tu sĩ được đến trời cao chiếu cố, đó chính là ở độ thiên kiếp là lúc, thiên kiếp uy lực sẽ so thật quỷ giới muốn tiểu một ít. Lời nói độ kiếp, là vô luận cửu cửu thiên kiếp, vẫn là tu sĩ tiến giai thiên kiếp, đều là bao gồm ở bên trong. Tu sĩ độ kiếp, nếu uy lực có điều giảm nhỏ, kia đối tu sĩ chỗ tốt là khó lòng giải thích, ít nhất có thể làm tu sĩ độ kiếp xác suất thành công được đến cực đại tăng lên. Mà trừ bỏ độ thiên kiếp khó khăn có điều hạ thấp ngoại, tu sĩ hiểu được thiên địa đại đạo tựa hồ cũng dễ dàng một ít. Này đó chỗ tốt, Ngao Đằng giao diện thổ sinh tu sĩ vốn là không hiểu được. Sở dĩ hiện tại đã biết rõ, là bởi vì vô số năm qua, có không ít thật quỷ giới tu sĩ bởi vì các loại nguyên nhân đi tới Ngao Đằng giao diện, lâu cư lúc sau chậm rãi biết được này trong đó mỏng manh bất đồng. Hơn nữa Tần Phượng Minh giờ phút này càng là biết được, Ngao Đằng giao diện bên trong trung tu sĩ cấp cao tỷ lệ, muốn so linh giới, thật quỷ giới, chân ma giới ngang nhau số lượng tu sĩ muốn cao rất nhiều. Mà cũng chính bởi vì vậy, bảy ma tu sĩ mới có thể đủ ở lần lượt Ngao Đằng hỏa loạn bên trong thắng được. Điểm này là Ngao Đằng giao diện lớn nhất chỗ tốt nơi. Trừ bỏ chỗ tốt, đương nhiên Ngao Đằng giao diện còn có lớn nhất không hảo tồn tại. Ngao Đằng giao diện tu sĩ, cực nhỏ có người xuất ly Ngao Đằng giao diện. Này một kết quả là có nguyên nhân, một là xuất ly Ngao Đằng giao diện chỉ dựa vào tu sĩ thủ đoạn, trừ bỏ đại thừa tu sĩ ngoại, căn bản là không ai có thể bằng vào tự thân chi lực phá vỡ không gian hàng rào, câu thông một khác giao diện hơi thở. Nhị một cái chính là Ngao Đằng giao diện thông hướng mặt khác giao diện không gian thông đạo, đều là ở Ngao Đằng khu vực trong vòng. Tu sĩ nếu muốn đến nơi đó mượn không gian thông đạo rời đi, thật sự quá mức nguy hiểm. Mà này hai cái nhìn như rất khó nguyên nhân, cũng đều không phải là nguyên nhân chủ yếu. Chế ước tu sĩ không thể rời đi Ngao Đằng giao diện nguyên nhân chính là bởi vì Ngao Đằng giao diện tu sĩ trên người có cực kỳ thâm hậu khác thường hơi thở, kia một hơi tức có thể ở không gian trong thông đạo cực dễ dàng dẫn động các loại nguy hiểm công kích. Có thể nói, Ngao Đằng giao diện tu sĩ chỉ cần tiến vào không gian thông đạo, đã chịu hư vực công kích số lần muốn so mặt khác giao diện tu sĩ không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu. Mà đã chịu công kích uy lực, càng là so mặt khác giao diện tu sĩ mãnh liệt rất nhiều. Như thế tình trạng dưới, xuất ly Ngao Đằng giao diện cùng tìm chết cũng không có gì khác nhau. Mà mang theo thượng Ngao Đằng giao diện hoàn toàn hơi thở, ngoại giới tu sĩ chỉ cần ở Ngao Đằng giao diện ngưng lại mấy năm. Nhìn Tần Phượng Minh âm trầm ngưng trọng biểu tình, Kim Phách mọi người nhất thời không nói gì. Giờ phút này mọi người cũng không có chút nào vui sướng khi người gặp họa biểu tình hiển lộ. Với tu sĩ mà nói, đặc biệt là tu luyện quỷ nói công pháp tu sĩ mà nói, đãi ở Ngao Đằng giao diện, so đãi ở thật quỷ giới còn muốn thích hợp. Bởi vì ngao đằng giao diện tiến giai tỷ lệ lớn hơn nữa. Một cái có thể làm tu sĩ càng có khả năng tiến giai đại thừa giao diện, đối tu sĩ dụ hoặc tuyệt đối thật lớn vô cùng. Có này nguyên nhân, mọi người tự nhiên sẽ cho rằng trước mặt thanh niên tất nhiên sẽ chặt đứt rời đi ngao đằng giao diện chi ý. Đương nhiên, này tiến giai đại thừa tỷ lệ so mặt khác giao diện muốn cao là khẳng định, nhưng cái này tỷ lệ vẫn là cực tiểu. Mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn năm có thể có một người, cũng đã là xem như cực cao. Đa tạ Kim phủ chủ, Tần Mỗ giờ phút này đã biết cụ thể nguyên nhân, bất quá Tần Mỗ vẫn là sẽ nghĩ cách trở về linh giới hoặc là thật quỷ giới. Việc này tạm thời không đề cập tới, Tần Mỗ yêu cầu tin tưởng đến là, Tần Mỗ gia nhập Ngọc Hành nơi sau yêu cầu là tự do chi thân, không đảm nhiệm Ngọc Hành nơi bất luận cái gì chức trách. Bất quá nếu Ngọc Hành nơi thật sự gặp ngao đằng họa loạn, mà Tần Mỗ vừa lúc đụng tới, tất nhiên là sẽ toàn lực ứng phó tương trợ Ngọc Hành nơi đối kháng họa loạn. Tần Mỗ không dám ngôn nói có thể bình diệt một hồi ngao đằng họa loạn, nhưng Tần Mỗ có thể bảo đảm, nếu có hơn 10 đầu huyền giai đỉnh núi ngao thú hoặc là đằng yêu, Tần Mỗ có thể bằng bản thân chi lực đem chi chống đỡ xuống dưới. Tần Phượng Minh biểu tình chậm rãi khôi phục, trên mặt đạm nhiên thần sắc một lần nữa hiện ra, xem coi Kim Phách lão tổ, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói ra, vốn đang thần sắc bình tĩnh ở đây mọi người, đột nhiên biểu tình lại lần nữa biến hóa. Hừ, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, dám can đảm ngôn nói ở yêu thú đàn chung đối kháng hơn 10 đầu huyền giai đỉnh núi ngao thú đằng yêu. Ngươi thật sự cho rằng ta ngao đằng giao diện tu sĩ đều là vô dụng người không thành. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, làm ở đây mọi người đều khuôn mặt biến hóa là lúc, đột nhiên đại điện ở ngoài đột một truyền lại vào một tiếng hừ lạnh tiếng động. Thanh âm lọt vào tai, một đạo thân ảnh đã là xuất hiện ở cao lớn đại điện cửa điện nơi. Kia đạo nhân ảnh rất là hư ảo, còn chưa chờ mọi người thấy rõ, một đoàn như có như không dao động đã là xuất hiện ở đại điện bên trong mọi người trước mặt. Dao động hiện ra, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở đương trường. Hiện thân đại điện chính là một người thanh niên tu sĩ, tuổi tác nhìn qua so Tần Phượng Minh không lớn mấy tuổi. Này thân xuyên một kiện đặc thù sợi tơ bện mà thành bào phục, một đoàn kỳ dị hơi thở quanh quẩn ở này thân hình phía trên, làm người xem coi, giống như ánh mắt có chút không song thái độ. Chương 5836 Ma Giả Thống Lĩnh. Ma Giả Thống Lĩnh thế nhưng đã trở lại, này thật sự là quá tốt. Ma Thống Lĩnh kịp thời trở về, vừa lúc có thể phụ trách việc này, có Ma Thống Lĩnh ra mặt chủ đạo, gì sầu không thành. Đột nhiên nhìn thấy bóng người hiện thân trước mặt, đại điện bên trong lập tức vang lên mấy tiếng kinh hỉ tiếng động. Theo lời nói tiếng động, ở đây vài tên tu sĩ lập tức đứng lên hình. Chính là nghênh đón Tần Phượng Minh vị kia Thiệu Hồng Thống Lĩnh, cũng thân hình cấp tốc đứng lên. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, nhìn tên này trên mặt anh khí phát ra thanh niên tu sĩ, thân hình bốn phía đột nhiên cảm ứng được một đoàn lạnh lẽo hơi thở xuất hiện. Ma Thống Lĩnh kịp thời chạy về, thực hảo, người lúc trước truyền âm ngôn nói muốn 2 tháng lúc sau mới có thể trở về. Không biết vì sao trước tiên như thế nhiều. Kim Phách lão tổ xem coi hiện thân đương trường thanh niên tu sĩ, ánh mắt cũng đột nhiên kinh hỉ thoáng hiện, trong miệng nói. Chỉ là hắn vẫn chưa cùng mặt khác tu sĩ giống nhau đứng dậy, chỉ là cánh tay nâng lên, rất là tùy ý bảo hiện thân mà ra thanh niên tu sĩ ngồi xuống. Mà Mỗ mới vừa một hồi phản, liền nghe nói tới rồi một người giới ngoại tu sĩ tiến đến, nghĩ đến chính là đạo hữu. Người vừa rồi ngôn nói, có thể một mình tiến vào ngao thú đàn bên trong đối kháng hơn 10 đầu huyền giai đỉnh núi thống ngự ngao thú liên hợp công kích, đạo hữu ngôn ngữ có phải hay không quá mức cuồng vọng. Kia thanh niên tu sĩ hướng Kim Phách lão tổ ôm quyền chắp tay, nhưng vẫn chưa lý mặt khác ở đây tu sĩ, mà là ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Hắn lời nói ngữ khí tuy rằng lạnh lẽo, thả trong lời nói ý tứ có hùng hổ dọa người chi ý, nhưng là thanh niên biểu tình lại rất là bình tĩnh. Nếu chỉ là nghe này lời nói, tuyệt đối tưởng tượng không ra giờ phút này thanh niên tu sĩ sẽ là như thế một bộ bình tĩnh biểu tình. Tên này thanh niên thủy vừa hiện thân đại điện bên trong Ngọc Hành tu sĩ liền đều hiển lộ ra vui mừng khách khí chi ý, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng lập tức vừa động. Hắn tuy rằng vừa mới đến ngao đằng giao diện không lâu, đối ngao đằng giao diện trung tu sĩ hiểu biết không nhiều lắm, nhưng trải qua xem coi kia cuốn quyển trục, cũng đã minh bạch đầy đất trung các kỳ thành cùng phủ thành cầm quyền người lai lịch. Giống nhau mà nói, phủ chủ cùng thống lĩnh chức trách bất đồng, nhưng đều là trải qua đông đảo tu sĩ tranh đoạt so đấu mà đến. Có thể nói vô luận là phủ chủ vẫn là thống lĩnh, mỗi trải qua nhất định niên hạn, đều phải công khai tiếp thu khiêu chiến. Người thắng trở thành tân thống lĩnh, phủ chủ, mọi người không có phụ thuộc quan hệ, duy nhất phân mệnh, đó là đầy đất đệ nhất phủ chủ. Hơn nữa ngao đằng giao diện đặc thù nguyên nhân, toàn bộ giao diện tu sĩ đều sẽ vâng theo một cái cộng đồng ước định, đó chính là ở ngao đằng họa loạn là lúc, hoàn toàn nghe lệnh các kỳ thành cùng phủ thành điều khiển, không người dám can đảm làm trái. Nhưng tên này thanh niên tu sĩ, rõ ràng làm giờ phút này đại điện bên trong chúng phủ chủ cùng thống lĩnh đều cung kính khách khí, này chỉ có một loại khả năng, đó chính là người này thực lực cường đại thắng qua ở đây mọi người. Tần Mỗ khẩu khí đại sao? Tần Mỗ cũng không cảm thấy, nếu đạo hữu làm không được này điểm, kia chỉ có thể nói hữu thực lực còn chưa đủ, cũng không thể cho rằng Tần Mỗ liền không thể hoàn thành việc này. Nhìn tên này huyền giai đỉnh núi thanh niên, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng đạm nhiên mở miệng nói. Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn chiếc ghế phía trên không có chút nào thân hình đong đưa, biểu tình bình tĩnh, ánh mắt bên trong hình như có từng đợt ánh sao lập lòe, cùng thanh niên đối diện, không có một tia tránh lui chi ý. Hắn trong miệng lời nói đồng dạng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói ý tứ tràn ngập khiêu khích chi ý. Nghe được Tần Phượng Minh này một câu ngôn ngữ, ở đây mọi người biểu tình phía trên khách khí kinh hỉ chi sắc khoảnh khắc càng biến, ánh mắt cấp tốc ở Tần Phượng Minh cùng kia thanh niên trên người nhìn quét. Mọi người nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, đã là trở nên còn có một ít vui sướng khi người gặp họa chi ý. Ha ha ha, nói như vậy đạo hữu thủ đoạn nhất định là có thể đủ thắng qua Ma Mỗ. Thanh niên nghe được Tần Phượng Minh lời nói, rộng mở phát ra một trận tiếng cười. Tiếng cười cũng không lớn, không có lạnh lẽo, cũng không có châm chọc cảm xúc, đương nhiên cũng không có bất luận cái gì vui mừng chi ý. Nhưng mà này tiếng cười lại cực có xuyên thấu lực, giống như một đoàn chất chứa đạo đạo sắc bén mũi kiếm kiếm vũ, bỗng nhiên tự thanh niên trên người hiện ra, hội tụ gian, hướng về Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn chỗ bao trùm tới. Kia đạo đạo mũi kiếm nhìn như giống như hư ảo giống nhau, chỉ là từng đạo hư ảnh hiện ra, nhưng ở đây bất luận kẻ nào đều có thể đủ phán đoán ra, kia đạo đạo hư ảo mũi kiếm tuyệt đối không phải dễ dàng là có thể chống đỡ xuống dưới. Bởi vì này đột nhiên hiển lộ, nơi đi qua hư không lập tức xuất hiện từng đạo mảnh khảnh không gian cái khe. Tuy rằng cái khe theo mũi kiếm cấp tốc xẹt qua lập tức một lần nữa di hợp biến mất không thấy, nhưng có thể chỉ dựa vào sóng âm huyễn hóa ra mũi kiếm khiến cho hư không xuất hiện vết rách, này đủ để biết được này một công đánh cường đại đáng sợ. Này tòa đại điện quảng đại, nhưng kia thanh niên cùng Tần Phượng Minh khoảng cách chỉ có hơn 10 trượng. Đạo đạo sóng âm biến thành mũi kiếm thủy mở ra hiện, lập tức liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn đứng thẳng đương trường thanh niên trên người không có bất luận cái gì dao động bày ra, sóng âm công kích liền hiện ra mà ra, đập vào mặt tới, Tần Phượng Minh hắn vẫn chưa có chút dị sắc hiển lộ, chỉ là khóe miệng hơi hơi nhếch lên, một tiếng đồng dạng thanh âm không lớn lời nói vang lên đương trường. Thắng không thắng đến quá, chỉ có tranh đấu lúc sau mới có thể làm ra phán đoán. Thanh âm vang lên, một tầng hư ảo hơi thở rộng mở tự Tần Phượng Minh trước người hiện ra, hơi thở cổ đáng, hư không giống như trở nên lắc lư vặn vẹo không ngừng lên. Đạo đạo mũi kiếm kích lóe, khoảnh khắc liền cùng Tần Phượng Minh trước người hư ảo hơi thở đụng vào ở cùng nhau. Không có bất luận cái gì phanh minh tiếng động vang lên, đạo đạo có thể đem hư không tua nhỏ hư ảo mũi kiếm, như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi hiện ra hư hoàng hơi thở dao động bên trong. Hư ảo hơi thở từng đợt kịch liệt kích động, theo ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bên trong Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, hư ảo hơi thở cùng hiện ra đạo đạo mũi kiếm đồng thời biến mất không thấy ở đương trường. Sóng âm công kích, có thể nói là Tần Phượng Minh nhất am hiểu cũng nhất có tâm đắc một loại công kích thủ đoạn. Theo hắn sóng âm pháp tắc lĩnh ngộ tăng thâm, hắn sớm đã không phải lúc trước chỉ có thể bằng vào kinh hồn hư đả thương địch thủ là lúc có thể so. Tuy rằng không có tu tập quá mặt khác cái gì sóng âm thần thông, nhưng Tần Phượng Minh đã đem mấy đạo sóng âm phù văn hiểu rõ với ngực. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền đủ có thể kích phát nhiều loại hình thức sóng âm. Nhìn đến Tần Phượng Minh cùng ma giả hai người đàm tiếu gian liền từng người tế ra một đạo sóng âm thủ đoạn, ở đây mọi người đều biểu tình chấn động, trong lòng nghiêm nghị chi ý hiện ra. Ma giả, đó là ở vô số lần phách sát bên trong trưởng thành lên người. Hắn tìm hiểu chính là một loại giết chóc pháp tắc, yêu cầu ở phách sát bên trong hiểu được thiên địa. Này loại tìm hiểu chém giết chi đạo tu sĩ ở ngao đằng giao diện phía trên đều không phải là số ít. Bởi vì ngao đằng giao diện từ tu sĩ sinh ra tu luyện bắt đầu, liền chú định sẽ trải qua vô số lần tranh đấu chém giết, vô luận là tu sĩ gian tranh đấu, vẫn là cùng ngao thú đằng yêu tranh đấu, đều thời khắc xỏ xuyên qua ở tu sĩ cả đời tu luyện bên trong. Nếu muốn giống linh giới tu sĩ giống nhau động một chút bế quan mấy trăm năm, ở ngao đằng giao diện cơ hồ là không có khả năng. Bởi vì ngao đằng họa loạn tùy thời đều khả năng phát sinh, chỉ cần phát sinh, ngao đằng giao diện đại năng tu sĩ nhất định phải muốn nghe lệnh kỳ thành cùng phủ thành điều khiển, cộng đồng tham dự chống đỡ ngao thú đằng yêu tranh đấu bên trong. Cũng đúng là này loại hợp lực chi thế, ngao đằng giao diện thượng tu sĩ mới có thể ở lần lượt ngao đằng họa loạn bên trong đạt được cuối cùng thắng lợi, chống đỡ trụ ngao đằng công kích. Mà ma giả, đúng là tu sĩ bên trong nhất kiệt xuất tồn tại, tranh đấu trải qua vô số, thủ đoạn cường đại khó lường, kinh nghiệm phong phú vô cùng. Ở đây mọi người tin tưởng, ở như thế tình trạng dưới bị ma giả chợt công kích, tuy rằng mọi người trong lòng cũng đều tự tin có thể có thủ đoạn chống đỡ hoặc là né tránh khai, nhưng không người dám ngôn nói, hắn là có thể đủ như ngồi ngay ngắn chiếc ghế bên trong linh giới mà đến thanh niên tu sĩ giống nhau, như thế vân đạm phong khinh đem kia sóng âm công kích hóa giải. Chỉ này một kích, ở đây mọi người đều đã tin tưởng, vị này vượt rào mà đến thanh niên, xác thật thực lực phi phàm. Chương 5837 thân thể một đánh. Có thể như thế dễ dàng liền hóa giải ma mỗ này một sóng âm công kích, xem ra đạo hữu cũng là tinh với sóng âm công kích chi thuật. Hảo, thực hảo, hôm nay khiến cho ma mỗ nhìn xem, đến từ ngoại giới đạo hữu rốt cuộc còn có mặt khác như thế nào cường đại thủ đoạn thần thông. Một kích không trúng, ma giả vẫn chưa giống như có gì khác nhau đâu dạng thần sắc hiển lộ, trong miệng ngữ khí như cũ bình tĩnh, lời nói như cũ vững vàng, nhưng trong giọng nói ý tứ cũng càng thêm tràn ngập tranh đấu chi ý. Đạo hữu lời này cũng đang cùng tần mỗ chi ý, nếu tới rồi ngao đằng giao diện, cũng muốn kiến thức một chút ngao đằng giao diện đạo hữu thủ đoạn như thế nào cao minh. Tần Phượng Minh không có xem coi ở đây mọi người, biểu tình đồng dạng chút nào chưa biến bình tĩnh trả lời nói. Tới rồi lúc này, Kim Phách lão tổ đều không có ra tiếng ngăn cản này danh thanh niên tu sĩ cùng chính mình tranh đấu, Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch Kim Phách mọi người cũng đang muốn mượn ma dạ ra tay, kiến thức một phen chính mình thủ đoạn thực lực. Tuy rằng giờ phút này ở đại điện bên trong Kim Phách lão tổ mọi người chưa chắc liền có diệt sát chính mình chi tâm, nhưng trận này tranh đấu cũng là mọi người nhất nguyện ý vừa thấy. Tâm niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng ngạo khí xuất hiện. Tuy rằng hắn này tới không phải tìm việc mà đến, nhưng cũng tuyệt không sợ phiền phức. Ở cùng giai tu sĩ đàn chung, Tần Phượng Minh từ tiến vào tu tiên giới bắt đầu, liền trước nay chưa từng sợ quá ai. Mà hắn tu tiên tới nay diệt sát quá cùng giai tu sĩ, sớm đã đếm không hết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh từ chiếc ghế bên trong chậm rãi đứng dậy, ma dạ biểu tình không có chút nào biến hóa, trong miệng chỉ là nói, đạo hữu, thỉnh. Hắn lời nói ra, thân hình đã là một đoàn dao động hiện tại. Tần Phượng Minh thấy đối phương vẫn chưa tính toán tiến đến tỉ thí chàng tranh đấu, trong lòng vẫn chưa kinh ngạc, biết được này đại điện phía trên tất nhiên có cực kỳ cường đại cấm chế hộ vệ. Vì thế cũng trong miệng nói một cái, thỉnh tự. Theo Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, một đạo so lúc trước sóng âm kiếm mang không biết cường đại hơn nhiều ít sắc bén hơi thở đột nhiên hiện ra, hướng về hắn trước người bắn nhanh tới. Tốc độ cực nhanh, hơi thở vừa mới từ ma dạ trước người hiện ra, liền đã nhìn thấy một con bao vây thanh mang ngưng thật nắm tay đụng vào ở đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Nắm tay thanh mang thoáng hiện, một cổ cường đại kinh lực ở trên đó hiện ra, hình như có không gì chặn được chi thế. Huyền Linh đỉnh núi tu sĩ, ở các giao diện phía trên, đã là đại biểu nhất đứng đầu chiến lực. Phải biết rằng bất luận cái gì giao diện phía trên, tu sĩ đều lấy trăm triệu số luận, nhưng đại thừa người lại thiếu đáng thương. Ở đại thừa không tham dự giao diện tranh đấu tình hình hạ, huyền giai đỉnh núi tu sĩ, không thể nghi ngờ là nhất đứng đầu tồn tại. Bất luận cái gì một người toàn lực ra tay công kích, tốc độ cực nhanh, khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này Tần Phượng Minh cùng ma giả tương đối mà chạm, trung gian khoảng thời gian chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách, như thế khoảng cách ra tay, có thể nói ai đều sẽ không có phản ứng thời gian. Nhìn Tần Phượng Minh thân hình bị một con một đoàn thanh mang bao vây nắm tay đánh trúng thân hình, ở đây mọi người trong lòng đều dùng mình. Mọi người trong lòng minh bạch, ma giả thân thể công kích dữ dội cường đại, liền tính là một đầu huyền giai đỉnh núi ngao lân thú bị ma giả gần người một quyền đánh trúng, kia cũng thế tất sẽ thân thể tan vỡ không thể. Tuy rằng chưa chắc là có thể đủ một kích đem chi diệt sát, nhưng ngao thú thân thể bị thương là khẳng định việc. Mọi người nhưng không cho rằng vị này từ linh giới mà đến thanh niên thân thể sẽ mạnh hơn một đầu huyền giai đỉnh núi ngao lân thú. Nắm tay hiện ra, ma giả thân hình cũng lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh thân hình đứng thẳng chỗ. Hắn tế ra công kích cũng không phải quyền ảnh, mà là chân thật thân thể công kích, vũ khí chính là chính mình kia chỉ bao vây thanh mang nắm tay. Theo ma giả thân hình hiện ra, một cổ khủng bố sát khí cũng đột nhiên hiện ra mà ra, sát khí hồn hậu kích động, tựa hồ trong đó có vô tận hung hồn ở trong đó dẫy giụa, làm người chỉ là cảm ứng, liền cảm giác tâm thần phải bị này dẫn vào trong đó không thể tự thoát ra được giống nhau. Có thể hiện ra như thế dày đặc sát khí, đủ để thuyết minh ngã xuống ở ma giả trong tay yêu thú số lượng ra sao này khó có thể đếm hết. Phanh, phanh, nặng nề hai tiếng phanh minh tiếng động tùy theo vang lên, liền thấy lưỡng đạo thân ảnh, bỗng nhiên một phân mà khai, phân biệt hướng về hai sườn phương hướng đánh bay mà đi. Phanh từng tiếng vang tái hiện, lưỡng đạo thân ảnh, đồng thời rơi xuống ở đại điện mặt đất phía trên. Nhưng mà làm ở đây mọi người trong lòng khó hiểu đến là, mọi người thấy rõ, ma giả dành trước ra tay, tế ra chính là một đạo quyền ảnh. Nhưng thanh âm rõ ràng là hai tiếng liên tiếp vang lên. Tuy rằng này hai tiếng phanh minh khoảng cách cực kỳ đoạn, tựa hồ chỉ vang lên một tiếng, nhưng mọi người vẫn là phân biệt rành mạch, đây là hai tiếng da thịt giao kích tiếng vang. Đồng thời mọi người thần thức càng là tỏa định rõ ràng, Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, chưa từng có động tác làm ra, cũng chưa tế ra bất luận cái gì công kích. Nhưng ma dạ lại bị một đạo công kích chụp bay đi ra ngoài. Đây là loại nào tình hình, mọi người khó hiểu, khó trách dám ở này đại điện bên trong cùng Tần Mỗ tranh đấu. Nguyên lai đạo hữu thân thể công kích rất là bất phàm, thế nhưng ở một kích thất bại lúc sau, còn có hậu tục thủ đoạn đập ở Tần Mỗ trên người, thật đúng là làm Tần Mỗ ngoài ý muốn. Bất quá đạo hữu trên người kia tầng phòng hộ, giống như không phải đạo hữu tự thân chi lực, hẳn là đạo hữu trên người kia kiện quần áo sở mang theo. Theo thân hình ổn định trên mặt đất phía trên, Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng kinh ngạc tiếng động tùy theo vang lên. So đấu thân thể công kích, Tần Phượng Minh thật đúng là không có sợ quá ai, nhưng lúc này đây làm hắn cực kỳ lắp bắp kinh hãi. Hắn tuy rằng là chịu đánh một phương, nhưng hắn lại có thể lựa chọn như thế nào né tránh phản kích. Mà ma giả công kích phía trước, tuy rằng nhìn như chợt ra tay, nhưng cũng đã để lại cho Tần Phượng Minh cũng đủ phản ứng thời gian. Chỉ là Tần Phượng Minh bằng vào huyền thiên hơi bước tránh khỏi ma dạ một kích, cũng ở né tránh là lúc chém ra một quyền đụng vào ở ma dạ thân hình phía trên. Hắn mãn cho rằng này một kích là có thể đủ đem ma dạ đập thân hình nhiễm huyết, mất đi tranh đấu chi lực. Chính là làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới đến là, liền ở ma dạ một kích thất bại, một con trọng quyền anh đánh vào ma dạ thân hình phía trên nháy mắt, một đạo không biết từ chỗ nào mà đến đòn nghiêm trọng, cũng đột nhiên chứng thực ở Tần Phượng Minh tả lạc phía trên. Này nói đòn nghiêm trọng cực có phân lượng, nhậm là Tần Phượng Minh thân thể mạnh mẽ, cũng bị này một đòn nghiêm trọng trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, một trận khí huyết quay cuồng, càng là đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong cơ thể dâng lên. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng sáng tỏ, ma giả thân thể chi cường hãn, tuyệt đối vượt qua cùng giai yêu tu. Hơn nữa ma giả cực kỳ tinh thông thân thể ẩu đả chi thuật, một kích lúc sau, còn muốn kế tiếp nối liền thủ đoạn thi triển. Nếu vừa rồi không phải hắn trước đánh trúng ma giả thân hình, đem này thân hình bắn bay, nói không chừng ma giả còn có hậu tục công kích chứng thực ở trên người hắn. Nhất làm Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ đến là, còn không phải ma giả thân thể công kích như thế nào sắc bén, mà là ma giả trên người ẩn chứa có một đoàn quỷ dị hơi thở, có thể đem hắn công kích sinh sôi chóc. Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, kia đoàn hơi thở cũng không phải Phương Lương Loạn Thiên Quyết thần thông, mà là ma giả trên người kia tầng quần áo sở mang theo quỷ dị chi lực. Không tồi, ngươi là cái thứ nhất có thể bằng vào thân thể chi lực liền đem ma mỗ phá lui người. Trên người của ngươi không có hộ giáp, cũng không có thi triển bất luận cái gì pháp lực cường thân thần thông, mà mỗ nếu như thế cùng ngươi thân thể so đấu, thật đúng là chiếm ngươi tiện nghi, ta thu hồi tinh la y, cùng ngươi công bằng thân thể một trận chiến như thế nào. Ma giả thân hình đứng yên, xem coi hướng Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong đột nhiên xuất hiện ra một cổ vô cùng hưng phấn chi ý, nghe xong Tần Phượng Minh lời nói, trong miệng cũng lập tức mở miệng nói. Theo hắn lời nói xuất khẩu, một đoàn âm vụ đột nhiên thoáng hiện, đem hắn thân hình bao vây ở song xuôi chung. Theo sương mù cấp tốc mà hiện lại cấp tốc biến mất không thấy, ma giả trên người kia kiện không biết tên sợi tơ bệnh mà thành bào phục, đã là biến mất không thấy. Thay thế chính là một kiện ngao đằng giao diện tu sĩ thường thấy ra thú bào phục. Theo trên người quần áo đổi mới, một trận giày đặc sắc tiếng vang tùy theo xuất hiện ở hắn thân hình phía trên. Chương 5838 so đấu, nhìn thấy hai người thân thể một kích ai cũng không thể chiếm được thượng phong, bày biện ra ngang hàng thái độ, ở đây mọi người trừ bỏ Thiệu Hồng ngoại, Kim Phách lão tổ đám người đều mặt lộ vẻ ra kinh ngạc chi ý. Ma giả thân thể chi cường hoành, ở Ngọc Hành nơi đã sớm thanh danh bên ngoài. Năm đó ma giả vừa mới tiến giai huyền giai là lúc, đã từng một mình cùng hai đầu huyền giai trung kỳ ngao thú tranh đấu quá. Tuy rằng kia hai đầu ngao thú đều không phải là ngao lân thú, nhưng cũng là da dày thịt béo ngao quyết du thú. Ngao quyết thú cực kỳ thích hợp xê dịch gần người tranh đấu, thú chảo sắc bén, da thịt đầm, chính là huyền giai trung kỳ tu sĩ pháp bảo một kích, cũng nhiều nhất đem này ra thịt hoa khai, cũng không thể đem chi chém giết. Nhưng ma dạ lại bằng vào thân thể ở hai chỉ hung thú hợp lực phát sát hạ lực chiến không tha, thả cuối cùng đem hai hung thú sinh sôi đánh ra mà chết, này đủ để biết được ma dạ thân thể cường đại tới rồi loại nào trình độ. Theo ma dạ tu vi tiến giai, này thân thể càng là cường đại vô cùng. Nhưng mà trước mặt tên này từ linh giới mà đến thanh niên tu sĩ, nhìn không ra hắn giống như gì cường đại thủ đoạt, nhưng thân thể chi khủng bố, thế nhưng có thể cùng ma dạ không phân cao thấp. Này thật sự đại xuất chúng người dự kiến. Ma thống lĩnh, Tần đạo hữu, nếu hai vị nguyện ý thân thể tranh đấu một phen thật cũng không phải không thể, bất quá hai vị yếu điểm đến tức ngăn, chớ thương cập thân thể tánh mạng. Kim Phách lão tổ xem coi hai người, ánh mắt kích lóe gian, như cũng không có ngăn trở, mà là nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc trước Tần Phượng Minh lời nói, làm Kim Phách lão tổ trong lòng cũng tràn ngập bất mãn chi ý, nếu có thể làm ma giả giáo huấn Tần Phượng Minh một phen, hắn tự nhiên trong lòng vui. Cùng Kim Phách lão tổ giống nhau ý tưởng người, rõ ràng không ở số ít. Mọi người ai cũng không có mở miệng, chỉ là thân hình chợt lóe, lập tức tránh thối lui đến đại điện bốn phía vách tường nơi. Hai người tuy rằng là thân thể tranh đấu, nhưng tuyệt đối không phải đứng thẳng bất động đánh lộn, mà là thân pháp cực nhanh đánh nhau chết sống, đối mặt như thế cường đại hai người công kích, mọi người đương nhiên không nghĩ bị ngộ thương. Nhìn thấy mọi người biểu tình động tác, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ an ổn. Ở đây mọi người tuy rằng đều là Ngọc Hành nơi tu sĩ, nhưng từ mọi người động tác biểu tình phía trên, Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, mọi người cũng không có chút nào muốn hợp lực ra tay đem hắn như thế nào tâm tư tồn tại. Nếu chỉ là ma dạ một người, Tần Phượng Minh thật đúng là sẽ không có chút nào lo lắng. Nếu các vị đạo hữu đều muốn nhìn một chút Tần Mỗ thân thể thực lực, kia Tần Mỗ liền cùng ma đạo hữu tranh đấu mấy hợp, lĩnh giáo một phen ma đạo hữu thân thể cường đại. Tần Phượng Minh xem coi mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng hướng ma giả gật gật đầu, trong miệng tùy theo nói. Ma giả tuy rằng bá đạo một ít, nhưng hành động cực bị Tần Phượng Minh tán thành, trên người hắn kia kiện tên là Tinh La Y bào phục, tuyệt đối là một kiện cực có cường đại uy năng bảo vật. Tần Phượng Minh tuy không sợ hãi thân xuyên Tinh La Y ma giả, nhưng cũng biết được, nếu ma giả toàn lực thúc dục kia kiện bào phục, hắn công kích liền tính đập ở ma giả trên người, cũng thế tất sẽ đánh một ít chiết khấu, này không thể nghi ngờ sẽ làm hắn rất là có hại. Hảo, ra tay đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thân hình đứng yên, trên người một cổ vô hình kinh lực bày ra, ma giả trong miệng lập tức nhàn nhạt mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đạo hữu thỉnh. Theo Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, một đạo kình phong đột nhiên đập vào mặt tới. Ma giả không có chút nào trì hoãn, đã là công kích ra một đạo công kích. Này một công đánh, chính là thuần thân thể công kích, bởi vì công kích bên trong cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì năng lượng dao động. Đối mặt đối phương thân thể công kích, Tần Phượng Minh vẫn chưa né tránh, mà là tay phải vung lên, đồng dạng một kích quyền phong bày ra, đón đối phương kình lực công kích mà đi. Trong khoảnh khắc, hai người quyền phong liền đụng vào ở cùng nhau. Nhất thời, một tiếng cực có sóng âm đánh sâu vào thanh thúy nổ đùng tiếng động chợt vang lên ở rộng lớn đại điện bên trong. Theo thanh âm nổ đùng vang lên, chỉ thấy hai luồng trong suốt âm bạo dao động đột nhiên hiện ra ở hai người chi gian không khí bên trong. Âm bạo hiện ra, không trung đột nhiên hiện ra hai luồng cấp tốc khuếch tán gợn sóng. Chỉ dựa vào thân thể thúc dục không khí hình thành kình phong va chạm liền hiện ra ra như thế tình hình, này tuyệt đối không phải bất luận cái gì tu luyện thân thể người có thể làm được. Nổ đùng thanh chợt khởi, hai chỉ rõ ràng sau ngày thường lớn hai vòng nắm tay, cùng với âm bạo sóng đánh sâu vào cổ đáng, cũng giao tiếp ở cùng nhau. Nặng nề phanh minh thanh trung, lưỡng đạo thân ảnh vừa mới tiếp xúc, lập tức lại cấp tốc bắn ra mà khai. Lúc này đây, hai người vẫn chưa chia lìa rất xa, chỉ là từng người lui về phía sau hai bước, tiếp theo liền lại lần nữa nhảy thân về phía trước, phanh minh tiếng động tức khắc lại lần nữa vang lên ở đại điện bên trong. Theo từng đạo đánh sâu vào mọi người màng tai tiếng gió gào thét vang vọng ở điện phủ bên trong, to như vậy đại điện phía trên, nhất thời bị ngang dọc đan sen cuồng bạo kình phong sở tràn ngập. Từng đợt dồn dập cấm chế vù vù tiếng vang, càng là ở quảng đại đại điện bốn phía vách tường phía trên hết đợt này đến đợt khác vang vọng không ngừng. Vốn dĩ đại điện bên trong chiếc ghế, nháy mắt liền biến thành bột mịn. Liệt phong gào thét, vốn dĩ rõ ràng cảnh tượng, lập tức trở nên mơ hồ hôn mê lên. Lưỡng đạo thân ảnh, giống như hai chỉ lẫn nhau truy đuổi chim bay. Ở to như vậy đại điện bên trong thoáng hiện không ngừng. Từng tiếng ra thịt giao kích tiếng động hết đợt này đến đợt khác vang vọng đương trường. Kinh phong tàn sát bừa bãi, giống như từng đạo bẻ gãy nghiền nát thô to côn bổng càn quét ở đại điện bên trong. Công kích sắc bén, cực có hủy diệt chi lực, nhưng trong đó vẫn chưa còn có chút nào pháp lực năng lượng. Này một phen tranh đấu chung hai gã tu sĩ đều cực kỳ thủ ước, cũng không có một người tế ra pháp lực công kích. Nhìn đại điện ở giữa không ngừng du tẩu né tránh, tiến công đón đỡ lưỡng đạo thân ảnh. Giờ phút này ở đại điện bên cạnh nương tựa vách tường tám gã tu sĩ, trên mặt thần khó có thể bình vỗ. Mọi người trải qua quá tranh đấu đã khó có thể đếm hết, sau này thảm thiết tranh đấu đồng dạng đếm không hết. Nhưng là giờ phút này, ở đối mặt đầy trời khắp nơi ngao thú đằng yêu vây khốn công kích là lúc, đều sẽ không nhíu mày tám gã ngọc hành nơi đứng đầu đại năng, ánh mắt bên trong vẻ khiếp sợ lập lòe không ngừng, trong lòng gợn sóng kích động không ngừng. Trước mặt đây là một phen loại nào tình hình, mọi người có thể nói là cuộc đời ít thấy. Thuần thân thể công kích đối với tu sĩ mà nói, kia cơ hồ là không có khả năng xuất hiện. Tu sĩ tranh đấu, mượn dùng chính là tự thân cường đại thần thông bí thuật cùng pháp bảo lưỡi dao sắc bén. Liền tính một người thân thể lại như thế nào cứng cỏi da dày, ở cường đại uy năng sắc bén pháp bảo công kích dưới, cũng tuyệt đối khó có thể chống đỡ. Liền tính là một đầu huyền giai đỉnh núi nham thạch thú, này thân thể cường đại, cũng không có khả năng chống đỡ như trên giai tu sĩ pháp bảo liên tục cấp tốc phách trảm. Nhưng hiện tại, hai gã tu sĩ đang ở lấy một loại có thể cho hung thú ra chóc thịt bong thuần thân thể công kích ở tranh đấu. Hai người chém ra nắm tay cùng đao trưởng uy lực như thế nào mọi người không có tự mình thể hội, nhưng tung hoành đại điện chung kia đạo đạo khủng bố kình phong, mọi người vẫn là trong lòng kinh sợ không thôi. Kia đạo đạo kình phong ở đại điện bên trong không hề kết cấu quét ngang nghiêng phách, vô luận mọi người đứng thẳng ở đại điện vị nào trí, cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi ngang dọc đan sen kình phong công kích. Mỗi đã chịu một đạo kình phong quét chung thân hình, mọi người trên người hộ thể linh quang liền sẽ lập lòe lay động. Từ linh quang sở hiện ra chấn động tình cảnh, mọi người hoàn toàn tin tưởng, nếu hai người thân thể công kích chứng thực ở chính mình thân hình phía trên, mọi người tin tưởng, chỉ dựa vào hộ thể linh quang, căn bản là không có khả năng đem kia công kích chống đỡ xuống dưới. Mà kia hai người một đạo quyền anh đụng vào ở chính mình thân hình phía trên, chính mình có không đem Chi chống đỡ, là giờ phút này mọi người đều trong lòng cấp tốc suy nghĩ việc. Càng là suy nghĩ, mọi người biểu tình càng là ngưng trọng. A, à, vết máu, kia từng đoàn màu đỏ sương mù, thế nhưng là tảng lớn vết máu. Đột nhiên, không biết là ai đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên, làm đại điện bên trong mọi người chợt tâm thần chấn động, sôi nổi từ suy nghĩ bên trong bừng tỉnh. Ánh mắt cấp tốc nhìn lại, chỉ thấy đạo đạo kình phong bên trong, từng đoàn màu đỏ sương mù đang ở kích động. Chương 5839 huyết vụ, từ đại điện bên trong cùng với ở đạo đạo kình phong nước cuồn cuộn cổ đãng nội bao quanh màu đỏ sương mù, mọi người cảm ứng được đặc sệt huyết tinh hơi thở cùng thần hồn năng lượng dao động. Quyền giai tu sĩ, quản chi là thông thần chi cảnh tu sĩ tinh huyết, này nội đều ẩn chứa có rõ ràng thần hồn năng lượng. Có thể nói tu sĩ chỉ cần câu thông thức hải cùng đan hải, kia tu sĩ trong cơ thể tinh huyết bên trong liền ẩn chứa tu sĩ tự thân đặc thù thần hồn hơi thở. Đương nhiên, tu sĩ cấp thấp tinh hồn bên trong cũng còn có một ít thần hồn hơi thở, nhưng những cái đó hơi thở thật sự quá mức thưa thớt. Khó có thể cùng thông thần trở lên tu sĩ tinh huyết bên trong thần hồn hơi thở so sánh với. Tu sĩ thường xuyên dùng lấy máu nhận chủ, kỳ thật chính là bởi vì tu sĩ tinh huyết bên trong ẩn chứa có tự thân thần hồn năng lượng, sau đó thông qua đặc thù thuật chú thêm vào ở nhận chủ chi vật trong cơ thể, tác dụng ở này thức hải bên trong giống như khí ước giống nhau tồn tại. Mà pháp bảo luyện chế là lúc, đều là tế nhập tiếp thu thần hồn khí ước phù văn thuật chú. Đây cũng là tu sĩ thông qua lau đi đối phương ấn ký, là có thể đủ khống chế người khác pháp bảo nguyên nhân nơi. Đúng là bởi vì tu sĩ trong cơ thể tinh huyết bên trong ẩn chứa có thần hồn hơi thở, vì vậy tu sĩ đều sẽ không tùy ý đem chính mình tinh huyết đưa cùng người khác. Liên tính tổn thương, cũng thế tất thông suốt qua tay đoạn làm rơi dụng tinh huyết ẩn chứa thần hồn năng lượng tán loạn biến mất. Nhưng hiện tại, đại điện bên trong sở phiêu đãng bao quanh huyết vụ, không biết trong đó ẩn chứa nhiều ít hai người tinh huyết. Hai vị đạo hữu xin dừng tay, bằng hai vị đạo hữu thân thể cường hãn, sợ là vô pháp đoạn thời gian ra thắng bại. Mà hai vị đều là ta ngọc hành nơi kình trụ tồn tại, ai tổn thương đều là ta ngọc hành nơi tổn thất, vì vậy hai vị còn thỉnh thu tay lại hảo. Theo sát kinh hô tiếng động vang lên nháy mắt, kim phách lão tổ thanh âm cũng vang lên ở đại điện bên trong. Thanh âm chợt khởi, lưỡng đạo cũng không phải rất lớn đen nhánh vụ đoàn đột nhiên mà hiện, bỗng nhiên hướng về kích đấu chung mông lung thân ảnh bắn nhanh mà đi. Vụ đoàn nhìn như uy lực không lớn, nhưng ở đạo đạo gào thét tung hoành cường đại kinh lực thổi quét bên trong, hai luồng không lớn vụ đoàn lại thế như trẻ tre, chưa từng đã chịu chút nào trở ngại. Vụ đoàn chợt lóe, khoảnh khắc liền tới rồi Tần Phượng Minh cùng ma giả thân hình phụ cận. Không chờ tranh đấu chung hai người lắc mình tránh né, kích lóe tới vụ đoàn áy náy vỡ vụn mở ra. Sương mù thổi quét, bỗng nhiên biến thành hai chỉ thật lớn bàn tay, trực tiếp hướng về hai người thân hình bỗng nhiên chảo đến. Này vụ đoàn, xuất hiện cực kỳ nhanh chóng, chỉ là chợt lóe, liền tới rồi Tần Phượng Minh cùng ma giả hai người phụ cận. Nếu là ở ngày thường, liền tính này công kích lại cấp tốc hai phân, Tần Phượng Minh cũng đủ để làm ra ứng đối thủ đoạn, nhưng hiện tại, hắn toàn thân tâm đều ở ma giả trên người, đối đột nhiên mà hiện vụ đoàn, căn bản là không có chút nào phòng bị. Nhưng mà liền ở tu di không gian bên trong lệ huyết dục muốn tế ra công kích chống đỡ này hiện ra vụ đoàn là lúc, Tần Phượng Minh một tiếng dồn dập truyền âm lập tức đem chi ngăn trở. Vụ đoàn thổi quét, một bàn tay lập tức đem Tần Phượng Minh phía sau lưng chảo thật. Kia bàn tay vẫn chưa lại có mặt khác động tác, chỉ là ngăn trở Tần Phượng Minh thân hình chấp động. Mà đồng thời, ma giả phía sau lưng chỗ đồng dạng xuất hiện một đạo trưởng ấn, đem hắn thân hình cũng ngăn cản ở đương trường. Không có chờ Tần Phượng Minh thi triển bất luận cái gì tránh thoát thủ đoạn, kia bàn tay đột nhiên tán loạn ở đương trường. Kim phách lão tổ cũng không có phải đối hắn ra tay chi ý, chỉ là làm hai người từ kịch liệt tranh đấu bên trong dừng thân hình mà thôi. Ở hai người toàn lực ứng phó tranh đấu khi, bất luận cái gì một người cũng không có khả năng làm ra tránh lui thu tay lại động tác, thật như vậy, thế tất lập tức liền sẽ bị đối phương mưa rền gió giữ công kích sở bao trùm. Kim phách lão tổ thi triển chiêu thức ấy đoạn phi thường đúng bệnh, ở không có khiến cho Tần Phượng Minh cùng ma giả kịch liệt phản kháng phía trước, đã là tự hành tán loạn biến mất. Tần Phượng Minh dừng thân đương trường, xem coi hướng trước mặt ba trượng chỗ dừng thân đứng thẳng thanh niên tu sĩ, sắc mặt thần sắc từ vừa rồi căng chặt chậm rãi tùng hoãn lại tới. Tay vừa nhấc, đại điện bên trong tức khắc một đoàn huyết hồng ánh huỳnh quang lóng lánh dựng lên. Ánh huỳnh quang tràn ngập, toàn bộ bên trong đại điện nháy mắt bắn ra một cổ to lớn cực nóng năng lượng thổi quét, một tiếng nặng nề bạo vang vang lên ở bên trong đại điện. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ hỏa năng lượng đập vào mặt tới, một cổ da thịt bỏng cháy cảm giác lập tức gắn đầy ở mọi người thân hình phía trên. Nhìn Tần Phượng Minh giơ tay gian liền đem giải rác cả tòa đại điện bên trong huyết vụ đốt cháy không còn, ở đây chúng đại năng đều thần sắc khoảnh khắc biến đổi. Mọi người tới rồi lúc này mới biết được, vị này vượt rào mà đến linh giới tu sĩ, tuy rằng không có tế ra bất luận cái gì năng lượng công kích, nhưng trên người bắn tóe ra huyết tích bên trong, đã bị này bố trí hạ nào đó kỳ dị thủ đoạn. Mọi người càng là tin tưởng, nếu có người lúc trước có thu những cái đó huyết phụ thủ đoạn tế ra, thế tất sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ, nói không chừng sẽ đã chịu nào đó cường đại công kích tới người. Đỏ đậm sóng nhiệt yên lặng, to như vậy đại điện bên trong, đã không có bất luận cái gì huyết tinh hơi thở tồn tại. Nhìn Tần Phượng Minh trên người quần áo bị huyết ô che đậy, mọi người mới biết được, này đại điện bên trong huyết vụ, thế nhưng đều là Tần Phượng Minh một người trên người phun ra. Mà ma giả toàn thân cũng không có hiển lộ bất luận cái gì thương thế, chính là một đạo vết máu đều không có hiện ra. Tần đạo hữu thân thể chi cường ma mỗ cuộc đời ít thấy, đạo hữu thủ đoạn quỷ thần khó lường, ma mỗ bội phục. Nhưng mà làm ở đây chúng ngọc hành nơi tu sĩ biểu tình kinh ngạc hiển lộ đến là, luôn luôn không chối từ nhan sắc ma giả, thế nhưng trước tự ôm quyền, hướng Tần Phượng Minh mở miệng nói. Đây là loại nào tình hình, ở đây mọi người đều bị kinh ngạc. Nhưng kế tiếp, càng là làm mọi người kinh lăng đến là, cả người huyết ô Tần Phượng Minh thế nhưng cũng tự ôm quyền, trong miệng nói ra một câu càng thêm làm mọi người khó hiểu ngôn ngữ. Đạo hữu đa tạ, đạo hữu thừa nhận rồi Tần mỗ không dưới mấy trăm quyền anh, như cũng có thể đứng lập đương trường thả không hề khác thường hiện ra, đủ có thể biết được đạo hữu thân thể chi cường đại. Như không ngại, Tần mỗ nơi này có một ít cao nước cùng một khối có thể cường kiện đạo hữu thân hình chi vật, thỉnh đạo hữu nhận lấy. Tần Phượng Minh trong miệng nói, tay trong ngực chung một mạt, lập tức một con bình ngọc cùng một con tinh xảo hộp ngọc xuất hiện trong tay, giơ tay đưa đến ma giả trước mặt. Này, này bình ngọc bên trong thịnh phóng chi vật, chẳng lẽ là cổ điển bên trong sở ghi lại ngũ chi bách hoa cao? Này khối màu tím ở ngoài, chẳng lẽ là tím phách đằng, thả vẫn là sinh trưởng ra nó là tím phách đằng. Nhìn huyền phù trước mặt bình ngọc cùng hộp ngọc, ma giả biểu tình không có chút nào khác thường, hơi sự chần chờ sau mới đưa chi nhiếp tới tay chung. Nhưng là vừa mới đem chi mở ra, ma dạ liền thần sắc đó là biến đổi, trong miệng không khỏi kinh thanh ra tiếng nói. Không oán ma dạ giật mình, ngũ chi bách hoa cao, chính là chữa thương thánh dược, càng là có chữa trị đạo thương công hiệu, này loại đan dược, đừng nói là ngao đằng giao diện, chính là ở linh giới, thật quỷ giới, chân ma giới trở đại giao diện phía trên, đều đã sớm không thấy. Mà Tần Phượng Minh lấy ra kia khối chỉ có ngón cái thô, tắc hứa lớn lên màu tím chi vật, đúng là tím phách đằng. Tím phách đằng, chính là một loại dây đằng thực vật, này nhưng nhập đan. Chủ yếu công hiệu đó là có thể tăng cường tu sĩ gân mạch thể chất, là một loại hiếm có cường thân chi vật. Mà tím phách đằng ngưng kết ra nõn nà, đó là tím phách đằng bên trong tinh phẩm tồn tại, là trải qua quá đặc thù hoàn cảnh tẩm bổ mới có thể ra đời một loại tím phách đằng tinh hoa chi vật. Này loại nõn nà căn bản là không cần làm thuốc, chỉ cần đem đậu đại một giọt tím phách đằng nõn nà luyện hóa hấp thu, đủ có thể làm tu sĩ trong cơ thể huyết nhục kinh mạch được đến không nhỏ rèn luyện, đạt được cực đại tính giai chỗ tốt. Tím phách đằng sớm đã ở tu tiên giới không thấy, mà tím phách đằng nõn nà, càng là cực kỳ khó có thể nhìn thấy. Nghe được ma giả trong miệng kinh thanh mà ra lời nói, ở đây mọi người lập tức thần sắc đại biến, ánh mắt hiển lộ không thể tưởng tượng chi ý. Bên trong đại điện, tức khắc lâm vào yên lặng bên trong. Tần đạo hữu, không biết hay không còn có này hai vật, lão phu nguyện ý lấy ra làm đạo hữu vừa lòng chi vật đổi.